Ngài Tĩnh Hương muốn đi ra ngoài, nhưng là nghĩ đến chính mình vụng trộm đi vào lại không tốt ý tứ. Nếu để cho Chí Linh nhìn đến chính mình lời nói, còn không mắc cỡ chết à. Lúc này nàng khuôn mặt từng đợt đỏ ửng, nghe vậy không kham lọt vào tai Yêu Kiều rên rỉ âm thanh còn có xâm nhập phát ra xèo xèo tiếng, nàng liền cảm giác được chính mình cả người nóng lên khó chịu, giữa hai chân càng trở nên tê dại chua dạng, một loại cảm giác trống rỗng chậm rãi xâm nhập mà đến. Nàng hai tay càng là kìm lòng không được chậm rãi hướng trước ngực của mình trèo lên đi qua, nhẹ nhàng vuốt ve thượng cặp kia cao cao đứng vững tuyết phong. Nàng dễ nhớ Vương Kiệt tiểu tử kia đã từng vô số lần đem này một đôi bảo bối chộp vào trong tay, dùng miệng của hắn ngậm, dùng đầu lưỡi liếm, dùng răng cắn xé, như vậy kích thích cảm giác làm nàng trở về chỗ cũ vô cùng. Giống như, nàng nghĩ đến vô số yêu đương vụng trộm thời khắc, kia một chút làm chính mình sợ hãi lại thỏa mãn mà hưng phấn nhất mạc mạc. Vương Kiệt hai mắt bốc hỏa, kích động phía dưới thân thể càng ngày càng hữu lực, ép chặt đồi tại tiểu mụ kia tuyết trắng đầy đặn trên ngọc thể bừa bãi quất cắm, hưởng thụ kia một loại giống đằng vân giá vũ khoái cảm. Hắn hôn lấy tiểu mụ Lâm Chí Linh nhũ phong, thơm ngon bờ vai, cổ trắng cùng với gợi cảm môi. Tiểu mụ, ân, ta yêu ngươi, a, ta muốn giết chết ngươi, ân, tiểu mụ ta đội lên tử cung của ngươi, ân, ta sinh ra địa phương đâu. Tiểu mụ Lâm Chí Linh nhắm mắt thoải mái rên rỉ sống tượng động dục mẫu thú gầm rú vậy rên rỉ nha. Nha, tiểu mụ thật là thoải mái. Nhanh một chút, sâu một điểm, ân, tiểu mụ còn muốn, tiểu mụ là tiểu dâm ô, ta muốn giết chết ngươi. Giết chết ngươi. Vương Kiệt liên tục không ngừng quất đánh đại con cặc, tại tiểu mụ nộn huyệt bên trong tả xung hữu đột. Vương Kiệt bảo trì rất nhanh xông pha động tác, đôi cánh tay từ nhỏ mẹ Lâm Chí Linh thân dưới mặc quá. Nhặt lên hai chân khoát lên bả vai của mình hai bên, nóng hắn thân thể của chính mình là hơi nâng lên, kia xông pha lực độ gia tăng nhiều. Nha! Bỗng nhiên, gian phòng trẻ con hô bò về, Lâm Chí Linh phát ra cái kia một tiếng sắc nhọn rên rỉ sau đó, trốn đi đến Ngài Tĩnh Hương lúc này mới thở ra một hơi. Cái kia tiểu hỗn đản, cuối cùng là xong chuyện. Chương 2083 bá mẫu cùng tiểu mụ 2. Ngài Tĩnh Hương lúc này sắc mặt trở nên thập phần đỏ ửng. Chính là nghĩ đến lúc trước kịch liệt như vậy chém giết Lâm Chí Linh nhất định bị trà đạp toàn thân vô lực. Nghĩ đến nơi này, Ngài Tĩnh Hương liền thăng lên một đoàn hừng hực dục hỏa. Mắt thấy bọn hắn kích tình Ngài Tĩnh Hương, chỉ cảm thấy thân thể tại từ từ trở nên nóng bỏng lên. Nàng muốn cưỡng bức chính mình nhắm hai mắt lại không đi nhìn như vậy tình cảnh, nhưng là, kia một loại khác thường âm thanh lại giống như mang theo mãnh liệt ma lực vậy thật sâu kích thích nàng. Mình là không phải nên là đi bây giờ đi ra ngoài, hung hăng giáo huấn. Cái kia tiểu hỗn đản một chút, cho hắn biết nữ nhân không phải là dễ bắt nạt phụ. Chính là, lòng tự trọng rất mạnh nàng lại kéo không dưới mặt mũi này đến, nhất là lúc này Lâm Chí Linh ngậm tại giường lớn bên trên đâu. Phải chết, hô. Trải qua một vòng vật lộn Lâm Chí Linh vẫn là bại trận, cho dù nàng như vậy thành thục thiếu phụ cũng để kháng không nổi trên người cái này tiểu nam hài đánh thẳng về phía trước. Cảm giác toàn bộ một cái thân thể không phiêu phiêu, thật giống như là chính xác là muốn bay lên. Nàng kia trắng bóng làn da, thật giống như đắm chìm vào quá ngưu nãi bình thường khiến người tâm động. Hai chân đẫy đà mà thon dài, đường cong dịu dàng, tiêm nồng hợp. Hai chân thon dài ở giữa, đen nhánh cỏ thơm tô điểm bên trên. Thẳng hướng lên, là kia một tay nắm hết mạn rượu vòng eo, bằng phẳng bụng hướng lên, hai tọa mất đi sở hữu trói buộc mỹ nhũ ngạo nghễ đứng thẳng. Lại đến thôi. Vương Kiệt lúc này có chút thở dốc, nhưng là lại một chút cũng không có mệt đổ bộ dạng. Hắn hai tay chuyển qua nàng eo lúc, miệng rộng dán vào nàng khuôn mặt nhẹ nhàng nói có được hay không vậy, lại đến. Vừa nói vừa nhẹ nhàng tại nàng tai châu thượng nhẹ nhàng thêm một chút. Không cần, không chịu nổi. Lâm Chí Linh miệng nhỏ thổ khí như lan, tỏa ra hương vị đồng thời cũng xen lẫn nhàn nhạt thiếu phụ mùi thơm cơ thể, thật sâu kích thích con khứu giác thần kinh. Bất quá lúc này ở con kiềm chế ôm phía dưới, mặt nàng đỏ bừng, thành thục thân thể yêu kiều lại nhẹ nhàng run rẩy. Vương Kiệt một bên tiếp tục nhẹ nhàng khiêu khích nàng, một bên khác là nhẹ nhàng âu yếm nàng vậy được quen thuộc hư không mạn rượu thân thể. Ngươi còn muốn đến a, sắp giết chết tiểu mụ. Lâm Chí Linh tuy rằng còn đống chặt lấy ánh mắt, nhưng hô hấp của nàng đã rõ ràng có chút dồn dập, trong khoang mũi cũng phát ra trầm trọng hơi thở cùng với mỏng manh tiếng rên rỉ. Trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là Lâm Chí Linh nàng kia vừa mới thừa nhận mưa móc thân thể lại bị con vén lên tiềm tàng dục hỏa. Tiềm tàng tại thân thể chỗ sâu nhất dục vọng giống như hồng thủy tràn ra vậy dâng lên. Cho dù vừa mới chiến đấu làm nàng cả người mệt mỏi, nhưng là vậy được quen thuộc thiếu phụ thân thể lại như cũ là đang tại nhẹ nhàng vặn vẹo, kia mạn rượu tư thái đường cong tại nàng uốn éo lắc lư phía dưới có vẻ a na đa tư, dán vào Vương Kiệt càng làm cho hắn từng đợt tâm lý thỏa mãn. Song trường gắt gao vòng ở eo của nàng, Vương Kiệt chỉ cảm thấy ngực của mình thang bên trên bị tiểu mụ kia một đôi đầy đặn kiên đĩnh tuyết phong nặng nề mà chen ép. Hắn thập phần rõ ràng cảm nhận được kia hai tòa tuyết phong là như thế nào bị ép lấy, như thế nào biến hình, bẹt thường thường, mà bọn hắn muốn hồi phục nguyên trạng mà phát ra co giãn lại toàn bộ hóa thành áp lực thi triển tại lồng ngực của mình bên trên. Kỳ quái, ta như thế nào nghe được giống như vừa mới có mở cửa âm thanh đâu này? Nơi nào, sẽ có cái gì âm thanh? Lâm Chí Linh sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, có khả năng hay không là người bá mâu không biết đâu. Vương Kiệt lắc lắc đầu, chúng ta đều khóa môn, không sợ. Nói xong, Vương Kiệt lại lần nữa đưa mắt đặt ở dưới người cái này mồ hôi đầm đìa mỹ phụ trên người. Hai luồng đầy đặn viên thịt, kia một loại mềm mại mà tràn ngập co giãn tuyệt vời cảm giác làm Vương Kiệt nhịn không được muốn một lần nữa rồi. Đối mặt như thế tuyệt sắc tiểu mụ cám dỗ, hắn tiểu huynh đệ lập tức trở nên đứng trang nghiêm cúi chào. Cho dù đã vừa mới phát ra nóng rực mảnh đạn, hiện tại vẫn như cũ trở nên uy phong lẫm lẫm, tầng tầng lớp lớp chìa vào tiểu mụ giữa hai chân. Cảm nhận được con lửa nóng đồ vật thật chặt chống đỡ chính mình, Lâm Chí Linh miệng nhỏ phát ra ư một tiếng, nàng gương mặt xinh đẹp một mảnh lửa đỏ, trái tim của nàng kịch liệt nhảy lên, người như thế nào còn? Không được, ta thật không được. Người đi tìm khác nữ nhân a, nhưng là nơi này cũng chỉ có ngươi một người a, chúng ta lại đến a. Vương Kiệt nói làm Lâm Chí Linh cả người vừa run, lại đến lời nói, phỏng chừng tương lai ba ngày nàng cũng không dùng xuống giường. Lúc này nàng toàn thân tựa vào con thân bên trên, trách mắng đừng tới. Người chính mình đi ra ngoài tìm nữ nhân. Không thôi, hiện tại chỉ có ngươi một người a. Vương Kiệt ôm eo của nàng, làm chính mình cứng rắn thần long tận lực dựa vào nàng giữa hai chân. Cúi đầu nhìn như vậy một cái xinh đẹp như giống như tiên tử tuyệt sắc xinh đẹp người vợ. Như vậy một người ở giữa vưu vật, cái này chính mình tiểu mụ. Lúc này lại cõng ba ba cùng chính mình ôm nhau tại cùng một chỗ, kia một loại yêu đương vụng trộm cùng chinh phục khoái cảm làm hắn trong lòng dục hỏa lập tức tăng lên lên. Những ta thật, không chịu nổi. Lâm Chí Linh bán nhắm mắt, nàng lại có thể cảm giác được rõ ràng con lồng ngực là như vậy ấm áp, lúc này nàng má đào đỏ ửng, cao ngất kiên đĩnh nhũ phong bị Vương Kiệt nắm thật chặt, tùy ý vuốt ve vân vê, phập phồng có đến. Tiểu mụ, ta nhẹ nhàng đó a. Được không? Còn chưa phải muốn hay không ngươi đi tìm. Nàng kia dương chi bạch ngọc vậy cái má đỏ bừng mê người, sâu đàm vậy trong suốt sáng người mắt hạnh nhìn con, nhưng không có lên tiếng, tìm ai à? Ngươi để ta tìm ai? Vương Kiệt nở nụ cười, hắn hai móng vẫn như cũ đem trong ngực tiểu mụ vú chộp vào trong tay, chăm chú nhìn gương mặt đỏ ửng mỹ nhân, cười nói hiện tại chỉ có tiểu mụ ngươi á. Nói xong trong tay hơi dùng lực một chút, ngón tay kẹp chặt trước ngực nàng anh đào. Nhẹ một chút, Lâm Chí Linh mắt phượng ẩn tình nhìn con, nói xong, nàng kia như hoa như ngọc, long lanh như ngọc má ngọc bên trên lập tức đỏ bừng được kiều diễm như lửa, giống như say rượu tiên tử bình thường xinh đẹp động lòng người, hừ. Bỗng nhiên, Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh mẹ con hai người đều sửng sốt. Bởi vì cũng không biết từ chỗ nào truyền đến làm bọn hắn kinh ngạc một tiếng, ai. Vương Kiệt sợ tới mức lập tức xoay người xuống giường, tuy nhiên lại tại nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt mình ngài Tĩnh Hương thời điểm sửng sốt. Lâm Chí Linh càng là có chút xấu hổ vô cùng bá mẫu. Ngài Tĩnh Hương lúc này bộ dạng nhìn cũng là thập phần đỏ ửng. Trên mặt hào quang cùng với nàng kia hô hấp dồn dập làm Vương Kiệt biết rõ nàng tại một bên nhìn đã bao lâu. Bá mẫu ngươi như thế nào tiến đến đó a? Ta rõ ràng khóa tới cửa đó a. Vương Kiệt có chút hoài nghi nhìn nàng. Ngài Tĩnh Hương hai tay xoa eo, nói ngươi tên hỗn đản này, khóa tới cửa ta liền tiến không đến sao? Có phải hay không ta tiến đừng tới? Ngươi là tốt rồi một người ức hiếp Chí Linh nữa nha. Ta nào có a. Nhìn ngươi tiểu tử này ta sẽ không thích. Ngài Tĩnh Hương tức giận lật một cái bạch nhãn, nhưng là ánh mắt rơi vào giường lớn bên trên Lâm Chí Linh trên người thời điểm cũng cảm thấy thập phần ngượng ngùng, chỉ cảm thấy thập phần lúng túng khó xử. Vì sao à? Vương Kiệt hướng nàng chậm rãi tới gần, vừa nói bá mẫu ngươi nhất định là ghen tị. Thối. Ngài Tĩnh Hương mắng nói danh con, chán sống a. Ngươi nhìn ngươi tiểu mụ, ngươi cứ như vậy không biết nhẹ một chút sao? Hắc hắc, cho nên bá mẫu ngươi đã tới rồi a. Vương Kiệt muốn duỗi tay đi kéo nàng, nhưng là ngài Tĩnh Hương lại phát ra nói chuyện cứ nói, đừng động thủ động cước. Không được a, ta liền muốn chướng chết rồi. Vương Kiệt giữ nàng lại tay đưa về phía tiểu huynh đệ của mình bên trên. Nóng rực độ ấm làm ngài Tĩnh Hương cả người vừa run, chi thức nhưng không có đem tay của mình rút về. Đến nha, cho ta. Vương Kiệt nhẹ nhàng xoa nắn nàng cao ngất núi non, kéo lấy nàng nghĩ mép giường chậm rãi đi qua. Này song phi khoảnh khắc, Vương Kiệt nhưng là hy vọng đã lâu, không được. Nhìn Lâm Chí Linh nằm ở giường lớn phía trên, ngài Tĩnh Hương thái độ ngược lại có vẻ thực kiên quyết. Nàng mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng ít ra không phải là hiện tại a. Làm nàng cùng em dâu cùng một chỗ cùng giường cùng một cái nam nhân ân ái, nàng thật sự là lúc cần lúc. Quan trọng nhất chính là, người nam nhân này, căn bản chính là tiểu hài tử một cái. Không được cũng phải đi, người mình cũng là muốn đó a. Vương Kiệt gương mặt cười xấu xa nhìn đã xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt ngài Tĩnh Hương, trong lòng một trận kích động. Người còn muốn đối với ta dùng sức mạnh đúng không hả? Ngài Tĩnh Hương lúc này cả người đều tại run rẩy, tại Chí Linh trước mặt. Này một loại minh mục trương đảm yêu đương vụng trộm kích thích làm nàng cảm thấy vô tận kích thích. Cho ta thôi, Vương Kiệt cười đưa ra một bàn tay giữ nàng lại cánh tay, đem nàng tha lên giường lớn bên trên, xoay người đem nàng đặt ở dưới người. Hắn từ trên nhìn xuống nhìn dưới người bá mẫu ngài Tĩnh Hương, cái này đang bị chính mình cường tráng thân hoàn toàn chấn áp dưới người thành thục mỹ phụ người. Ha ha ha, bá mẫu ngươi trốn không thoát rồi. Vương Kiệt tiếng cười lập tức làm bên người tại nghỉ ngơi Lâm Chí Linh không khỏi càng thêm đỏ mặt. Thối, ngài Tĩnh Hương lúc này cũng không dám nhìn Lâm Chí Linh a. Vương Kiệt hai tay bưng lấy ngài Tĩnh Hương nàng kia như lửa giống như diễm hai gò má, âm thanh thực nhẹ nhàng tiểu mụ, bá mẫu, ta muốn hai người các ngươi, thật tốt. Ta muốn thật tốt yêu các ngươi. Nói xong, hắn cúi đầu xuống, một ngụm ngậm vào môi anh đào của nàng, ân. Bị hắn hôn một chớp mắt, ngài Tĩnh Hương trong lòng rung động. Thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy. Nàng khó kìm lòng nổi phát ra hừ nhẹ một tiếng. Nàng đưa ra song trường đem đặt ở trên thân thể của mình Vương Kiệt thật chặt ôm, khẽ hé đôi môi đỏ mọng, dịu dàng ngoan ngoãn nhu tình phối hợp hắn hôn môi động tác. Có lẽ, khoảnh khắc này, ngài Tĩnh Hương cũng chờ đợi được quá lâu quá lâu. Tràn ngập kịch liệt hưng phấn yêu đương vụng trộm, còn có tại em dâu bên người, mãnh liệt như vậy cảm giác làm nàng lập tức bị lạc. Tên tiểu hỗn đản này, quá mức. Một bên Lâm Chí Linh nhìn ngài Tĩnh Hương lúc này gương mặt vong tình bị Vương Kiệt ủng. Mặt nàng hồng thấu, yết hầu bên trong càng là thỉnh thoảng phát ra từng tiếng làm người ta xương cốt mềm yếu yêu kiều hừ. Vương Kiệt linh hoạt đầu lưỡi tại mỹ thiếu phụ môi ở giữa hoạt động, xâm nhập miệng thơm bên trong, quấn lấy này mềm mại cái lưỡi đinh hương tận tình mút hút, cẩn thận thưởng thức. Ngài Tĩnh Hương kia biên bối răng trắng ở giữa phát ra giống như là thống khổ lại tượng sung sướng yêu kiều hừ, đầu lưỡi của nàng chủ động nhiệt liệt cuốn lên xâm nhập đầu lưỡi. Đinh hương ám phun, đưa lên chính mình miệng thơm bên trong thơm ngọt nước bọt. Hai người nóng cháy tình cảm càng ngày càng kịch liệt. Vương Kiệt lúc này là cỡ nào kích động, bá mẫu ngải Tĩnh Hương nàng môi anh đào khải trương lúc, từng đợt thơm ngát như ô giống như lan hương thơm, tự nàng phương miệng cùng mũi ngọc gọi ra, phun tại hắn khuôn mặt, cảm giác tê tê dại dại, nóng rực, thẳng thấm nội tâm, làm hắn lập tức ý loạn thần mê. Xa vào đang trộm tình hôn nồng nhiệt triền miên bên trong. Ngài Tĩnh Hương lưỡi thơm chủ động cùng cháu xâm nhập đầu lưỡi gắt gao quấn tại cùng một chỗ. Vương Kiệt hai tay, một tay ôm eo của nàng, một tay cách vuốt ve bá mẫu kia cao ngất thẳng tắp nhũ phong. Trên miệng điên cuồng ngậm vào ngài Tĩnh Hương đôi môi, tham lam mút lấy. Nàng đôi môi mềm mại phải nhường lòng người chỉ thần hướng đến, điều này làm cho Vương Kiệt động tác càng thêm cánh đồng bát ngát, hắn đói khát hút mút, đầu lưỡi hướng đến nàng răng nanh tìm kiếm, tại nàng miệng thơm bên trong làm càn quấy, cuồng hút mút nàng miệng nước bọt. Mà đúng lúc này, một bên quần áo bán dài Lâm Chí Linh, lại đỏ mặt chậm rãi di động qua, Chí Linh. Ngài Tĩnh Hương tại đối mặt Lâm Chí Linh ánh mắt sau lập tức đừng mở tầm mắt của mình, bởi vì nàng đã đoán được em dâu Lâm Chí Linh muốn làm gì. Chính là hiện tại nàng càng thêm cảm thấy như vậy nhất kích thích. Mà Lâm Chí Linh nếu đỏ mặt, lúc này quần áo không chỉnh tề nàng leo đến con Vương Kiệt cùng Ngài Tĩnh Hương hai người bên người, nhìn hai người bọn họ, nói vậy các ngươi. Nhanh chút. Vương Kiệt cùng ngài Tĩnh Hương hai người không hẹn mà cùng nhìn nàng. Vương Kiệt lập tức cười nói rất nhanh á, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, hắc hắc, tiểu mụ ngươi cứ yên tâm đi, về phần ngài Tĩnh Hương lúc này lại là mắc cỡ chết. Chính mình khi nào thì giống như tiểu nữ hài bình thường xấu hổ đâu này. Nàng muốn lật lên thân đến, nhưng là lại sợ cùng Lâm Chí Linh đối mặt, đành phải tiếp tục tùy ý cái này tiểu nam hài cưỡi ở trên thân thể của mình. Chính là nàng cái kia một đôi so Lâm Chí Linh càng thêm thon dài chân đẹp kẹp chặt cháu thân thể, giống như muốn đem hắn eo đều bấm, bị như vậy một cặp chân đẹp kẹp lấy, cũng không biết là bao nhiêu nam nhân tha thiết ước mơ sự tình đâu. Vương Kiệt ngồi ở bá mẫu đùi bên trên, hai tay là tại trên thân thể của nàng dao động. Một bên Lâm Chí Linh thế nhưng nhìn xem mùi ngon, kia cao trào sau khuôn mặt hơi đỏ lên, lúc này càng là kinh diễm thoáng nhìn, kia cao ngất hơi lắc lư bộ ngực sữa tùy theo thân thể nàng vặn vẹo mà nhẹ nhàng lay động, câu người tầm hồn, làm người ta nhìn xem dục hỏa tăng vọt. Mà ở Vương Kiệt dưới người, ngài Tĩnh Hương cũng là không kém chút nào. Chỉ thấy nàng một thân Âu phục bao trùm kia mê người thành thục thân thể, vừa mới nhìn đến băng cơ ngọc phu trong suốt lóng lánh, trắng như tuyết không tì vết, cả người phát tán ra một loại thánh khiết khí chất cao quý. Trước ngực nàng cặp kia bộ ngực sữa cao thẳng nổi cao, giảo mỹ khuôn mặt thượng không có nửa điểm son phấn, đen nhánh mái tóc lúc này có chút hỗn độn, kia quần áo kề sát thân thể của nàng, càng là phụ trợ ra kia Ana đa tư mê người tư thái. Tiểu hỗn đản, ngươi còn không xuống. Nhìn cưỡi ở trên thân thể của mình cháu, ngài Tĩnh Hương không khỏi nhỏ tiếng mắng. Nàng môi anh đào hé mở, từng đợt mùi thơm theo miệng của nàng trung phát ra, kia giảo mỹ dáng người chợt lóe nhất trốn, ưỡn ngực xoay eo. Lúc này mặt đỏ nàng, toàn thân phát tán ra một cỗ thành thục nữ nhân đặc hữu mê người gợi cảm hương vị, thành thục bề ngoài hạ che giấu làm sở hữu nam nhân đều phóng hỏa tư thái đường cong. Ta không thôi. Vương Kiệt hai tay theo nàng kia một tay nắm hết vòng eo chậm rãi hướng lên trèo lên đi qua. Xì. Một bên Lâm Chí Linh không nhịn cười được, nàng kia giống như tân nguyệt mày liễu nhẹ nhàng trao mày, một đôi mê người mông lung thu thủy đôi mắt lúc này lại vẫn không nhúc nhích nhìn dây dưa cùng một chỗ hai người. Nàng hơn nâng lên trán, cho mày mày liễu giống như xa xa xuân sơn, kia mỗi một cử động đều tự nhiên đổi thành làm nam nhân điên cuồng phong tư, kia một cái nhăn mày một nụ cười càng là hoàn toàn trêu chọc dục hỏa trong lòng hắn. Vương Kiệt hai chân kẹp chặt dưới người mỹ phụ bá mẫu vòng eo, miệng rộng nhanh chóng ngăn chặn nàng muốn nói chuyện miệng nhỏ, hai tay dùng sức đem nàng ôm thật chặt, giảo hoạt đầu lưỡi thừa cơ chui vào miệng của nàng, vội vàng hấp thu nàng miệng thơm chung mật ngọt. Ngài Tĩnh Hương đầu muốn vặn vẹo. Lúc này khuôn mặt nàng đà hồng, môi kiều diễm, phát ra tinh tế thở gấp. Một trận thiếu phụ mùi thơm truyền, làm hắn tâm đều mềm nhũn. Mà ngài Tĩnh Hương kia cao ngất mê người bộ ngực theo hô hấp nhẹ nhàng phập phồng, mặt ngoài và tao nhã thân thể đường cong đã ở nhẹ nhàng rung động. Vương Kiệt ngậm vào bá mẫu môi anh đào của nàng, đã thấy nàng ngọt ngào tuyệt mỹ kiều nhan đã như hà như mây đỏ ửng, no đủ vú nhỏ tùy theo nàng vặn vẹo mà không đoạn lên xuống nhấp nhô. Một đôi chân ngọc không hề ý thức gắt gao kẹp ở cùng một chỗ tại cùng một chỗ, nhẹ nhàng ma sát. Lâm Chí Linh lúc này lại là mắt choáng váng. Nàng vẫn là lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy nhìn người khác thân thiết. Hơn nữa còn là như vậy tràn ngập yêu đương vụng trộm kích thích cấm kỵ chi yêu. Vẫn là nhìn chính mình ngã con cùng chính mình bá mẫu ở giữa cấm kỵ không chỉ. Nhìn ngài Tĩnh Hương kia so với chính mình còn cao hơn trọn thân thể đã bị con Vương Kiệt đè ở dưới người, hai người nhiệt liệt hôn lấy. Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đã ở trở nên nóng rực, vừa mới phát tiết hoàn dục hỏa chậm rãi trở nên kịch liệt lên, thực khó chịu. Vương Kiệt âm thanh trở nên như vậy khàn khàn, hắn lưu luyến không rời rời đi bá mẫu ngải Tĩnh Hương miệng nhỏ, lại đưa ra một cái ma trảo leo lên trong ngực mỹ phụ nhân thê trước ngực nàng vú mềm bên trên. Nha! Ngải Tĩnh Hương trước ngực kia một đôi kiều đỉnh non mềm núi ngọc bị cháu kia còn tùy ý vỗ về chơi đùa, xoa nắn. Một tia từ trước đến nay mãnh liệt khoái cảm nhanh chóng lan khắp toàn thân. Mà Lâm Chí Linh nhưng ở phía sau động. Nàng thế nhưng đem một bàn tay cũng đưa qua đến, bao trùm tại ngài Tĩnh Hương trong này một cái tuyết phong bên trên. Các ngươi, ngài Tĩnh Hương tại đây khoảnh khắc quả thực mắc cỡ chết. Nhưng là lại cảm thấy như vậy kích thích. Vương Kiệt hai tay đặt tại nàng bộ ngực sữa bên trên, khẽ cười nói chúng ta làm sao vậy à? Hắc hắc, hôm nay thật sự là tốt ngày tử a. Vương Kiệt cường điệu ngày. Tự, một bên hắn thấu qua đi, lại lần nữa hung hăng hôn lên ngài Tĩnh Hương kia mê người bờ môi, hai tay rời đi đã chiếm lĩnh vú trắng, tại nàng kia tràn ngập thành thục thiếu phụ hương vị thân thể không ngừng khiêu khích. Lúc này, Vương Kiệt cậu, Lý Huy lại cau mày. Như vậy có thể sao? Hắn nhìn trước mắt này một cái tràn ngập uy nghiêm trung niên nam nhân, ánh mắt bên trong mang theo tôn kính. Đây chính là rất ít gặp đây này, Lý Huy gặp qua người không ít. Từ chủ tịch quốc gia, cho tới ăn mày nông dân. Nhưng là đối với này Vương Kiến Dương kia một chút thế hệ trước cũng là tôn kính như vậy thần sắc. Có thể, chúng ta rửa mắt mà đợi. Người trung niên cười nói bất quá thật sự là tò mò, những quốc gia kia chẳng lẽ cho rằng làm như vậy liền có thể chướng ngại Trung Quốc phát triển sao? Thật sự là chê cười. Lý Huy nói tiếp kỳ thật bọn hắn căn bản mục đích, chỉ là muốn cho chúng ta một cái cảnh cáo a. Hừ, như vậy căn bản vô dụng. Chương 2084 bá mẫu cùng tiểu mụ ba. Nam nhân nói ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, hiện tại Trung Quốc cuối cùng cường đại đi lên, ai cũng không thể ngăn cản. Ha ha, nhớ tới Napoleon cái kia câu nói đầu tiên cảm thấy quá nhanh lòng người Trung Quốc là một đầu ngủ say sư tử. Hiện tại sư tử muốn tỉnh lại. Lý Huy có chút cảm xúc gật gật đầu, thật là, có kỹ thuật mới, chúng ta vượt qua Mỹ Quốc cũng không phải là hy vọng xa vời. Chính là tại cái này quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ có một chút quốc gia muốn khó xử chúng ta. Ta lần này đến, mặt ngoài là vì việc làm ăn của mình, trên thực tế là liên hệ ngươi cái này Đài Loan địa đầu xà. Ha ha, ta đã mặc kệ đạo thượng sự tình rất lâu rồi. Nam nhân cười cười. Lý Huy nói chính là, ngươi dự uy còn tại, ta tin tưởng, thế lực của ngươi tại đây những năm kia tới cũng nhất định tiếp tục lớn mạnh a. Hiện tại cũng là thời điểm rời núi. Vương Hạo tên này, rất nhiều người đều đã quên mất a. Ha ha, cũng nên đến lúc rồi, à. Vương Hạo gật gật đầu, nhớ tới chính mình trước kia đủ loại trải qua, không khỏi cảm thấy thổn thức không thôi. Hắn là nằm mơ cũng không có nghĩ đến chính mình sẽ có hôm nay. Lúc ấy hắn còn nhớ rõ chính mình chính là một cái tiểu thí hài, lần thứ nhất thời điểm cùng chính mình nữ nhân trên giường còn kém điểm bị mẹ vợ đánh chết nữa nha. Nghĩ tại nhớ tới rồi, quả nhiên là cách nhật như năm. Như vậy, đều quyết định xong a? Lý Huy hỏi. Vương Hạo đốt một điếu thuốc có thể, ta sẽ nhường kia một chút cái gọi là sát thủ biết, chúng ta người Trung Quốc cũng không là dễ dàng như vậy ức hiếp. Tổng cộng 103 người, một cái cũng trốn không thoát. Đường Lý Huy cùng Vương Hạo hai người đang đàm luận thời điểm thân là Đài Loan đặc khu khu trưởng, Vương Vinh đi trước quân giải phóng nhân dân Trung Quốc chú đài bộ đội bộ chỉ huy hội kiến này một cái tướng quân, này mục đích tự nhiên là vì đối phó những sát thủ kia. Chính là, Vương Kiệt vài người, lúc này giống như đã không biết phương hướng. Tại khóa tới cửa nhóm gian phòng bên trong, này ba người đang tại thập phần dâm đãng triền miên. Lúc này nguyên bản ngồi ở ngài tĩnh hương trên người Vương Kiệt lại bị đặt ở dưới người. Ôi! Tiểu mụ bá mẫu các ngươi như thế nào luôn yêu thích đặt ở trên người của ta a, thật là nặng a. Vương Kiệt nằm ở giường lớn phía trên, hai tay đỡ bá mẫu ngải tĩnh hương vòng eo. Mà bên người tiểu mụ Lâm Chí Linh là dùng chính mình hai tay tại ngải tĩnh hương trên người vuốt ve, trợ giúp nàng cởi bỏ kia rườm rà quần áo. Cứ như vậy cưỡi ở Vương Kiệt trên người, ngải tĩnh hương cười khanh khách nói ai cho ngươi còn nhỏ đâu. Tại Vương Kiệt trong mắt, bá mẫu nàng kia ngạo nhân dáng người cùng đường cong hoàn mỹ. Toàn bộ bày ra. Nàng toàn thân lúc nào cũng là tràn ngập một loại đặc thù sức dụ dỗ, nhấc tay đầu chân ở giữa như tiên tử nhập trần tuyệt sắc vẻ đẹp, như thơ như họa, độn nhiên thiên thành, trong trắng lộ hồng làn da, tròn trịa thon dài, tuyết trắng trơn bóng, phấn nộn được không hề hà tần. Một đôi đen nhánh trong suốt mắt to, mềm mại no đủ môi hồng, xinh đẹp lung linh mũi ngọc nho nhỏ, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc, no đủ cao ngất một đôi nhũ phong, tao nhã tròn trịa thon dài chân ngọc đang tại kẹp lấy Vương Kiệt thân thể. Có nhất lực đánh vào vẫn là muốn tăng thêm bên cạnh đang tại ngài tĩnh hương trên người cởi quần áo tiểu mụ Lâm Chí Linh. Kỳ thật nằm xuống đến hưởng thụ, cũng là một khác lần tình thú a. Vương Kiệt lúc này căn bản là không thể động đậy, đơn giản bất động, tùy ý tiểu mụ cùng bá mẫu hai cái này thành thục ôm vật chính mình đi ép buộc, chính mình chừa chút khí lực chờ một lát nhất định phải đem các nàng hai người giết được không chừa mảnh giáp. Lúc này Vương Kiệt ánh mắt của hắn bừa bãi mà lửa nóng tại bá mẫu ngải tĩnh hương cùng tiểu mụ Lâm Chí Linh trước ngực kia no đủ khởi bộ ngực sữa ngừng chú. Đối với dưới người chào ánh mắt, ngải tĩnh hương lại như thế nào không cảm giác đâu. Lúc này tùy theo hô hấp của nàng, hai bé thỏ trắng phảng phất có sinh mệnh tựa như, chính hướng Vương Kiệt ngoắc. Căng thẳng quần áo dính thân bọc lấy một đôi mãnh liệt hút cậu bé ánh mắt bộ ngực là như vậy no đủ nổi cao, hình như có thoát y mà ra xu thế. Người nói. Muốn ta như thế nào đối phó ngươi? Ngài tĩnh hương đột nhiên hỏi nói, mà khi đối đầu cháu Vương Kiệt đôi mắt thời điểm, lại phát hiện hắn chính trần trụi nhìn chằm chằm bộ ngực của mình nhìn. Một trận vô hình ý xấu hổ lập tức xông lên đầu. Nữ nhân bản năng cũng để cho nàng cảm thấy ngượng ngùng không thôi, chính mình tại ánh mắt của hắn hạ thế nhưng sinh ra một tia bị chạm đến dục vọng. Các ngươi giết chết ta đi. Vương Kiệt gương mặt cười ta nhìn nàng, nhưng là ánh mắt lại rơi vào nằm ở giường lớn thượng tiểu mụ Lâm Chí Linh. Bỗng nhiên cười nói ta đều nằm bất động, các ngươi đến thôi. Ngươi nghĩ hay quá nhỉ. Ngài tĩnh hương thế nhưng mặc kệ rồi, nàng theo Vương Kiệt trên người xoay người xuống. Nhưng là cũng không biết nàng là vô tình hay là cố ý, tẫn nhiên sắp xếp thành động dục chó mẹ bình thường tư thế. Vương Kiệt thừa dịp cái này cơ hội, lập tức bò lên, hai tay đè xuống eo của nàng. Kia, bá mẫu, ta đến làm ngươi tốt lắm. Một bên Lâm Chí Linh lập tức mắng nói quần áo đều còn không có cởi. Nói xong, nàng chỉ một cái tự đem ngài tĩnh hương trên người áo kéo xuống, chỉ còn lại có một cái màu hồng cùng loại áo ngực bọc lấy cặp kia viên thịt. Mà Vương Kiệt cũng thuận lợi đem bá mẫu nàng quần tây cởi xuống. Hai người các ngươi, thật sự là đáng giận a. Ngài tĩnh hương trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nhìn Lâm Chí Linh, nhưng là trên mặt biểu cảm giống như thập phần hưởng thụ giống như, thế nhưng chủ động đem chính mình kia tròn trịa cao thẳng mông nhếch lên. Nàng hiện tại cái bộ dáng này, thật cùng kia một chút động dục tiểu mẫu cầu không có gì khác nhau. Chính là nàng là người, lại giống cầu giống nhau động dục. Như vậy nhìn, bình thường cái kia đoan trang nghiêm túc băng sơn mỹ phụ, lúc này trở nên phóng đãng không chịu nổi, thật sự là thật sâu kích thích Vương Kiệt. Thật sự là hoang dâm, từ đầu tới đuôi nhìn thấy tất cả Lâm Chí Linh bỗng nhiên nhỏ tiếng mắng đều làm loạn. Chính là nàng hai tay lại như cũ tại ngài tĩnh hương trên người dao động. Nàng mình cũng là làm loạn, phóng đãng. Cô lỗ, Vương Kiệt liền nửa quỳ tại giường lớn phía trên, nuốt nước miếng một cái, nhìn này một khối tinh khiết không tì vết, mềm mại như ngọc thành thục thân thể hiện ra ở trước mắt của mình, kia lắc lư không chừng tuyết trắng nhũ phong là như vậy kiên định cao ngất, một đôi đồng dạng là tuyết trắng thon dài chân đẹp, nàng làn da mềm mại trơn trượt, trong trắng lộ hồng, quả thực nhìn không ra nàng là một cái đã kết hôn phụ nhân. Bình thường đoan trang thành thục phu nhân, lúc này lại giống như động dục tiểu mẫu cầu bình thường ghé vào giường lớn thượng như thơ như họa nguyệt dung kiều diễm như lửa, hạnh mắt khi mở khi đóng, cong cong lông mi tinh xảo thanh tú, giống như thiên thượng tân nguyệt. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ hơi thở ồ ồ, miệng anh đào nũng nịu kêu to liên tục. Lúm đồng tiền đẹp như hà, má đào giống như diễm. Ai cũng không có khả năng nghĩ đến, cái này làm nam nhân cũng xấu hổ thẹn thùng mỹ phụ, có thể như vậy phòng lang chờ đợi phía sau tiểu nam hài trà đạp. Bên người thậm chí còn có mặt khác một cái nữ nhân. Lâm Chí Linh kỳ thật lúc này cũng là mặt đỏ tới mang tai, bất quá nàng lại nửa quỳ tại Vương Kiệt phía sau, hai tay đè lại hắn eo, giống như muốn vì hắn trợ lực tựa như. Gian phòng bên trong, không khí cũng tràn ngập dâm mỹ kiều diễm. Vương Kiệt hắn nhịn không được hưng phấn run rẩy một cái, một tay nắm lấy bá mẫu ngải tĩnh hương vòng eo, chỉ cảm thấy xúc tu trơn trượt như tơ, làn da mềm mại vô cùng. Hắn đem kia tròn trịa mông bãi chính, còn lại một bàn tay là cầm lên dưới háng tuyệt thế thần binh, lửa chi cự long nâng lên nó tà ác đầu, nhè răng nhếch miệng, mở ra máu của nó bồn mồm to, lộ ra kia giữ tợn răng nanh. Vương Kiệt hai tay vòng lên nàng eo thon, cự long vuông góc hướng lên sông pha, tầng tầng lớp lớp cắm vào bá mẫu nộn huyệt bên trong. Nha, nhẹ một chút, vẫn có điểm đau đớn đâu. Đậu đỏ hai chân liền vội vàng kẹp chặt Vương Kiệt vùng eo không cho hắn hoạt động, nàng cũng là hơi hơi hồng gương mặt xinh đẹp. Nói để ta ở phía dưới, tốt. Vương Kiệt lập tức ôm nàng xoay người đem nàng đè ở dưới người, hai tay bắt lấy chân trần của nàng hướng hai bên tách ra. Hắn lúc này đây ra vào được có chút thong thả, chậm rãi đi tới, lại từ từ rời khỏi, thật sự là hoang đường. Một bên tiểu mụ Lâm Chí Linh lại đang phía sau leo đến Vương Kiệt bên người, hai tay đẩy hắn eo, vì hắn thôi mông. Cảm ơn tiểu mụ. Vương Kiệt song trụ bá mẫu hai chân, ở sau người tiểu mụ trợ giúp phía dưới. Lần lượt xung kích bá mẫu nộn huyệt. Lại lần nữa thật sâu tiến vào bá mẫu thân thể chỗ sâu nhất thời điểm, Vương Kiệt cũng là dừng lại, hắn cúi người xuống, hai tay theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, tại gắt gao bắt lấy nàng thơm ngon bờ vai, lại bắt đầu một vòng sông pha. Ân, Chí Linh, ngươi đừng, a, tốt xấu hổ nha, ân, tiểu hỗn đản, càng ngày càng sẽ làm, a, thật sự sảng khoái, a. Bá mẫu hai đầu chân ngọc ôm lấy Vương Kiệt vùng eo. Tùy theo hắn một tiến một thối rút ra đút vào mà khi nhanh mà tùng kẹp lấy, nàng liên tiếp gọi, rên gì. Nàng thân thể mềm yếu vô lực, hơi hơi run rẩy, ngọc thể tượng một đầu sóng gió trung thuyền nhỏ, tùy theo cháu Vương Kiệt động tác trước sau sóc này, hai cái kiên đĩnh nhũ phong nhô thật cao, hạt đậu nụ hoa, núi ngọc cao cũng, thập phần tao nhã. Lâm Chí Linh tại một bên nhìn con trai của mình cùng chồng mình ca ca thê tử như thế trăng luân việc, trong lòng thế nhưng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Hai tay càng thêm dùng sức đẩy con mông. Vương Kiệt song trường dùng sức đem bá mẫu hướng đến chính mình bên này kéo qua, tại nàng về phía trước thời điểm cự long hung hăng hướng lên đâm. Cường tránh mạnh mẽ xông pha thẳng giết được bá mẫu nàng quân lính tan rã, hữu khí vô lực, cao trào không ngừng. Ân, a, thật là thoải mái, ân, các ngươi mẹ con, a, tại mưu đồ bí mật gian dâm ta à, a, nhanh một chút, ân a, thật là thoải mái, thật đã nghiền, a. Chí Linh ngươi dùng sức thôi. A. Ngài Tĩnh Hương hai tay vòng ở cháu cổ, thân thể tà hữu uốn éo, thở hổn hển, nói tiểu hỗn đản, ta nga, ta muốn giết chết ngươi. Cho ngươi gian dâm bá mẫu ta, cho ngươi gian dâm ta. Ân, dùng sức, bá mẫu muốn ép khô ngươi. A, a, tốt, ta thì làm chết ngươi. Tiểu mụ ngươi dùng sức thôi ư, bá mẫu nàng không đủ thích đâu. Vương Kiệt bởi vì nàng nói mà càng thêm hưng phấn, hắn đem bá mẫu đặt ở trên giường. kháng khởi hai chân của nàng chính là một trận dũng cảm tiến tới sông pha va chạm, mỗi một cái đều đâm thật sâu vào linh hồn của nàng chỗ sâu. Lúc này còn chưa tới giữa trưa. Thái dương cũng đã trở nên rất là nóng rực, thật cao treo ở trên trời bên trên, là tốt rồi, nghĩ là một trái cầu lửa thật lớn. Lúc này Tổng đốc phủ cũng là đề phòng sâu nghiêm. Trương Tĩnh Tuyết lúc này đem chỗ ở mình gian phòng bên trong, chính là nàng nhưng thủy chung đều có chút nhi tinh thần hoảng hốt. Mình là làm sai kia một việc sao, nhưng là bây giờ không nên phát sinh đều đã xảy ra, hiện tại mới đến hối hận hữu dụng sao. Hơn nữa, Trương Tĩnh Tuyết nàng phát giác chính mình một chút cũng không hối hận. Mỗi khi nghĩ đến kia một loại yêu đương vụng trộm kích thích nàng liền cả người run rẩy, hận không thể lại đến cùng cái kia cùng con không sai biệt lắm đại cậu bé đại chiến mấy trăm hiệp. Nhưng là bình thường cao ngạo lãnh diễm nàng, như thế nào mở miệng đâu. Khanh khách, bỗng nhiên, truyền đến tiếng gõ cửa làm Trương Tĩnh Tuyết cả người vừa run, vừa mới sinh ra xuất quỹ ý nghĩ lập tức bị dập tắt. Ai, Trương Tĩnh Tuyết nói. Ngoài cửa, cũng là Lý Thiên Long âm thanh, mẹ, là ta. Lúc này Lý Thiên Long nhưng là sợ hãi đắc yếu mệnh, chính mình thế nhưng muốn kết thân sinh mẹ xuống tay, muốn cưỡng hiếp nàng. Mà bây giờ mẹ phát hiện, cũng không biết nàng muốn như thế nào trừng phạt chính mình a. Chính là Lý Thiên Long không thử tham một chút mẹ thái độ, hắn thật sự là ăn ngủ không yên a. Làm sao vậy? Trương Tĩnh Tuyết mở cửa, nhưng là sắc mặt cũng là tương đương khó coi. Hiện tại nàng hận không thể một cái tát đánh vào con trên người đâu. Nhưng là nghĩ đến chính mình đêm qua xuất quỹ, nàng thật sự là không có cái kia tâm. Chính mình phản bội trượng phu, phản bội con, phản bội toàn bộ một gia đình. Chính là, tạo thành đây hết thảy, đều là Lý Thiên Long bọn hắn hai cha con người. Như vậy nghĩ lời nói, Trương Tĩnh Tuyết thật giống như là tìm đến cái gì lấy cớ giống như, trong lòng kia một cỗ điên cuồng ý nghĩ thế nhưng trở nên kịch liệt, như vậy thật sự là khó có thể tưởng tượng. Ta, lúc này Lý Thiên Long căn bản cũng không dám nhìn chính mình mẹ. Hắn so với Trương Tĩnh Tuyết muốn thấp, lúc này cúi đầu thật giống như là một cái làm sai chuyện đứa nhỏ. Bất quá hắn cũng xác thực đứa nhỏ. Chính là, cùng hắn giống nhau tuổi tác Vương Kiệt, lại lên mẹ hắn, làm tiện nghi của hắn phụ thân, thậm chí được không nói là một cái châm biếm. Ngươi còn muốn nói cái gì? Trương Tĩnh Tuyết mặt lạnh. Lý Thiên Long cố lấy dũng khí mới ngẩng đầu đến, mẹ, đêm qua, kỳ thật ta không phải là muốn như vậy tử. Vậy ngươi muốn đối với ta cái này mẹ như thế nào đây? Trương Tĩnh Tuyết lãnh diễm nhìn hắn, trong lòng nếu không là bởi vì chính mình xuất quỹ yêu đương vụng trộm mà áy náy lời nói, hiện tại sớm một cái tát quất qua. Chính là lúc này nhìn con, nàng đã cảm thấy sinh khí. Tên xúc sinh này a, thế nhưng liền chính mình cái này mẹ cũng không buông tha, này vẫn là người sao? Trương Tĩnh Tuyết tâm trung lửa giận trở nên càng ngày càng mãnh liệt rồi, chính là nàng còn tại cố nhịn. Bất quá về sau nếu như là làm nàng đã biết Vương Kiệt làm quá sự tình, không biết nàng sẽ có phản ứng như thế nào đâu này. Lại nói Lý Huy kia một bên. Lúc này bọn hắn đã thương lượng xong toàn bộ đối sách, hiện tại Vương Hạo cái này Đài Loan Hắc Đạo lão đại cũng thông qua cấp bách ngã thế lực phát ra thông chi. Một cái nhằm vào kia một chút tiềm nhập Đài Loan bọn sát thủ kế hoạch đã khai triển. Toàn bộ một cái Đài Loan, giống như là bị thiên la địa võng bọc lấy giống như, không có người có thể chạy thoát. Vương Hạo này một cái tên, tại Đài Loan Hắc Đạo là nổi tiếng, không có một cái đạo thượng bằng hữu không biết hắn này một đầu mãnh hổ. Tại Vương Hạo lúc còn trẻ, hắn liền làm quá chấn động một thời huyết án, toàn bộ một cái Đài Loan Hắc Đạo mấy. Đều bị huyết tẩy một lần. Đúng rồi, Hàn lão đệ, người cái kia cháu ngoại trai như thế nào? Vương Hạo quất một điếu thuốc, nói người đã nói hắn tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là lại thật tốt đó a. Đúng, hắn cũng không thể đủ xem thường đâu. Tiểu tử kia, giống như, che giấu một cỗ máu nhóm máu a. Bọn hắn Vương gia đúng là như vậy, năm đó Vương lão nguyên soái lưu truyền xuống huyết thống, ha ha. Lý Huy cười cười, nói phía trước ta cùng Vương lão gia tử thông qua điện thoại, hắn cũng đồng ý để ta lấy một kiện sự này đến rèn luyện một chút Vương Kiệt. Ha ha, vậy được, ngươi làm cái kia Vương Kiệt đến đây đi. Ta muốn nhìn xem hắn là như thế nào một đứa bé. Nghĩ đến chính mình trước kia, Vương Hạo trên mặt cười đến càng thêm rực rỡ. Trước kia hắn, cũng bất quá là một cái gần, cửa nát nhà tan tiểu hài tử a. Nếu không là đang tại Thượng Hải phát triển lời nói, hắn hiện tại cũng chẳng qua là một cái tầm thường vô vì làm công tộc a. Bất quá sự thật hay thay đổi, điểm này nói không sai. Hắt xì. Vương Kiệt lại lần nữa đánh một cái hắt xì. Lúc này gian phòng bên trong đều yên tĩnh xuống, nguyên bản còn tại giường lớn phía trên ba người. Không biết khi nào chỉ còn lại có Lâm Chí Linh hữu khí vô lực tại thờ hổn hển, trên thân thể của nàng lộ vẻ vết hôn. Mà ngài Tĩnh Hương là con giúp ở trên ghế sofa, bất quá nàng tình huống lúc này cùng Lâm Chí Linh không sai biệt lắm, đồng dạng là hồn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa. Vương Kiệt là nằm ở trên mặt đất lông dê thảm phía trên mặt là thỏa mãn nụ cười. Thật thích ha. Vương Kiệt cũng hiểu được phần eo có chút chua chua cảm giác, nhưng là lại được đến trước nay chưa từng có thỏa mãn. Trên giường tiểu mụ Lâm Chí Linh, cùng trên ghế sofa mặt ngài Tĩnh Hương nhìn nhau liếc nhìn một cái, lại đều là giờ khóc giờ cười. Trừ bỏ vẫn tồn tại cái kia một tia ngượng ngùng ở ngoài, càng nhiều chết một loại xấu hổ thẹn thùng. Chính là, còn có một loại làm cho các nàng muốn ngừng mà không được hưng phấn kích thích. Thật muốn đánh chết ngươi. Lâm Chí Linh nằm tại trên giường, hữu khí vô lực hờn dỗi nói. Vừa mới chiến đấu bên trong, Vương Kiệt trà đạp được nhiều nhất chính là nàng, hiện tại nàng động liên tục một ngón tay khí lực cũng không có. Ngài Tĩnh Hương khá tốt một chút, bất quá cũng là cả người tê tê dại dại. Lâm Chí Linh hơi hơi nhắm hai mắt, giống như đã mệt mỏi sắp chống đỡ không nổi đi. Mà ngài Tĩnh Hương lại nói ép không ngươi. Hắc hắc, muốn hay không một lần nữa à? Vương Kiệt nhìn huynh đệ của mình, tuy rằng đã rối tinh rối mù, nhưng hắn cảm thấy vẫn có thể lại lần nữa chiến đấu. Ngươi đến a, sợ ngươi. Vương Kiệt giật, lại thứ nằm ở trên mặt đất trước hết để cho ta nghỉ ngơi một chút thôi. Hắn không phải là cảm giác bị mệt mỏi, mà là có một loại nói không rõ ràng cảm giác. Cảm giác như vậy, tự bị tiêm kia một chút virus sau đó, Vương Kiệt liền phát giác mỗi lần chính mình tối hôm qua trên giường vận động sau đó, nguyên bản hẳn là mệt mỏi cực kỳ nhưng bây giờ thế nhưng tinh lực dồi dào. Như vậy quá khác thường a, chính là, khó như vậy đạo không tốt sao? Vương Kiệt trong lòng âm thầm nghĩ, mình bây giờ không bệnh không đau đớn, lại càng thêm tinh lực dồi dào, nói như vậy sáng tỏ cái gì có lẽ, là kia một chút virus đang thay đổi cơ thể của ta a. Vương Kiệt không khỏi cẩn thận suy nghĩ, cũng chỉ có như vậy nguyên nhân. Chính là, nếu như đột biến gen lời nói, hướng về cái dạng gì phương hướng thay đổi đâu này. Đây là Vương Kiệt sợ hãi, chỉ cần không phải là phá hư phương diện, hắn cũng liền cảm thấy không sao cả. Hừ. Tại trên ghế sofa ngài Tĩnh Hương lúc này chậm rãi leo đến trên mặt đất. Kia tuyết trắng lông dê thảm có vẻ như vậy mềm mại thoải mái. Thân thể của nàng che kín vết hôn. Tiểu hỗn đản, không có khí lực thôi. Nhìn trên thảm Vương Kiệt, mặt nàng đỏ ửng trở nên càng thêm động lòng người. Đương nhiên còn có A. Chương 2085 bá mẫu cùng tiểu mụ 4. Vương Kiệt theo lông dê thảm thượng bò lên, hắn đưa ra ma chảo. Hai ngón tay nhanh ở ngài Tĩnh Hương kia nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu đỏ bừng ngọc châu, vuốt ve vân vê đùa giỡn, tay kia thì là năm ngón tay đại trương, một phen cầm đối diện nàng nhũ phong, lòng bàn tay chĩa vào tuyết phong bên trên kia lung linh nhỏ nhắn xinh xắn, trơn bóng như ngọc phấn nộn đáng yêu vú ngọc nhẹ nhàng trà sát. Hai móng tể phía dưới, công kích bá mẫu nàng kia đầy đặn cao thẳng núi đôi, Vương Kiệt lại cúi người hôn nàng kia hơi hơi thở gấp nũng nịu rên rỉ mê người gợi cảm miệng anh đào, đầu lưỡi sấm mở nàng khớp hàm. Ngài Tĩnh Hương chỉ cảm thấy chính mình cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, một loại mãnh liệt kích thích khoái cảm xung kích nàng tâm phòng, xung kích linh hồn của nàng chỗ sâu, kia một loại thuần tự nhiên nam nữ giao hoan cảm giác làm nàng chủ động khẽ mở răng trắng, đinh hương ám phun. Vương Kiệt mút ở bá mẫu nàng kia thẹn thùng vạn phần, muốn cự tuyệt lại như mời chào cái lưỡi đinh hương, đem nàng thổi sang chính mình mồm to bên trong, nhẹ nhàng mút hút liếm, chỉ cảm thấy nàng miệng thơm hương thơm ôn nhu, ngọc lưỡi mềm mại trơn trượt, tiên lộ thơm ngọt thơm ngọt. Ân. Ngài Tĩnh Hương mắt đẹp ẩn tình, ngân nha khẽ mở, nga mi chau mày, ta liền đến thôi. Nhìn ai lợi hại một điểm. Vương Kiệt lưu luyến không rời rời đi nàng gợi cảm mê người miệng nhỏ, hai tay đổi thành nhặt lên nàng một đôi thon dài chân ngọc gánh tại một bên trên vai. Mà ngài Tĩnh Hương nàng liền xoay eo đỉnh mông, hai chân kẹp chặt cổ của hắn. Chính là, tại không lâu sau đó, Vương Kiệt điện thoại lại vang lên, không cần lo cho điện thoại. Ngài Tĩnh Hương thở gấp nói. Chính là Vương Kiệt nhưng ở nhìn thấy là chính mình cậu đánh nhau, không khỏi cầm điện thoại lên. Bên kia, Lý Huy nói Tiểu Kiệt, người bây giờ ngay tại Tổng Đốc Phủ A. Vương Kiệt không biết cậu muốn làm gì, đành phải hồi đáp đúng vậy, cậu, xảy ra chuyện gì rồi hả? Nghe tiểu mụ bọn hắn nói Đài Loan đến đây rất nhiều thiếu ngoại quốc sát thủ. Cái này ta so ngươi càng rõ ràng hơn, bất quá trong điện thoại nói không rõ ràng, chờ một chút, ngươi chính mình đi ra Tổng Đốc Phủ cửa. Làm sao vậy? Trực giác nói cho Vương Kiệt, nhất định là trừ bỏ sự tình gì rồi, bằng không cậu không có khả năng ở phía sau bánh chèo cơ đi ra ngoài, bên ngoài sát thủ từng đống đâu. Chính là, Vương Kiệt bỗng nhiên cả người vừa run, một cái đáng sợ ý nghĩ tự nhiên sinh ra, nên không có khả năng là cậu đã biết chính mình đem hắn lão bà. Càng là như vậy nghĩ, Vương Kiệt càng là sợ hãi. Cậu điên cuồng cũng không là người bình thường có thể ngăn cản được đó a, nếu là hắn giết chính mình, vậy làm sao bây giờ? Không thể không nói, có thật giật mình chính là cái bộ dạng này được rồi, nửa đêm gõ cửa, tuyệt đối lo lắng hãi hùng. Điện thoại kia một bên cậu âm thanh mang theo uy nghiêm, đừng cái gì, ta cho ngươi đi ra là được. Còn có trước đừng làm cho ngươi tiểu mụ các nàng phát hiện, biết không? Ngươi bây giờ chính mình đi ra tổng đốc phủ bên ngoài, ta ngay tại bên ngoài chờ ngươi. Vương Kiệt là trưởng nhị hòa thượng không nghĩ ra được, chính là vì sao cậu muốn bánh chèo cơ hiện tại đi ra ngoài đâu này. Còn không làm chính mình tiểu mụ các nàng phát hiện, không phải là Vương Kiệt muốn như vậy cho rằng, nhưng là hiện thực làm hắn không thể không như vậy cho rằng. Có phải hay không cậu thật phát hiện cái gì đâu này? Cũng không a, nhưng là Vương Kiệt lại lo lắng. Đều nói làm ý xấu người hiểu ý hư, quả nhiên không giả a. Là ai? Người cậu. Nằm trên mặt đất, còn chưa đã ngứa mỹ phụ ngài Tĩnh Hương nhìn hắn, hỏi làm sao vậy? Vương Kiệt trong lòng nghĩ, nhưng không có nói thật, mà là nói cậu nói hắn hiện tại thực an toàn, không cần lo lắng hắn. Còn để ta nói cho đại gia cẩn thận một chút. Nhưng là... Ngài Tĩnh Hương còn muốn nói cái gì, nhưng là Vương Kiệt đột nhiên nhào đến. Kia thân thể nho nhỏ, đặt ở Ngài Tĩnh Hương thành thục thân thể bên trên. Nha! Vương Kiệt thiên như vậy nhào lên ép lấy dưới người bá mẫu, bị trong lòng kia một loại hưng phấn kích thích ảnh hưởng xinh đẹp thiếu phụ đưa ra song trường, chủ động quấn lấy trên người cậu bé cổ, hơi hơi bĩu môi môi đưa lên chính mình môi thơm. Lúc này gian phòng bên trong, khắp nơi bọn hắn ném loạn quần áo, tràn ngập nhàn nhạt dâm mỹ khí tức. Tại giường lớn phía trên Lâm Chí Linh, cũng bởi vì quá mệt mỏi mà ngủ say sưa trôi qua. Vương Kiệt hai tay bắt lấy Ngài Tĩnh Hương trước ngực no đủ núi ngọc, cúi đầu một ngụm hôn lên cái này xinh đẹp thiếu phụ bờ môi, kia một loại mềm mại vô cùng xúc cảm, kia một loại thập phần thơm ngọt hương vị làm hắn tâm đều mềm nhũn. Hắn hai tay nắm ở bá mẫu kia vô cùng lực hấp dẫn thiếu phụ thân thể yêu kiều, một tay đặt tại nàng nhếch lên cao bộ ngực sữa bên trên nhẹ nhàng vuốt ve, miệng rộng nhanh chóng bắt sống môi anh đào của nàng. Nhàn nhạt mùi thơm làm bọn hắn đều trầm mê. Tại dạng này phá hư cảnh phía dưới, bất luận kẻ nào đều trở nên mê say. Ngài Tĩnh Hương lại thân thể cứng đờ, thật giống như ăn xuân dược mấy viên phu nhân. Nhưng là nàng lại rất mau liền yếu đuối tại Vương Kiệt dưới người, song trường chủ động ôm lấy Vương Kiệt cổ, nhiệt tình phối hợp hắn đòi lấy. Nàng là như thế thành thục mê người, như thế xinh đẹp không thể phương vật. Vương Kiệt nắm thật chặt song trường. Cảm nhận trong ngực cái này người vợ vậy được quen thuộc thướt tha thân thể yêu kiều tuyệt vời xúc cảm, mạn diệu tư thái lúc này ở chính mình trong ngực nhẹ nhàng vặn vẹo, trước ngực vú lớn càng là bị nặng nề mà chen ép, ma sát. Vương Kiệt lúc này đang dùng lực ủng trong ngực bá mẫu, nhiệt tình hôn lấy nàng miệng nhỏ, linh hoạt đầu lưỡi xông vào nàng miệng thơm chung bắt đầu điên cuồng mà cướp đoạt, ma trảo của hắn thậm chí từ nơi này một cái mỹ thiếu phụ vạt áo chung dò xét đi vào, nóng rực bàn tay vuốt ve quá nàng bằng phẳng bụng, cuối cùng cầm nàng cao cao đứng vững vú trắng. Ân, Ngài Tĩnh Hương toàn bộ một cái thân thể bỗng nhiên trở nên nóng rực tê dại rồi, nàng hơi hơi nhắm mắt, nhưng là thân thể cũng đang không ngừng run rẩy. Bởi vì, nàng thật trở nên vô cùng hưng phấn, cậu bé hương vị làm nàng cảm thấy vô hạn kích thích, hơn nữa thân thể bên trong tiềm tàng dục hỏa lại trở nên cường đại dị thường lên. Vương Kiệt ma trảo tùy ý nhào nặn vú của nàng, làm nàng trước ngực núi ngọc tùy bàn tay mình động tác biến hóa hình dạng. Ngài Tĩnh Hương cả người trần trụi, sắc mặt đỏ ửng. Thẹn thùng vô cùng nằm ở Vương Kiệt dưới người, nàng tại thở gấp, gấp rút, cả người nóng rực vô cùng, hư không khó chịu nàng thập phần mê người, trước ngực tuyết phong phồng phình phình, tùy theo Vương Kiệt bàn tay lay động mà trái phải đong đưa duệ, thật là mê người. Trong lòng ôm lấy như vậy một khối thành thục thướt tha thân thể, Vương Kiệt chỉ cảm thấy một trận thiếu phụ mùi thơm thẳng sấm chóp mũi, trước ngực nàng tuyết phong tại bàn tay của mình bên trong kịch liệt nhảy lên. Chính là nghĩ đến cậu lời nói, Vương Kiệt chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Hắn lập tức tách ra bá mẫu Ngài Tĩnh Hương hai chân, lại lần nữa trở nên cuồng bạo lên. Vương Kiệt đã đem Ngài Tĩnh Hương làm như một cái có thể phát tiết chính mình kia nhịn không được nóng cháy dục hỏa, kích thích Vương Kiệt điên cuồng dùng đại con cặc quất cắm Ngài Tĩnh Hương nộn huyệt, tay cũng dùng sức vuốt ve vú của nàng vú sữa, sờ sờ nàng kia tròn trịa phong mập mông. Bá mẫu Ngài Tĩnh Hương kia giống xử nữ vừa bóc tem không lâu hẹp hòi chặt chẽ nộn huyệt, đem Vương Kiệt đại con cặc kẹp chặt ngứa ngáy ngứa thập phần sảng khoái, nhất là tiểu nộn huyệt thịt mềm càng cắm vào càng lui. Nóng bỏng như lửa, thật sự là làm Vương Kiệt sảng khoái không thôi, càng làm cho Vương Kiệt thích dùng sức điên cuồng cắm vào mãnh địt, lại đỉnh quy đầu đến Ngài Tĩnh Hương hoa tâm về sau, Vương Kiệt ngay tại hoa tâm của nàng thượng xoa lấy vài cái, lại rút được miệng huyệt mài tới mài lui. Sau đó lại dùng sức hung hăng xâm nhập, thẳng đỉnh hoa tâm của nàng, a. Thật thích a, ngoan cháu, người đại con cặc, a, nóng quá a, a, địt bá mẫu thật thoải mái a, ngoan cháu, a, chính là như vậy, a, dùng sức địt bá mẫu, a, đẹp quá nha, bá mẫu ngoan cháu, a, người đại con cặc, địt được bá mẫu, a, thật khoái hoạt, nha, a nha, như là trời sinh dâm đãng bá mẫu ngài tĩnh hương, bị Vương Kiệt đại con cặc địt được nhiệt tình như lửa, tràn trề tung vui mừng. Toàn bộ đầy đặn mông giống cái sàng giống nhau dán vào dao động liên tục không ngừng, ấm ướt nộn huyệt cũng căng thẳng buông lỏng hút cắn Vương Kiệt quy đầu, dâm thủy càng từng đợt lưu liên tục không ngừng. Tiếp lấy Vương Kiệt đem ngài tĩnh hương hai chân nâng lên, triền kẹp ở Vương Kiệt eo lưng, làm nàng tiểu huyệt càng hình xông ra gần sát lấy Vương Kiệt đại con cặc cắm vào làm, mà ngài tĩnh hương cũng thuận thế dùng hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, thân thể yêu kiều phóng túng được thẳng xoay, mông ngọc cao thẳng thượng ném, cuồng xoay phối hợp Vương Kiệt đút vào tốc độ. A. Bá mẫu cháu ruột, nha, bá mẫu yêu chết ngươi, a, đại con cặc, a, đại con cặc cháu, địt bá mẫu, a, huyệt dâm khoái chết, a, bá mẫu tâm gan bảo bối, nha, chỉ có ngươi, a, đại con cặc mới có thể, làm được bá mẫu, a, như vậy thích, nha, thư thái như vậy, a, nghe được ngài tĩnh hương dâm đãng tiếng kêu, không khỏi làm cho Vương Kiệt tận tình lay động mông, làm đại con cặc tại nàng tiểu nộn huyệt liên tục không ngừng quất cắm. Mà ở Vương Kiệt dưới người ngài tĩnh hương cũng cố gắng vặn vẹo ưỡn thẳng nàng mông, khoái trá kêu, theo nàng mị nhãn vui sướng bán đóng cùng dồn dập tiếng thở gấp bên trong, Vương Kiệt biết ngài tĩnh hương nội tâm hưng phấn cùng kích động. Ngài tĩnh hương gương mặt xinh đẹp cùng thân thể yêu kiều đều run rẩy liên tục không ngừng, hai tay ôm chặt Vương Kiệt lưng, mãnh bày ra nàng mông tới đón đến gần Vương Kiệt đại con cặc đối với nàng tiểu nộn huyệt vô tình quất cắm, sảng đến Vương Kiệt ra sức hơn quất cắm, mỗi một lần đều muốn Vương Kiệt quy đầu mài tại ngài tĩnh hương hoa tâm thượng truyền. Làm cho ngài tĩnh hương dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài lưu. Ngài tĩnh hương không ngừng nâng lên mông, làm Vương Kiệt đại con cặc càng sâu ác hơn cắm vào nàng hoàn toàn ướt đẫm tiểu huyệt, mà ngài tĩnh hương nóng rực dâm thủy liên tục không ngừng tưới vào Vương Kiệt quy đầu phía trên, cùng nàng trên mặt lộ ra kia tao tận xương đầu thần sắc, càng làm cho Vương Kiệt cảm thấy ký hưng phấn, lại kiêu ngạo, đại con cặc cũng liền càng hung ác tại ngài tĩnh hương tiểu huyệt cắm vào. Nha, tốt, Vương Kiệt, dùng sức địt, nha, dùng sức địt, a. Bá mẫu huyệt dâm, a, lại dùng lực cắm vào bá mẫu, a, đúng, bá mẫu cho ngươi, a, địt chết, a, bá mẫu huyệt dâm cấp, a, cháu đại con cặc, a, địt thật thích a, quá thích, bá mẫu cháu ruột, nha, người đại con cặc, a, địt bá mẫu thật thích a, a, bá mẫu ngải tĩnh hương bị Vương Kiệt địt mồ hôi đầm đìa, đong dư mông tiết tấu cũng càng lúc càng nhanh, nộn huyệt chặt hơn nhanh kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc không ngừng xoay. Từ cung chỗ sâu từng cổ dâm thủy vẩy tại Vương Kiệt màu đỏ quy đầu phía trên, mấy lần trước kinh nghiệm làm Vương Kiệt biết đây là ngài tĩnh hương cao trào điểm báo, vì thế Vương Kiệt càng là ra sức địt. A, cháu ruột, nha, bá mẫu mau ném, a, bá mẫu lại muốn tiết ra, nha, mau dùng sức, a, dùng sức địt, ân, bá mẫu tiểu oan ra, nha, bá mẫu lại muốn, a, tiết cho ngươi, a, không chịu nổi, mau, a, dùng sức, nha. Mau dùng sức cắm vào, a. Nghe được ngài tĩnh hương nói về sau, Vương Kiệt giống một cái đói không chọn thực sói đói, đã dùng hết lực lượng toàn thân, mà ngài tĩnh hương cũng hai tay liều mạng ôm Vương Kiệt cổ, chặt chẽ mê người tiểu mập huyệt càng là xông ra nghênh hướng Vương Kiệt đại con cặc, thân thể yêu kiều cũng dồn dập chấn động cùng run rẩy, tiểu huyệt chỗ sâu càng run run hút mút, liên tục tiết ra từng dòng lớn dâm thủy. A, bá mẫu, a, bảo bối cháu, nha, bá mẫu, bị ngươi đại con cặc. A, địt chết, nha, bá mẫu tốt cháu, người địt bá mẫu, a, thật là thoải mái, thật khoái hoạt, a, không nhịn được, a, không được, bá mẫu lại tiết ra, a, bá mẫu lại tiết cấp, a, nhân gia tốt cháu, nha, a. Tại Vương Kiệt liên tục quất cắm phía dưới, ngài tĩnh hương tiểu nộn huyệt cũng sảng khoái liên tục không ngừng tiết ra dâm thủy, nhờ nhấp dâm thủy từ nàng nộn huyệt dọc theo môi âm hộ ra bên ngoài chảy xuống. Thuận theo màu mỡ mông xuống phía dưới chảy tới cái ao bên trong. Vương Kiệt đem thượng vị xuất tinh đại con cặc rút ra nàng hơi hơi sưng đỏ nộn huyệt, chỉ thấy từng cổ hơi mờ dâm dịch theo ngài tĩnh hương tiểu nộn huyệt chảy ra, nhìn đến Vương Kiệt đại con cặc làm cho bề ngoài trinh thục ngài tĩnh hương, lâu dài tính đói khát đạt được vui sướng giải phóng, càng làm cho nàng thay đổi dâm đãng vô cùng dâm đãng nữ nhân, hoàn toàn mặc kệ thế tục không cho phép luân lý cấm kỵ cùng chính mình tiểu kiệt phóng túng cuồng hoan. nhìn bá mẫu ngài Tĩnh Hương ngọc thể thịt mềm vi run rẩy, mị nhãn vi mắt híp bắn ra mê người ánh mắt, cái loại này dâm đãng lộ, diêm dúa lẳng lơ mê người bộ dạng, hơn nữa nàng tuyết trắng mập long mông ngọc tùy theo Vương Kiệt cắm vào làm lắc lư, cao ngất non mềm vú vú sữa tại Vương Kiệt trước mắt lắc lư, càng là làm cho Vương Kiệt hồn phi phách tán, dục hỏa nóng cháy sốt cao. Vì bù đắp bá mẫu ngài Tĩnh Hương tính đói khát, cũng vì ngài Tĩnh Hương mê người thân thể, càng thêm tương lai tốt tiếp tục cùng ngài Tĩnh Hương ngoạn loại này động lòng người phản bội luân lý cấm kỵ trò chơi, Vương Kiệt cố nhịn xuất tinh khoái cảm, đem đại con cặc lại lần nữa cắm vào ngài Tĩnh Hương phì nộn tiểu nộn huyệt, dùng sức tại nàng kiều mị mê người thân thể, dũng mãnh, rất nhanh, điên cuồng cắm vào làm. Vương Kiệt dùng sức ôm sát bá mẫu ngài Tĩnh Hương, điên cuồng dùng đại con cặc địt ngài Tĩnh Hương nộn huyệt, mà ngài Tĩnh Hương giống như xà vậy gắt gao cuốn lấy Vương Kiệt toàn thân, bụng theo sảng khoái mà hướng lên dơ lên, làm cho nộn huyệt co giật lui thu, làm Vương Kiệt đại con cặc thoải mái hơn tráng kiện dài rộng tại tiểu huyệt của nàng trung thật sâu nhợt nhạt, cấp bách chậm rãi quất cắm. A, của ta tốt nhạc mẫu, nha, người tiểu nộn, a, huyệt thật bồng, a, hút cháu đại con cặc khoái chết, a, thật là thoải mái nha, nha, bá mẫu, a, cháu ruột, a, bá mẫu tốt yêu ngươi, ân, thân trưởng phu địt, a, bá mẫu khoái chết, a, mau, van cầu ngươi, a, lại dùng lực địt bá mẫu a, ân, bá mẫu về sau phải, a, ngươi ngày ngày địt bá mẫu, a, dùng sức a, tiểu trứng thối, nha, dùng sức địt bá mẫu, a, nộn huyệt, a, a a. Trong phòng không ngừng hướng bá mẫu ngài Tĩnh Hương kiều mị lẳng lơ phóng đãng tiếng rên rỉ cùng hai người bộ phận sinh dục ma sát sinh ra tí âm thanh, trên đời này tối động lòng người dâm đãng hòa âm, làm Vương Kiệt càng không ý dùng đại con cặc đảo cắm vào đỉnh đỉnh, cuồng địt cấp bách quất, nghiêng nhập thẳng ra cắm mạnh vào ngài Tĩnh Hương nộn huyệt, thẳng làm được ngài Tĩnh Hương môi âm hộ như con trai ngậm hạt châu, hòa tâm cũng bị Vương Kiệt đính đến dâm thịt thẳng run. Biến thành bá mẫu ngài Tĩnh Hương lắc mông lắc eo, dâm thủy liên tục không ngừng ra bên ngoài chảy đầm đìa. Nàng lại lần nữa tiết thời điểm Vương Kiệt cảm thấy một loại cảm giác kỳ diệu đã xảy ra, nộn huyệt nội miệng tử cung thật to trương ra, đem Vương Kiệt toàn bộ đại quy đầu một chút mút ở, gắt gao không để, sẽ chậm chậm thả ra, liên tục không ngừng, làm Vương Kiệt gấp gáp đình chỉ quất cắm, hưởng thụ đại quy đầu bị ngài Tĩnh Hương hoa tâm hút mút khoái cảm. Ngài Tĩnh Hương toàn thân run rẩy, hạ thân liều mạng hướng lên đỉnh, kẹp chặt Vương Kiệt mông xong có rút nhanh mãnh kẹp, nộn huyệt chỗ sâu phun ra từng cổ nóng cháy dâm thủy vẩy tại Vương Kiệt quy đầu phía trên. Tiểu huyệt thịt mềm thịt lại càng không đoạn co lại, đem Vương Kiệt đại con cặc nhốt chặt, tiểu huyệt hoa tâm cũng không ngừng hút mút Vương Kiệt quy đầu, làm Vương Kiệt tê dại không thôi, đại con cặc trướng đến càng thô to tại tiểu huyệt của nàng trung nhất nhảy cạo nàng thịt mềm. Vương Kiệt biết Vương Kiệt cũng mau xuất tinh, vì thế Vương Kiệt đối với ngài Tĩnh Hương nói nha, tốt bá mẫu a, tiểu dâm huyệt muội muội a, thân công cũng không nhịn được a, sắp bắn cấp tốt bá mẫu ngươi, cháu, không được nha, tốt, thật là thoải mái. A, mau cháu, nha, bá mẫu, a, tốt cháu, ân, mau bắn cấp bá mẫu, a, mau đem ngươi tinh trùng, nha, toàn bộ bắn vào bá mẫu, a, bá mẫu nộn huyệt, a, làm bá mẫu, a, tiểu dâm huyệt, ăn ngươi tinh trùng, a. Vừa nghe Vương Kiệt mau xuất tinh, vì thế dùng nộn huyệt dùng sức kẹp chặt Vương Kiệt đại con cặc, càng phóng túng được xoay eo lắc mông tới nghênh hợp Vương Kiệt, mà Vương Kiệt cũng lại hung hăng cắm nàng mấy chục lần về sau. Nhịn không được đại con cặc truyền đến cảm giác tê dại, vì thế Vương Kiệt ngài Tĩnh Hương từng cổ dâm thủy phun tại Vương Kiệt kia đại quy đầu thượng tê dại, mà miệng tử cung lại một hút nhất hút khoái cảm bên trong, cũng sảng khoái tinh quan buông lỏng, đại con cặc phun ra một cỗ mạnh mẽ tinh dịch. Toàn bộ bắn vào bá mẫu ngài Tĩnh Hương hoa tâm, Vương Kiệt lại cấp bách lại nồng tinh dịch, giống tên bình thường bắn về phía ngài Tĩnh Hương tiểu huyệt hoa tâm, ngài Tĩnh Hương cũng bị Vương Kiệt cỗ này lửa nóng tinh dịch bỏng đến thân thể yêu kiều lại run, mông bự lại ném lại tiết ra một lần. Miệng nhỏ lẩm bẩm kêu lên a. Nóng quá nha, đại con cặc cháu, a, bắn bá mẫu, a, nhịn không được, lại muốn tiết cấp, a, đại con cặc thân trưởng phu, nha, tiết ra, a, lại tiết ra, a, tốt cháu, bá mẫu từ trước đến nay, a, không có như vậy, a, thích quá, a, bá mẫu yêu chết, a, người đại con cặc, nha, thực sự khoái chết, a. Hai cổ tinh dịch tại ngài Tĩnh Hương tiểu huyệt cho nhau kích động, Vương Kiệt nhóm tự nhiên đem đối phương ôm quá chặt chẽ, hai người toàn thân đều tại run rẩy, giật giật, cái loại này sảng khoái thật là đẹp được khó có thể hình dung. Chương 2086 Lâm Chí Linh mang thai. Tiếp cận buổi trưa, bầu trời trở nên âm u, giống như sẽ phải lún xuống đến tựa như. Tại Tổng đốc phủ cửa chính, có hai khỏa 2-300 năm cổ thụ, vẫn cành lá rậm rạp, trái cây lui lui. còn có rất nhiều dân gian truyền thuyết, thực vì Tổng đốc phủ Nhất Đại cảnh quan. Mọi người kính trọng nó mặc dù trải qua trăm năm tang thương, lại như cũ sinh cơ dồi dào. Một tiếng sấm trống rỗng bạo vang, nóng rực không khí run rẩy, vạn vật vĩnh tai ghé mắt. Màu mực mây dày mở ra cánh khổng lồ, xua đuổi nắng chiều văng đầy ánh nắng mặt trời màu vàng bầu trời, vui mừng có mênh mang thiên địa. Mây đen, giống từng giọt tiến nước trong chung mực, từ từ tràn ngập. Tầng mây quay cuồng, kinh đảo hải lãng bình thường theo phía tây, phía bắc, phía đông trào đem mà đến, u ám như đóng lại cửa sổ ở mái nhà giống nhau che đậy nhô lên cao cuối cùng một mảnh xanh thẳm, chỉ chừa tây bắc góc. Thật lớn mưa a. Vương Kiệt vụng trộm chạy đi ra, lúc này lại chỉ thấy kia một bên nghe một chiếc màu đen Porsche xe thể chơi, cửa kính xe chậm rãi mở ra, đã thấy là chính mình ngã cậu. Vương Kiệt trong lòng thầm nhũ hy vọng cậu không có khả năng phát hiện thế nào một chút sự tình. Bằng không ta còn thật giống như hắn liều mạng. Sờ sờ chính mình đặt ở đều tự lý ngà voi súng lục, hắn lúc này mới nghĩ xe thể chơi đi tới. Tiểu Kiệt, mặt sau cùng. Vương Kiệt mở cửa xe ra chui vào, tuy nhiên lại phát hiện trong xe thế nhưng còn ngồi một người trung niên. Người chính là Vương Kiệt, người trung niên này nhân nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng là kia một thân ngạo khí lại làm cho Vương Kiệt hơi sững sờ, khí chất như vậy, hắn chỉ có tại gia gia bọn hắn kia đồng lứa người trên người cảm thụ qua, đúng. Vương Kiệt cũng không biết người nam nhân này thời điểm, chỉ có thể gật gật đầu. Vương Hạo lúc này đã ở nhìn Vương Kiệt bao lớn. Không sai biệt lắm 17. Vương Kiệt nói. Vương Hạo cười vuốt cằm, đột nhiên móc ra một thanh súng lục chĩa vào Vương Kiệt huyệt thái dương. Nếu như ta hiện tại giữ lại cò súng lời nói, ngươi sẽ chết. Vương Hạo nói. Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái, nhưng không có động. Chính như đối phương đã nói, hắn chỉ cần giữ lại cò súng chính mình liền treo định rồi. Bất quá tay của hắn lại sớm đã âm thầm vào chính mình túi, cũng nắm lên kia một phen ngà voi súng lục. Tuy rằng không biết cái này như vậy nam nhân là ai, hơn nữa ở phía trước lái xe cậu, giống như cũng không quản. Chẳng lẽ là cậu tìm người đi đối phó chính mình? Vương Kiệt không thể không như vậy nghĩ. Chính là, một lúc sau, Vương Hạo lại lớn cười nói ha ha. Người tiểu tử này không đơn giản a, 17 tuổi, bị người dùng thương như vậy đầy đầu cũng có thể gắng giữ tính táo. Vương Kiến Dương tôn tử, Vương Nguyên xuất hậu đại, quả nhiên cũng không phải là người bình thường a. Nói xong, hắn đem súng lục ném cho Vương Kiệt, nói cái này cho ngươi dùng. Cho ta dùng. Vương Kiệt cầm lấy kia một phen so chính mình ngà voi súng lục càng thêm nặng sa mạc chi ưng. Ha ha, gần nhất Đài Loan đến ngoại quốc sát thủ, ngươi nên biết a. Trước kia, ta với ngươi gia gia từng có giao tình, đúng rồi, ta gọi Vương Hạo. Cái gì? Vương Kiệt thoáng sửng sốt. Ngươi chính là Vương Hạo. Nha, ngươi nhận thức ta. Vương Hạo cũng có điểm kỳ quái, bất quá nghĩ nghĩ cũng liền bình thường trở lại, Vương Kiệt nhận thức chính mình khi đó bình thường. Vương Kiệt gật gật đầu, nhưng không có lên tiếng. Vương Hạo cười cười, lại nói ta nói Vương Kiệt, ngươi về sau muốn như thế nào làm? Cái gì muốn như thế nào làm đâu này? Ta là hỏi ngươi, về sau có phải hay không tính toán giống ra ra ngươi thái ra ra như vậy tham chính? Không biết. Vương Kiệt buồn bực, Vương Hạo là thứ năm hỏi như vậy người của mình. Vương Hạo nhìn hắn, nói vậy ngươi nói, một cái nam nhân, cả đời phải có bao nhiêu cái nữ nhân. Bao nhiêu cái à? Vương Kiệt còn thật không biết, ít nhất hắn nữ nhân liền nhiều hơn. Gặp Vương Kiệt không trả lời, Vương Hạo có câu vậy ngươi biết, vì sao nam nhân như vậy yêu thích tình nhân, bao nhị nãi sao? Bởi vì hoa dại so với da hoa tốt. Vương Kiệt dừng một chút, nói tình nhân làm nũng. Cũng phải cần nắm chắc chừng mực, tham lam cũng là có đúng mực, lúc nào cũng là có thể sử dụng cái gọi là lý giải tâm thái đối đãi nam nhân. Tình nhân biết chính mình có được là có hạn, chính mình tình phu nhất định là nhân gia trượng phu. Cho nên không đi tổn thương hắn, không cần thiết tổn thương hắn, đối với chính mình bất lợi. Nhìn đến người biết vẫn là rất nhiều đây này. Vương Hạo có chút tán thưởng nhìn bên người tiểu nam hài, nói vẫn là xử nam sao. Vương Kiệt trong lòng cái kia xấu hổ a. Hắn nhìn phía trước cậu, lúc này mới nói không. Đúng rồi. Ha ha, là chính là, không phải là cũng không phải là, này có cái gì. Vương Hạo vỗ lấy bờ vai của hắn, nói hiện tại xã hội a, lão bà chỉ có thể có một cái, nhưng là tình nhân lại có thể có vô số cái. Vương Kiệt lại nói nhưng là tình nhân lúc nào cũng là có một cái nguy hiểm tồn tại, sợ phiền phức tình bại lộ, đặc biệt nam nhân lão bà là cái này nữ nhân đồng học hoặc đồng nghiệp, nàng càng sợ bại lộ. Một khi bại lộ qua lại liền khó khăn, nam nhân sau lưng sẽ có song thời khắc nhanh chảnh ánh mắt, đến hướng đến sẽ không dễ dàng, nói sao tại bằng hữu vòng cùng đồng học vòng tròn không có mặt. Lại phong tao nữ nhân yêu đương vụng trộm cũng sợ nhân ra biết, nhất định không phải là sáng rọi sự tình. Người còn hiểu cái này, có phải hay không chơi đùa người vợ không có đâu. Vương Kiệt nói dối cũng không trong nháy mắt. Vương Hạo nhìn ngoài cửa sổ, tự nhủ nói nữ nhân ôn nhu, tình nhân săn sóc, tình nhân có nữ nhân vị, tình nhân có thể cấp nam nhân một loại hướng tới cùng thần bí, tình nhân có thể để cho nam nhân say đi vào giấc mộng hương, cho nên tình nhân phương diện nào đều so lão bà tốt. Có một chút, không thể thiên trường địa cửu. Ân. Vương Kiệt cái hiểu cái không gật gật đầu, đột nhiên hỏi chúng ta muốn đi đâu. Một chỗ, một cái rất ít nhân biết địa phương. Vương Hạo nói. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, bàng bạc khói mù phô thiên cái địa dâng, cuồng vọng mở ra làm người ta sinh ra miệng khổng lồ, từng bước xâm chiếm mảnh kia anh dũng thổ địa. Ngồi ở xe bên trong, Vương Kiệt nghe được lăn lộn thiết trần xe tại mưa gõ đánh phía dưới leng keng có âm thanh, nghe được ô tô cửa kính xe liên tiếp trầm đục, cũng nghe đến lá cây tung bay như đàn điểu vỗ cánh, hắn càng là nghe được hàng tỷ ngọn đèn quỳnh tương ngọc lộ theo vạn trượng trời cao chiếu nghiêng xuống, thuận gió bay lượn. Tại say mê phong thâm trầm thổ nạp bên trong tấu vang tối xa xôi to lớn giao hưởng. Mở mắt ra, vọng nhìn thấy chỉ có trăm vạn mưa che vụ trướng, mây khói dây dưa, cao thấp hồn nhiên, thiên hôn địa ám. Ô tô, này công nghiệp xã hội sùng nhi, sợ hãi trốn ở thành thị xó xỉnh. Giọt mưa, đầy đặn như thu hoạch vụ thu mạch lạp, tại trên mặt đất bắn tóe, bọt nước thật cao vứt lên nhưng lại một thước có thừa, mưa chốc lát ở giữa tại chỗ chúng chỗ tổng thể biến hóa ngàn vạn thủy đường, bọt nước nhi múa càng mừng hơn. Tại tổng đốc phủ bên trong cái kia một cái gian phòng bên trong, đâm chết giường lớn phía trên hai cái cả người trơn bóng mỹ phụ cũng bị như vậy Vũ Thanh Sở đánh thức. Các nàng chậm rãi mở hai mắt ra, tuy nhiên lại nhìn thấy đối phương kia vẫn như cũ treo nhàn nhạt đỏ ửng khuôn mặt. Kia, tiểu hỗn đản đâu này? Ngài Tĩnh Hương nhìn chung quanh bốn phía nhưng không có phát hiện gian phòng bên trong có Vương Kiệt, trên mặt đất hắn quần áo cũng không thấy. Lâm Chí Linh lúc này lúng túng khó xử a. Kéo lấy chăn che lấp chính mình vậy được quen thuộc thân thể, nói khả năng, đi ra ngoài a. Cũng không biết đi nơi nào. Ngài Tĩnh Hương lật một cái thân, tuy nhiên lại kéo lấy chăn vừa động, Lâm Chí Linh kia tuyết trắng thân thể liền bỗng nhiên bại lộ tại không khí bên trong. A, Lâm Chí Linh cả người vừa run, bại lộ tại không khí bên trong băng cơ tuyết phô bỗng nhiên xuất hiện một tầng khúc mắc. Hơn nữa kia hoàn mỹ không tì vết trên thân thể lại hiện đầy nam nhân vết hôn, một đóa đóa dâu tây tại phía trên nở rộ. Thoạt nhìn là như thế mê người. Lâm Chí Linh đỏ mặt xả qua chăn. Lúc này gian phòng bên trong vẫn như cũ tràn ngập nam nữ hoan ái sau cái kia một loại thập phần dâm mỹ hương vị. Hơn nữa hai người càng là cùng ngủ một tấm giường lớn phía trên, đều là cả người một tia không được. Nhớ tới lúc trước hai người kia thập phần phóng đãng phong tao nhất mạc mạc, hai cái này bình thường đoan trang lãnh diễm thiếu phụ cũng không khỏi được một trận mặt đỏ. Chí Linh, một bên nằm ngài Tĩnh Hương đột nhiên hỏi nói chúng ta như vậy. Chúng ta như vậy làm sao vậy? Lâm Chí Linh lúc này căn bản cũng không dám xoay người sang nhìn nàng, nhưng là nàng một trái tim nhưng ở thẳng thắn thẳng nhảy, lúc này trên mặt cũng là trở nên nóng rực, thật giống như là bị liệt hỏa cháy quá. Ngài Tĩnh Hương thổ thổ khí, nói ngươi bây giờ cũng biết. Chúng ta xem ra là trốn không mở. Nhưng là bộ dạng này lời nói, chúng ta được nghĩ biện pháp, bằng không về sau làm sao bây giờ đâu này. Còn ngươi nữa nhìn hắn hiện tại còn cười, tương lai nữ nhân sẽ có bao nhiêu? Chính là, người có hay không phát giác Tiểu Kiệt có gì không ổn? Cái gì không ổn à? Lâm Chí Linh bỗng nhiên trong lòng kinh ngạc, nói thật, nàng còn thật cảm thấy có cái gì không thích hợp đây này. Chẳng lẽ Chí Linh ngươi không biết là Tiểu Kiệt rất kỳ quái sao? Hắn một đứa bé, cư nhiên. Nói đến nơi này, ngài Tĩnh Hương đột nhiên không nói lời nào. Bất quá Lâm Chí Linh lại rõ ràng biết nàng muốn nói điều gì, ngươi là muốn nói, hắn cái kia phương diện, rất lợi hại phải không? Chẳng lẽ không là, này nơi nào như là người bình thường a? Ngài Tĩnh Hương lúc này chỉ cảm thấy chính mình khuôn mặt nóng rực. Ngài Tĩnh Hương vừa nói như vậy, Lâm Chí Linh cũng tĩnh hạ tâm. Nghĩ nghĩ cũng thế, Vương Kiệt thật là quá mức kỳ quái. Hắn hiện tại thậm chí còn không có 17 tuổi, không nên như vậy. Cường! Vương Kiệt thật giống như là uy không no sói đói giống như, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu này. Nếu người bình thường, xong việc sau bình thường phải không khả năng lại đến a? Tối đa cũng liền 2-3 lần, nhưng là Vương Kiệt đâu này, Lâm Chí Linh nghĩ nghĩ cũng hiểu được đầu của mình ra tóc nha, nếu chỉ có chính mình một cái, nàng còn thật không phải là đối thủ. Người nói, không phải là thân thể hắn vấn đề đâu này. Ngài Tĩnh Hương đột nhiên hỏi nói, cái này ta thật không biết. Lâm Chí Linh dừng một chút, được tìm thời gian dẫn hắn đi bệnh viện kiểm tra một chút, bằng không ta thật lo lắng. Như vậy cái trước hãy khoan nói, chúng ta vẫn là nghĩ nghĩ về sau lộ a. Ngài Tĩnh Hương nói ra chính mình lo âu trong lòng. Về sau, Lâm Chí Linh hơi hơi mím môi, nói ta cảm thấy, về sau sự tình còn chính xác là rất khó nói, chúng ta thậm chí cũng không biết muốn tại làm sao dạng đối mặt. Người nói dựa theo như vậy một chút phía dưới, là biện pháp tốt sao? Nghe vậy, Ngài Tĩnh Hương bỗng nhiên nhíu nhíu lông mày, nói xác thực, thiên hạ không có kín không kẽ hở bức tường, nếu như chúng ta tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, sớm hay muộn gặp chuyện không may. Chủ yếu là, chúng ta đâu bất khởi cái này nhân a. Người nói, chúng ta di cư đến hải ngoại như thế nào đây? Tìm không có một người nhân nhận thức chỗ của chúng ta cuộc sống. Lâm Chí Linh bỗng nhiên nói. Chính là Ngài Tĩnh Hương lại nói, ngươi có biết hắn hiện tại có bao nhiêu cái nữ nhân sao? Kia một chút nữ nhân nguyện ý cùng một chỗ sao? Còn có, ai, quên đi, không nói, nói sao cũng là phiền, thuận theo tự nhiên a. Ân, Lâm Chí Linh gật gật đầu, chính là sắc mặt của nàng bỗng nhiên một bên, trên mặt có điểm khó chịu. Làm sao vậy? Ngài Tĩnh Hương xoay người, nhưng là Lâm Chí Linh cũng không trả lời, mà là theo trên giường bò lên, cũng không để ý tới chính mình cả người trần như nhộng rồi, mà là vội vàng bận rộn hướng đi gian phòng nguyên bộ rửa tay lúc. Ngài Tĩnh Hương nhưng là dọa nhảy dựng. Nàng dùng chăn khỏa thượng thân thể của chính mình sau cũng đi theo. Đã thấy Lâm Chí Linh lúc này chống lấy hai chân tại bên kia nôn mửa, Chí Linh, ngươi làm sao vậy? Ngài Tĩnh Hương đi đến nàng bên người, đem chăn phi đến trên thân thể của nàng, nói có phải hay không cảm thấy không thoải mái? Ta là cảm thấy bỗng nhiên muốn ói. Lâm Chí Linh dùng nước rửa mặt. Chính là bên người Ngài Tĩnh Hương đột nhiên giống như ngũ lôi oanh bình thường ta nói. Chí Linh, nên không có khả năng là. Ngài Tĩnh Hương nói tuy rằng còn chưa nói hết, nhưng là Lâm Chí Linh sắc mặt đột nhiên thay đổi. Ta, tại đây khoảnh khắc, thậm chí liền Lâm Chí Linh cái này thông minh giỏi giang đoan trang thiếu phụ cũng bỗng nhiên kinh hoàng đi lên. Làm sao bây giờ Chí Linh, trước yên tĩnh một chút, nói không chừng không phải là đâu. Ngài Tĩnh Hương cũng chỉ đành như vậy an ủi nàng. Lâm Chí Linh vẻ mặt đau khổ nói kỳ thật, phía trước ta đã cảm thấy kinh nguyệt giống như ngừng. Hơn nữa bộ ngực cũng có chút tăng lên vết ngứa. Muốn hay không đi bệnh viện nhìn nhìn? Ngài Tĩnh Hương nói. Lâm Chí Linh gật gật đầu, bất quá chuyện này, vẫn không thể làm người ta biết. Hơn nữa vẫn là Tiểu Kiệt. Tại sao vậy chứ? Lâm Chí Linh nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hắn còn nhỏ, việc này hay là trước đừng cho hắn biết thì tốt hơn. Ngài Tĩnh Hương gật gật đầu, hiện tại hắn là đi ra ngoài đi à nha, cũng chính hảo, ngươi mặc quần áo, ta hiện tại cùng ngươi đi bệnh viện nhìn nhìn. Lúc này bàng bạc mưa to cũng đã dừng lại, bầu trời bên trong cái kia một mảnh mây đen đã tản ra. Sau cơn mưa, đình viện trung đóa hoa dường như tắm rửa xong, có vẻ sinh ý dồi dào, cây non nhận được tiểu vũ dễ chịu, cũng càng thêm khỏe mạnh. Đường dường như lau lên một tầng dầu bôi trơn, sau cơn mưa không khí rõ ràng, vạn vật cũng có vẻ đặc biệt có sinh khí. Sau cơn mưa, là Lâm Chí Linh yêu thích nhất khoảnh khắc, nó mang cho đại địa không khí trong lành tươi mát, xinh đẹp mà có sinh cơ, tinh thần phấn chấn. Mặc kệ người khác cảm nhận như thế nào, nàng vẫn đang yêu thích sau cơn mưa toàn bộ, thời tiết vừa vặn. Ngài Tĩnh Hương tìm tới một chiếc xe hơi, hai người nhưng không có bị nhiều lắm người biết liền rời đi Tổng đốc phủ. Đều nói quan tâm sẽ bị loạn. Lâm Chí Linh cũng Ngài Tĩnh Hương hai người nếu tại bình thường lời nói, tuyệt đối không có khả năng như vậy liều lĩnh, nhưng là bây giờ một kiện sự này rõ ràng làm cho các nàng kinh hoàng. Chẳng lẽ các nàng không biết nhiều như vậy sát thủ ẩn núp tại Đài Loan sao? Bầu trời bên trong, dày đặc màu lam nhạt phân nhi, chỉ có góc, thái dương mang theo che giấu quang mang an tĩnh đứng ở đó, lười biếng bình tĩnh, nhưng không mất chói mắt. Bầu trời trông giống như nhìn không tới một đám mây màu, thái dương tràn từng đạo chọc nhân yêu thích quang mang. Không khí vô cùng mới mẻ. Lúc này ở Đài Loan vùng ngoại thành một đống bỏ hoang kiến trúc bên trong, một cái nam nhân lại lười biếng nằm ở một tấm ghế nằm phía trên. Hắn trần trụi thân trên, lộ ra tràn đầy ngực mãn bắp thịt. Phía trên càng là có không ít vết sẹo. Đã thấy hắn một cái lóe sáng đầu chọc, màu lam con mắt giống như tại nói cho người khác, hắn không phải là người Trung Quốc. Hẳn là bắt đầu a. Trò chơi, chậc chậc, không thể tưởng được ta trở về Đài Loan nơi này. Người nam nhân này thưởng thức một phen thập phần tinh xảo tay thương, yêu tai du tai nhìn sau cơn mưa bầu trời, thưởng thức kia như ẩn như hiện cầu vồng. Chính là, bỗng nhiên hắn bỗng nhiên theo ghế nằm thượng xoay người xuống, một cái xinh đẹp lật nghiêng vọt tới. Nhưng thấy kia ghế nằm bên trên, thế nhưng nổ ra. Ta tả ngươi bên phải. Người ngoại quốc nhìn về viên đạn bắn phương hướng, đã thấy hai người nam nhân đang tại hướng chính mình đi qua. Thú vị! Hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cầm chặt tay thương liên tục bắn phá, thân thể kia càng là nhanh nhẹn nhún nhảy, tiếp lấy xung quanh trương ngoại vật tốt lắm tránh né hai người công kích. Tại đây một cái nhà kiến trúc bên cạnh, có qua tay một người hồ. Hồ nước trong suốt được có thể nhìn thấy đáy nước cát đá. Thậm chí còn có cá vàng tại thủy vui sướng du, thái dương chiếu mặt hồ lòe lòe tỏa sáng, ba quang lăn tăn mặt hồ làm người ta cảm giác là như vậy thoải mái. Ngẫu nhiên có con chuồn chuồn điểm quá mặt hồ, làm mặt hồ tăng thêm thú vị. Hồ một bên, một đám đứa nhỏ tại ném tảng đá, văng lên nhiều bó bọt nước, là như vậy chọc nhân yêu thích. Các người chết cái gì nhân? Cái này người ngoại quốc núp ở cây cột mặt sau, thế nhưng nói ra một ngụm cũng không thập phần lưu loát tiếng Trung. Lý Huy cùng Vương Hạo nhìn nhau liếc nhìn một cái, lại đều là nhìn thấy đối phương trên mặt nụ cười. Tới giết ngươi. Người ngoại quốc phía sau, bỗng nhiên vang lên một đứa bé âm thanh. Hắn bỗng nhiên kinh ngạc, theo bản năng nghĩ một bên di chuyển thân thể. Bang bang. Nhưng nghe hai cái tiếng xung vang lên, đạn kia bắn vào cây cột bên trên, văng lên từng trận vôi. Cái này người ngoại quốc thân thể theo trên mặt đất lăn lộn, nhưng là vừa muốn bò lên, đột nhiên nghe được vài cái liên tục không ngừng tiếng xung. A, tại lăn lộn thân thể, bỗng nhiên bị viên đạn bắn trúng, bắp đùi của hắn lập tức bị kịch liệt đau đớn kích thích không nhúc nhích được. Còn nghĩ dãy rủa, Lý Huy tay mắt lanh lẹ, giơ tay lên đối với cái này cái người ngoại quốc đầu bắn một phát. Phanh, viên đạn bay qua, người ngoại quốc chán bữa nay khi nhiều hơn một cái máu chảy đầm đìa miệng hang. Như vậy sẽ chết sao? Vương Kiệt thu hồi ra súng ngắn, từ phía sau đi đến. Lý Huy nhìn Vương Kiệt cười khổ nói tiểu Kiệt thương pháp của ngươi cũng quá kém, như vậy cũng thế nhưng đánh bất tử hắn. Vương Hạo nói ân, cũng thế, nhiều lắm rèn luyện. Ta cũng không nghĩ a, gia hỏa kia quá nhanh nhẹn a. Vương Kiệt biết đây là chính mình giả bộ đến, Vương Kiệt không muốn để cho cậu biết thân thủ của mình. Tốt lắm, chúng ta đi thôi, tiếp theo cái. Vương Hạo giảng một cái giống như tín hiệu phát xạ khí đồ vật ném tới này thi thể bên trên, đầu lĩnh xoay người rời đi. Thi thể kia làm sao bây giờ đâu này? Vương Kiệt quay đầu nhìn nhìn. Lý Huy lại nói không quan hệ, có người tới thu thập, chúng ta phải làm chính là đem những sát thủ này giết chết. Hừ hừ, hy vọng đến lúc đó nước Mỹ những quốc gia kia người nhìn đến một đống sát thủ thi thể, sẽ là cái dạng gì phản ứng đâu này? Nha, nhất định chơi rất khá. Vương Kiệt nghĩ nghĩ kia một vài người trong miệng vậy cũng cảm thấy buồn cười. Còn bên kia mặt, đi xe lái về phía thị bệnh viện Ngài Tĩnh Hương cùng Lâm Chí Linh hai người, nhưng ở xe nội đàm thoại. Chương 2087 bệnh viện gặp tiểu mụ. Nhưng là Chí Linh, chuyện này sớm hay muộn sẽ bị phát hiện, ngươi làm sao bây giờ? Đang tại lái xe Ngài Tĩnh Hương đột nhiên hỏi nói. Xác thực a, chồng mình đệ đệ đã có 2 tháng chưa có trở về Bắc Kinh rồi, Lâm Chí Linh hiện tại mới nói mang thai. Cái này không phải là nói nàng lưng phu trộm người sao? Bọn hắn Vương gia, đâu bất khởi cái này nhân a. Nhìn tình huống a, ta hiện tại thực sự là vô cùng loạn, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Ta, thực xin lỗi hắn. Lâm Chí Linh nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nhưng là lại không lòng dạ nào thưởng thức, chính mình một cái nữ tác nhân gia, đàn bà có chồng, nhưng bây giờ thì sao? Thành hình dáng ra sao? Chí Linh. Một bên đang tại lái xe Ngài Tĩnh Hương bỗng nhiên nói hiện tại chớ suy nghĩ quá nhiều. Sự tình luôn sẽ có một cái biện pháp giải quyết, thật. Người bây giờ lo lắng như vậy còn không phải là vô dụng, lạc quan một điểm. Lâm Chí Linh cười cười, nói ta biết, chẳng qua là cảm thấy chính mình như vậy, thật bất khả tư nghị. Trước kia, ta là tuyệt đối không dám nghĩ, nhưng là bây giờ thậm chí còn làm, ta đây là không biết liêm sỉ sao. Vậy ngươi nói ta đâu này? Ngài Tĩnh Hương cười khổ nói. Lâm Chí Linh miệng kia rác hơi hơi cong lên một cái xinh đẹp độ cong, nhưng không có lên tiếng, mà là nhìn hướng phía sau chạy như bay cảnh vật. Thẳng tắp trên quốc lộ, xe hơi đang bay trì. Nhưng là các nàng nhưng không có chú ý tới, tại thật xa mặt sau, một chiếc xe lại đang tại chậm rãi chạy, nhưng khi khoảng cách kéo xa thời điểm một chiếc xe liền lập tức gia tốc, như vậy vừa đến, hai chiếc xe ở giữa khoảng cách cũng không có bao nhiêu biến hóa. Nhưng là bởi vì mặt sau thật sự là quá xa. Ngài Tĩnh Hương cùng Lâm Chí Linh đều không có chú ý tới. Kỳ thật như vậy không phải thực tốt sao? Ngài Tĩnh Hương nói, vì sao? Người không biết là, như vậy sau đó, cuộc sống của mình thay đổi sao? Ngài Tĩnh Hương nắm chặt tay lái, nhớ tới lần trước cùng Vương Kiệt tại du lịch xe buýt bên trong yêu đương vụng trộm đủ loại, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đều phải rung rung. Mà Lâm Chí Linh lại cười khổ nói nào chỉ là thay đổi, vẫn là nghiêng trời lệch đất đâu. Chính là nghĩ tại lại cho ta một lần cơ hội lời nói, ta cảm thấy mình cũng có thể như vậy làm. Lâm Chí Linh trên mặt cười cười, một bàn tay nhưng ở nhà mình bụng vuốt ve, cảm giác thật giống như mình đã mang thai hơn mấy tháng tựa như. Ngài Tĩnh Hương bỗng nhiên nói kỳ thật, Chí Linh phía trước phương pháp ngươi nói còn chưa phải sai. Phương pháp gì? Chính là rời đi nơi này, đến nước ngoài không có người nhận thức địa phương. Ngài Tĩnh Hương nhìn phía trước, nói cuộc sống như thế, cũng rất tốt ha, ta đã rất mệt mỏi. Nhưng là gia đình của ngươi như thế nào đây? Lâm Chí Linh trên mặt bỗng nhiên nhiều hơn vài yêu sầu. Lại nói, về phương diện khác. Tại Đài Loan đặc khu khu trưởng Vương Vinh yêu cầu phía dưới, quân giải phóng nhân dân Trung Quốc chú đài bộ đội cũng phái ra tinh anh chiến sĩ bí mật xuất động. Mà Lý Huy Vương Kiệt bọn hắn kia một bên, có thể nói là dũng không thể đỡ. Cái kia Vương Hạo, xác thực danh không kém truyền. Dựa vào tay hắn thượng tuyến mắt cùng thế lực, rất nhanh liền tìm ra tốt hơn một chút cái sát thủ. Như thế nào không giết bọn họ đâu. Mở ra xe container đại môn, Vương Kiệt nghi hoặc nhìn trước mắt cậu cùng Vương Hạo. Lúc trước bọn hắn liên thủ bắt giữ ở hai cái sát thủ. Đương nhiên, Vương Kiệt nhưng là không giúp được cái gì bận rộn. Vương Hạo cười nói trước làm hôn bọn hắn, đóng đến đây đi. Nói xong hắn bỗng nhiên nhìn Vương Kiệt, hỏi đúng rồi, người có hay không xem qua ngoại quốc cái kia cơ điện kinh hồn. Xem qua a. Vương Kiệt gật gật đầu, bỗng nhiên nói ngươi nên không phải là muốn đem bọn hắn đóng đến làm bọn hắn tự thương hại tàn sát a. Tiểu Kiệt, người thay đổi thông minh một điểm. Lý Huy sờ đầu của hắn, nói bất quá đây là tiếp theo. Chúng ta chủ yếu là muốn ghi xuống bọn hắn thế nào một cái quá trình. Ghi xuống sau đó thì sao? Vương Kiệt nghiêng đầu. Vương Hạo nở nụ cười đương nhiên là cấp nước Mỹ kia một vài người nhìn. Ha ha ha, không biết bọn hắn sau khi xem sẽ có cái dạng gì cảm nghĩ đâu này. Thật sự là mong chờ a. Vương Kiệt nhìn trước mắt hai cái này nam nhân, thế mới biết mình là cỡ nào thiện lương. Quên đi những cái này đều giao cho ta thủ hạ đi làm đi. Vương Hạo phất phất tay, nói phía dưới chúng ta tiếp tục như thế nào. Hắn nhìn Vương Kiệt tiểu gia hỏa, có cần hay không nghỉ ngơi một chút? Không cần. Vương Kiệt cầm súng lục, nói lần này đến lượt ta đến, ta nhất định đánh hạ một cái. Ha ha ha, như vậy rất tốt, đi thôi. Hiện tại nhất định phải thường tại những sát thủ kia hành động phía trước xuống tay, bằng không sẽ trễ. Vương Hạo cười đến đặc biệt hài lòng. Mà Lý Huy khuôn mặt cũng là nụ cười Tiểu Kiệt, ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Tuy rằng mặc áo chống đạn, nhưng là không có chống đạn mũ giáp a. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, ta thật không biết làm sao hướng mẹ ngươi bàn giao. Lần này cần không phải là ra ra ngươi yêu cầu, ta còn thật không cho ngươi đã đến rồi đâu. Vương Kiệt nhe răng cười nói ra ra nói, nam nhân chỉ có tại máu tươi của địch nhân bên trong mới có thể trở nên kiên cường. Cái gì oai luận a? Vương Hạo lập tức lật một cái bạch nhãn các ngươi quân nhân thế gia, ta là không hiểu. Trước kia ta vẫn chỉ là một cái hắc xã hội con trai của lão đại mà thôi. Ha ha, đừng nói trước nơi này, chúng ta vẫn là lên đường đi. Vạn nhất những sát thủ kia ly khai tại chỗ liền khó tìm. Như vậy tiếp theo trạm, chính là thị bệnh viện. Vinh Dân Tổng Bệnh viện là một nhà ở Đài Loan tỉnh Đài Bắc thị công lập bệnh viện, lệ thuộc trực tiếp hành chính viện quốc quân lui trừ dịch quan binh phụ đạo ủy viên sẽ quản hạt, hạ hạt các nơi Vinh Dân Bệnh viện. Lúc này này một gian bệnh viện nhưng không có nhân biết. Một hồi tinh phong huyết vũ liền muốn tại bọn hắn nhìn không tới địa phương bày ra. Bệnh viện nhân thật nhiều, cũng không biết phải nói là may mắn còn chưa phải hạnh. Như vậy chính xác là mò kim đáy bể a. Đeo lên mũ, đổi một thân đồ thể chơi Vương Kiệt đợi ba người chậm rãi đi vào. Tư thế như vậy căn bản là tìm không ra tên sát thủ kia ở địa phương nào. Cái này bệnh viện như vậy đại, thật sự là khó có thể xuống tay. Nhỏ giọng một chút, sự kiên nhẫn của ngươi còn chưa đủ a. Lý Huy vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ngươi muốn học động não, ngươi nghĩ nghĩ, ở địa phương nào là tương đối an toàn, làm những sát thủ kia có thể tùy ý hoạt động. Không thể nào, bệnh viện có chỗ như thế sao? Vương Kiệt nhưng là trợn tròn mắt. Vương Hạo cười nói ngươi theo lấy chúng ta là được, chờ một chút nếu có nguy hiểm, chính mình cẩn thận một chút, không cần có cái gì cố kỵ. Ân, cái này ta biết. Vương Kiệt gật gật đầu. Bệnh viện bên ngoài. Một chiếc xe hơi chậm rãi lái về phía bãi đỗ xe. Đúng là ngài Tĩnh Hương cùng Lâm Chí Linh hai người. Có muốn hay không ta đi mua hai cái nón mũ đến? như vậy thực dễ dàng bị nhận ra. Ngài Tĩnh Hương nói, Lâm Chí Linh thở ra một hơi, lại hỏi Vạn Nhất, thật sự có, nên làm cái gì bây giờ? Chuyện này lừa không được quá dài thời gian. Dù sao, nếu mang thai, bụng kia càng ngày càng nhiều đại, kia chính mình nên như thế nào che giấu? Chuyện này một khi cho sáng tỏ lời nói, Vương gia cùng Lâm gia liền không còn mặt mũi. Ta biết, nhưng là ngươi bây giờ phiền não cái này, có thể không giải quyết được vấn đề gì. Ngài Tĩnh Hương vô lực bắt được tay lái, chính là dư quang của khóe mắt lại nhìn thấy mặt sau kia một chiếc chậm rãi lái qua đến xe hơi. Nàng trong lòng bỗng nhiên lục bộp vừa vang lên. Suốt quãng đường, này xe hơi đã bị nàng nhìn thấy quá nhiều lần, chỉ là không có phát giác cái gì có thể địa phương Ngài Tĩnh Hương như thế nào chú ý. Hiện tại như vậy vừa nhìn nàng tâm bỗng nhiên khẩn trương lên. Đây là một loại không có đến cảm giác. Chí Linh, đi mau, nàng bỗng nhiên kéo lại Lâm Chí Linh, theo xe hơi bên trong đi xuống, hướng bãi đậu xe dưới đất thế nào một ra đi chạy nhanh. Lâm Chí Linh vẫn là tỉnh tỉnh mê mê đây này làm sao vậy giống như có người muốn đối phó chúng ta. Ngài Tĩnh Hương kỳ thật cũng không xác định, nhưng là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Nàng còn thật hối hận. Chính mình chỉ lo đến bệnh viện kiểm tra không cho nhân phát hiện, thế nhưng đem những sát thủ kia đều quên. Lâm Chí Linh quay đầu lại, đã thấy kia một chiếc xe bên trong đi xuống một cái mặc lấy âu phục bạch người, trong lòng lập tức kinh ngạc. Này một bên, hai người vượt qua phía trước vài chiếc xe thể chơi, trốn được một chiếc xe vận tải mặt sau. Thật sự là không có cách nào, các nàng bây giờ cách cái kia xuất khẩu quá xa. Không có mang thượng điện thoại, không xong. Lâm Chí Linh phía sau mới phát giác trên người không có gì cả. Ngài Tĩnh Hương cũng là có điểm chua xót hư, đừng nói chuyện. Lâm Chí Linh gật gật đầu, lúc này mặc dù có chút lo lắng, nhưng là lại không có khả năng sợ hãi. Ít nhất nàng tâm thái vẫn là thực thành thục. Ngài Tĩnh Hương cũng là khẩn trương nhìn đem thân thể nằm xuống. Mà ngay tại lúc này, bên ngoài bỗng nhiên chạy đến kế mấy chiếc xe hơi. Lâm Chí Linh cùng Ngài Tĩnh Hương đồng loạt thở ra một hơi. Như vậy vừa vặn có thể rời đi một chút tầm mắt. Hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều là thừa dịp cái này cơ hội nghĩ kia bãi đỗ xe cửa ra vào chạy tới. Hơn 10 mét lộ trình lúc này lại giống như trở nên xa xôi rất nhiều. Bất qua tín hiệu trong lúc các nàng đi ra bãi đỗ xe sau cũng không có nhân đuổi kịp. Mặc kệ như thế nào, đi vào trước bệnh viện nói sau. Lâm Chí Linh nhìn phía sau. Tại nơi này bọn hắn không dám làm loạn. Ngài Tĩnh Hương giống như là đang an ủi chính mình. Bất quá hai người bọn họ cũng thật sự là thường mắt. Cao như vậy chọn dáng người, vẫn là như thế nóng bỏng dáng người, thật sự là mê người. Kia nhiệt liệt đường cong tại hai người hành tẩu phía dưới vặn vẹo, các nàng trước ngực cái kia cặp vú phòng càng là bởi vì lúc trước sức chạy mà lên hạ toát ra. Ta nghĩ, ngươi sai rồi. Lâm Chí Linh bỗng nhiên kéo lại Ngài Tĩnh Hương, chỉ lấy phía trước. Cái gì? Ngài Tĩnh Hương thuận theo ngón tay của nàng. Lại nhìn thấy một cái mặc lấy gió lớn y nam nhân đang tại hướng các nàng đi qua. Nơi này đúng là bãi đỗ xe nghe qua thang máy một cái lối nhỏ, ngược lại không có người tại. Bình thường nơi này hẳn là sẽ có một cái bảo an, nhưng bây giờ không thấy bóng dáng. Im ắng phá hư cảnh, làm người ta cảm thấy khủng bố. Làm sao bây giờ? Đi! Lâm Chí Linh cùng Ngài Tĩnh Hương xoay người liền muốn trước đi tới đến địa phương rời đi. Nhưng là các nàng quay người lại liền ngây dại. Bởi vì mặt sau, hai cái kia nam nhân đã canh giữ ở cửa. Thảm! Hai người thân thể tựa vào cùng một chỗ, nhưng là đối với này ba cái sát thủ cũng là không có bất kỳ cái gì phương pháp xử lý. Chí Linh, chờ một chút nếu có cơ hội lời nói, người đi trước. Ngài Tĩnh Hương lưng dựa vào Lâm Chí Linh, thấp giọng nói. Không được! Lâm Chí Linh như thế nào chính mình một người chạy trốn, chính là nàng hiện tại cũng là biết tình huống. Đừng nói là chạy trốn rồi. Thậm chí liền cơ hội cũng không biết có hay không. Những người này nếu như chính xác là trà trộn vào đến sát thủ, các nàng đó thật trốn không thoát đâu. Kỳ thật điểm này Ngài Tĩnh Hương cũng là biết, lúc này nàng thật sự cũng không biết đối phó thế nào. Tuy rằng biết một chút tán đả, nhưng là nàng nhưng căn bản vốn không có bất kỳ cái gì tin tưởng đi đối phó này ba người. Hơn nữa, đối phương bắt đầu nghiêm chỉnh huấn luyện sát thủ. Kêu thơm giết các nàng. Trong này một cái nam nhân móc súng lục ra. Hai bên ngoài hai cái nhưng chỉ là mỉm cười nhìn trước mắt toàn bộ, kia nụ cười là như thế rực rỡ, thật giống như là đang tại nhìn thấy một đống hoàng kim tại trước mắt giống nhau. Chính là, ngay tại bọn hắn cho rằng có thể nhìn thấy hai cái này nữ nhân ngã vào trước mắt mình thời điểm làm bọn hắn kinh ngạc sự tình lại đã xảy ra. nhưng thấy phía trước lấy ra súng lục đồng lõa bỗng nhiên cả người vừa run, cứ như vậy ngã xuống, súng trên tay Chi càng là té trên mặt đất. Watapenet xảy ra chuyện gì? Hai người bọn họ phản ứng cũng là nhanh nhẹn, nhìn thấy tình huống như vậy lập tức hướng hai bên tới sát, đồng thời đem súng lục cũng chạy thoát đi ra. Chí Linh các ngươi mau nằm xuống. Bỗng nhiên, một cái nam nhân âm thanh truyền qua. Lâm Chí Linh vừa nghe liền biết là ca ca của mình, mà ngài Tĩnh Hương phản ứng cũng là mau, lập tức kéo lại Lâm Chí Linh liền ngồi xổm xuống. Phanh, phanh, phanh, phanh, liên tiếp tiếng súng vang lên. Nhưng là kia bay tư tung viên đạn cư nhiên không có bắn trúng một người. Hai cái sát thủ Mỹ mặt sau rút lui, mà Lý Huy cùng Vương Hạo là lập tức đuổi theo lên. Theo sát phía sau Vương Kiệt lại đi hướng ngồi xổm trên mặt đất Lâm Chí Linh cùng ngài Tĩnh Hương. Tiểu Kiệt, người tại sao sẽ ở nơi này? Lâm Chí Linh hơi sững sờ. Vương Kiệt kéo lại tiểu mụ tay nàng, nói đừng nói trước cái này, nơi này giao cho cậu A, chúng ta rời đi nơi này. Được rồi, đi mau. Ngài Tĩnh Hương cũng không có hỏi nhiều, nắm lên Vương Kiệt tay liền muốn kéo lấy bọn hắn nghĩ phía trước đi đến. Chính là mặt sau tiếng súng đột nhiên đình chỉ. Không sao. Vẫn là Lý Huy, lúc này hắn khuôn mặt từng đợt mồ hôi, nhưng là lại không có nhận được thương. Này! Lâm Chí Linh cùng ngài Tĩnh Hương nhìn nhau liếc nhìn một cái, ánh mắt cuối cùng rơi vào Vương Kiệt trên người. Lúc này Vương Kiệt trên tay còn cầm lấy kia một phen sa mạc chỉ ưng đâu. Vâng, cậu để ta đi ra. Sau đó, Gia Gia nói để ta tham gia hành động của bọn họ. Vương Kiệt kéo kéo chính mình áo, nói ta có xuyên tị bắn y. Ngươi a, về sau có chuyện gì không nói cho ta, xem ta không nói ngươi mông đều tấu nở hoa. Thần kỳ chính là, Lâm Chí Linh đối với Vương Kiệt việc này không có tiếp tục hỏi tiếp, mà là bỗng nhiên mở ra cánh tay đem hắn thật chặt ôm lấy. Làm sao vậy à? Vương Kiệt từ nhỏ mẹ nàng cặp kia tràn ngập co giãn viên thịt hơn nâng lên đầu đến. Hai tay chống lấy eo của nàng, nói ta không phải là không có việc nha, hắc hắc, đều là cậu bọn hắn động thủ, ta chỉ là đang tại một bên học mà thôi. Nói xong, Vương Kiệt cố ý vùi đầu tại trước ngực của nàng, dùng chính mình khuôn mặt đi nhìn thẳng cặp kia vú. Ngài Tĩnh Hương đột nhiên hỏi nam nhân kia là ai? Lâm Chí Linh phía sau mới tỉnh ngộ Lý Gia Hân ca ca còn tại mặt sau nữa nha, vì thế nhẹ nhàng đẩy ra trong ngực con, hắn. Là Vương Hạo, các ngươi biết. Quả nhiên. Lâm Chí Linh cặp kia mày liễu hơi hơi chau mày, nhưng không có nói cái gì nữa. Phía sau Vương Hạo cùng Lý Huy mới đi. Có thể ly khai sao? Vương Kiệt đột nhiên hỏi nói. Đi thôi, thủ hạ của ta đã đem bọn hắn bắt lấy đến đây, đi về trước nói sau. Vương Hạo gật gật đầu. Lý Huy đột nhiên hỏi đúng rồi, Chí Linh các ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Không phải là tại Tổng Đốc Phủ sao? Lâm Chí Linh cùng ngài Tĩnh Hương khuôn mặt lóe lên một tia không tự nhiên. Tại một bên xem mặt duyệt sắc Vương Hạo đúng lúc nói rời đi trước nơi này đi. Lúc này đã tiếp cận xế chiều. Trải qua giữa trưa cái kia một trận mưa rửa, không khí trở nên đặc biệt thanh tịnh, từng trận bùn đất khí tức tràn ngập. Nguyên bản hẳn là Vương Hạo cùng Lý Huy cùng với Vương Kiệt ba người một chiếc xe, mà ngài Tĩnh Hương cùng Lâm Chí Linh một chiếc xe. Nhưng là ngài Tĩnh Hương lại làm cho Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh cùng một chỗ, chính mình thì là theo Lý Huy bọn hắn. Bọn hắn, có chuyện gì không? Vừa lái xe, Lý Huy một bên hôn lấy mặt sau ngài Tĩnh Hương. Ngài Tĩnh Hương lại ra vẻ sinh khí nói ngươi nói bọn hắn có chuyện gì đâu này. Giấu giếm Chí Linh làm Tiểu Kiệt làm nguy hiểm như vậy sự tình, nàng có thể không tức giận sao? Này, không phải là ba ngươi quyết định thôi. Lý Huy có chút lúng túng sờ sờ chính mình mũi, có chút tự nhủ nói chỉ mong Tiểu Kiệt hắn tự cầu nhiều phúc a. Chính là, Lý Huy cũng không có chú ý tới ngài Tĩnh Hương khuôn mặt, lóe lên một tia đỏ ửng. Tại thẳng tắp trên quốc lộ, mấy chiếc xe hơi đang từ từ chạy. Ở giữa cái kia hai chiếc đúng là Vương Hạo xe của bọn hắn. Người tức giận sao? Vương Kiệt ngồi ở vị trí kế bên tài xế ngồi lên, nhìn bên người mặt không biểu cảm. Lâm Chí Linh nhìn phía trước, nhưng không có lên tiếng. Chính là nàng nhưng ở nghĩ chính mình sự tình, rốt cuộc có phải hay không là mang thai đâu này. Nàng mình cũng không dám khẳng định, nhưng là có thể là a. Không có, chính là có chút việc tại nghĩ. Lâm Chí Linh nói, chính là nàng kia lạnh như băng biểu cảm làm Vương Kiệt có một loại sợ hãi, hắn yếu tiếng nói ngay từ đầu là cậu để ta đi ra ngoài, sau đó Gia Gia gọi điện thoại, nói muốn ta đi theo hắn nhóm lại rèn luyện một chút. Ân, Lâm Chí Linh gật gật đầu, chính là Vương Kiệt lại hướng nàng đến gần rồi một chút, nói ngươi giận thật. Không có đâu, Lâm Chí Linh đưa ra một bàn tay tại con Vương Kiệt trên đầu vuốt ve một chút, nói kỳ thật ta cũng biết ra ra ngươi vì tốt cho ngươi, ngươi mình cũng phải cẩn thận một chút. Dù sao ngươi bây giờ còn nhỏ, là muốn tôi luyện một chút. Không có tức giận lời nói, vậy ngươi vì sao vẻ mặt đau khổ a? Vương Kiệt nói, ta tất cả nói thật sự nghĩ những chuyện khác. Lâm Chí Linh trong lòng âm thầm kêu khổ, nàng làm sao có khả năng sẽ làm Vương Kiệt biết chính mình mang thai sự tình đâu. Chính là nếu như chính mình thật mang thai, vậy nên làm sao đây? Có nên hay không nói cho hắn? Dù sao nếu mang thai lời nói, con trai của mình nhưng là bụng đứa nhỏ ba ba a. Cái này tiểu ba ba, còn thật làm Lâm Chí Linh không biết làm sao. Chính mình cái này tiểu mụ thế nhưng cùng chồng mình con loạn luân mà mang thai, viên này như thế nào cho phải đâu. Kẹt xe. Vương Kiệt đưa ánh mắt về phía bên ngoài, tại đây thẳng tắp trên quốc lộ, thật dài một đầu đoàn xe nâng lấy, thậm chí nhìn không tới phần cuối, cũng không biết trước mặt nhất đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Tiểu Kiệt. Thừa dịp cái này cơ hội, Lâm Chí Linh đột nhiên hỏi nói ngươi có nghĩ tới hay không về sau sự tình. Về sau. Vương Kiệt lập tức một trận nhức đầu. Vì sao mỗi một người đều tới hỏi chính mình chuyện như vậy đâu nãy không có chứ? Lâm Chí Linh hít thở dài. Chương 2088 nhu tình thi triển hết. Nhìn đến bên người Mỹ phụ tiểu mụ trên mặt kia nhàn nhạt khuôn mặt u sầu, Vương Kiệt không khỏi cảm thấy đau lòng. Hắn kiên định nói mặc kệ về sau xảy ra chuyện gì, ta cũng không phải rời khỏi ngươi. Tiểu mụ, tiểu đứa ngốc, Lâm Chí Linh trong lòng ấm áp, nói về sau, chờ ngươi trưởng thành, muốn tìm bạn gái. Muốn cưới lão bà, như vậy thành lập thuộc về ngươi nhà mình, còn như thế nào cùng tiểu mụ vĩnh viễn tại cùng một chỗ đâu nãy ta không muốn a. Vương Kiệt nói ta liền muốn ngươi a, ta muốn tiểu mụ ngươi cho ta lão bà. Như vậy sao được, ta mà là ngươi tiểu mụ. Lâm Chí Linh muốn nói tiếp, nhưng là Vương Kiệt đột nhiên đem chỉ một ngón tay đặt ở nàng kia môi anh đào bên trên đừng nói, ta biết. Nhưng là ta liền yêu ngươi, tiểu mụ, ta không muốn ngươi rời đi ta. Đừng tùy hứng. Ngươi bây giờ còn nhỏ đâu? Lâm Chí Linh cặp kia con mắt sáng ngập nước, thật giống như là nhộn nhạo toàn bộ nhất trì thu thủy, nàng nhìn bên người con, nói về sau sự tình ai cũng nói không chính xác. Vậy ngày sau hãy nói. Vương Kiệt lập tức nở nụ cười, ân, ngày sau hãy nói. Lâm Chí Linh gật gật đầu, chẳng qua là khi nàng nói xong một câu nói như vậy sau đó, mới đột nhiên tỉnh ngộ lời này là có khác ý tứ. Mặt nàng lóe lên hai luồng đỏ ửng, mắng nói tiểu hỗn đản. Ngay cả ta cũng dám đùa giỡn, chán sống a. Là ngươi chính mình nói đó a, ngày sau hãy nói. Vương Kiệt nhìn kia đoàn xe thật dài, trong lòng dâm tính lập tức trở nên mãnh liệt lên. Dài như vậy đội ngũ, nhìn đến phía trước là xảy ra điều gì giao thông ngoài ý muốn. Hơn nữa chiếc xe này là trải qua đặc thù thiết kế, đều là kính một chiều, bên ngoài căn bản là xem không, cho dù chết chính mình cậu cùng bá mẫu thì ở phía trước kia một chiếc xe, bọn hắn cũng không có khả năng xem tới được nơi này đã phát sinh sự tình. Như vậy nghĩ, Vương Kiệt lá gan cũng lớn, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve tiểu mụ nàng cặp kia đùi. Còn làm loạn, Lâm Chí Linh đỏ mặt lên, lại nhẹ nhàng mở ra hai chân, tùy ý tay của con trai duỗi tiến đến. Bọn hắn lại nhìn không tới, ngươi nhìn xe long, dài hơn a, có đợi đâu. Vương Kiệt mở ra bàn tay, nhẹ nhàng dán tại tiểu mụ đùi phía trên, cách quần, vẫn như cũ có thể cảm nhận được nàng nhiệt độ cơ thể cùng nhục cảm. Vương Kiệt bàn tay tượng con kiến giống nhau chậm rãi nhúc nhích, sờ tới sờ lui mềm mại cảm giác, tăng thêm thân thể nàng hương vị, còn có nàng khẩn trương hô hấp cùng tâm nhảy, thật sự rất kích thích. Vương Kiệt nắm ở nàng vòng eo, tay kia thì cũng là cầm trước ngực nàng một tòa cao ngất ngọc nhũ, nhẹ nhàng âu yếm, xoa nắn, miệng càng là tiến đến nàng lỗ tai bên cạnh đi, trong miệng gọi ra từng đợt nhiệt khí làm Lâm Chí Linh cảm giác được thân thể của chính mình nhẹ nhàng run rẩy. Nàng trên mặt cười, lúc này một trận đỏ ửng. Cái má má ngọc càng là giống táo đỏ bình thường mê người, người nhẹ chút, bóp ta có chút đau đớn. Lâm Chí Linh một tay đè xuống tại trước ngực mình quấy phá ma chảo, lại cố ý đem hắn bàn tay đặt tại bộ ngực của mình bên trên, từng trận ma sát làm nàng cảm thấy cả người tế bào đều tại hưng phấn lên. Vương Kiệt theo bản năng nắm một cái. Lập tức, Lâm Chí Linh phát ra một tiếng ưng. Trống trơn nghe như vậy yêu kiều hừ, liền có thể tưởng tượng ra, cái kia phát ra như thế câu người tầm hồn người. Lúc này nhất định là cả người đều tại run rẩy, thật giống như là biển rộng bên trên thuyền nhỏ vậy kịch liệt phập phồng. Tại chính mình hai tay tại thân thể nàng thượng du lúc đi, Vương Kiệt thấu quá đi, hôn lên tiểu mụ nàng cặp kia môi, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy ra tiểu mụ nha môn, trực đảo hoàng long, tham lam mút lấy kia hương thơm cam lộ. Sau đó lại là điên cuồng dây dưa, cắn nuốt, hút mút. Lúc này ở này một đầu thập phần thẳng tắp trên quốc lộ, kia thập phần chật chội chiếc xe cũng không nhúc nhích, không ít lái xe đi ra nhìn đến tột cùng. Nhưng là xe này long cũng quá dài quá a, một mực lan tràn đến sơn cái kia đi sang một bên. Mặt trời chói chang nhô lên cao, may mắn lúc này là đầu hạ, cũng không như vậy nóng bức. Mà đang ở này thật dài xe long bên trong một chiếc xe hơi. Một đứa bé trai đang cùng một cái thành thục thiếu phụ nhiệt liệt ôm hôn. Lâm Chí Linh là cái loại này gợi cảm 10 chân người vợ mỹ phụ, lúc này xinh đẹp má ngọc lúc này đỏ ửng một mảnh. Đôi mắt hơi hơi đóng, kia cong cong hẹp dài lông mày nhẹ nhàng run run. Anh đào tựa như miệng nhỏ mân, cả người tỏa ra cao quý nhã lệ, phong tư ngàn vạn thành thục mê người. Lúc này cùng nàng ít như vậy phụ hôn môi Vương Kiệt có vẻ hết sức kích động. Tay hắn cũng không nhịn được cao thấp vuốt ve. Lâm Chí Linh nàng làn da tuyết trắng kiều diễm, mềm nhỏ trơn bóng, trước ngực nhũ phong cao ngất tươi tốt, theo trước ngực của nàng nhô ra, giống như là hai tọa đột ngột từ mặt đất mọc lên tuyết sơn, kiều diễm ướt át, làm người ta nhịn không được cắn một cái. Tại nồng tình hôn nồng nhiệt lúc, Lâm Chí Linh đưa ra một đôi tay trắng, vòng ở cổ của hắn, làm chính mình toàn bộ một cái thân thể kề sát tại cái kia tràn ngập thân thể bên trên, dán quá chặt chẽ. Vương Kiệt kìm lòng không được buộc chặt hai cánh tay của mình. Ôm lên trong ngực cái này thành thục mỹ phụ kia sung túc thướt tha thân thể, chỉ cảm thấy là nhuyễn nếu không có cốt, trượt như mỡ đông, sờ lên liền giống như là cỏ tại nhu thuận tơ lụa bên trên, kia xúc cảm thật sự không phải là bình thường ngôn ngữ có thể miêu tả. Tại Vương Kiệt trước mặt của bọn hắn, một khác chiếc xe kêu sẽ cùng Vương Hạo lúc này nhìn nhau liếc nhìn một cái, đồng dạng nhẹ nhàng gật gật đầu. Các ngươi đi nơi nào? Ngài Tĩnh Hương thấy hắn nhóm xuống xe, không khỏi hỏi. Vương Hạo nói đi nhìn nhìn xảy ra chuyện gì, chiếc xe này là chống đạn, ngươi cẩn thận một chút. Sẽ là kia một vài người sao? Lý Huy lúc này cảnh giác nhìn chung quanh liếc nhìn một cái. Không biết, nhưng là tâm lý cảm thấy nhất định là. Của ta giác quan thứ 6 thực chuẩn. Vương Hạo cười nói bằng không lúc còn trẻ sớm đã chết ở Thượng Hải. Nhưng là phía trước quá xa. Lý Huy nói ngươi cảm thấy bọn hắn sẽ ở địa phương xa như vậy chế tạo giao thông ngoài ý muốn. Sau đó chờ chúng ta đi qua sao? Vương Hạo nói ta cảm thấy bọn hắn chính mình đưa tới cửa, người bên kia. Lý Huy hiểu ý chỉ phía trước, mà hắn chính mình thì là hướng về phía sau Lâm Chí Linh bọn hắn bên kia đi đến. Kia xe hơi ngay tại mặt sau, Lâm Chí Linh đi đến bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ một chút thủy tinh. Ầm ầm, xe hơi bên trong hai người lập tức giống như thể hồ quán đính bình thường tỉnh táo lại. Xuyên qua kính một chiều, nhìn thấy cậu liền đứng ở ngoài xe. Vương Kiệt cũng chỉ đành dừng lại. Chính là tiểu hỗn đản, trước dừng tay. Lâm Chí Linh sửa sang lại một chút chính mình quần áo, làm vài cái hít sâu, lúc này mới mở ra thủy tinh. Lý Huy thấp giọng nói Chí Linh các ngươi cẩn thận một chút, khả năng kia một vài người đang ở phụ cận. Lý Huy lúc này mặc dù khom eo, nhưng là ánh mắt lại như cũ tại xung quanh nhìn quét, không nhìn thấy muội muội mình trên mặt kia còn không có đánh tan đỏ ửng. Ngươi là nói lần này giao thông ngoài ý muốn là kia một vài người làm được. Lâm Chí Linh lập tức phản ứng. Lý Huy nói 89/10 rồi, các ngươi cẩn thận một chút. Này cửa sổ quan trọng, chống đạn cũng không phải sợ. Ân, ta đã biết. Lâm Chí Linh gật gật đầu, lại lần nữa đem cửa sổ thủy tinh đóng lại. Ta muốn đi nhìn nhìn. Vương Kiệt bỗng nhiên muốn xuống xe. Nhưng là Lâm Chí Linh đột nhiên kéo hắn lại không cho phép đi. Ngươi xem náo nhiệt gì đâu. Nhưng là... Vương Kiệt còn muốn nói cái gì? Lâm Chí Linh đột nhiên ôm lấy hắn, nói đứa ngốc, ngươi còn nhỏ đâu. Không muốn xảy ra đi. Vương Kiệt đầu tiên là hơi sững sờ, trong lòng chỉ cảm thấy ấm áp, ta. Chỉ là muốn bang bang cậu. Vậy cũng không được, ngươi một đứa bé có thể bang được cái gì bận rộn đâu. Ngươi không biết ta lo lắng ngươi sao. Ta biết, Vương Kiệt âm thanh khàn khàn, nhẹ nhàng thấu quá đi, hôn lấy bên người tiểu mụ Lâm Chí Linh mặt phấn, trong lòng mãnh liệt dục hỏa mấy. Làm hắn nhịn không được phải hung hăng trà đạp. Nghe thấy nàng xinh đẹp thành thục nhàn nhạt mùi thơm, nhìn nàng thẹn thùng vô hạn gương mặt xinh đẹp, ủng nàng mặt ngoài có tới, thân thể sung túc thiếu phụ thân thể, đây hết thảy đều kích thích lên nam nhân cao vút thú tính. Về sau không nên đi thể hiện rồi, ngươi còn nhỏ đâu. Chuyện này liền giao cho đại nhân đi làm đi. Lâm Chí Linh thấp giọng nói biết không? Ân, ta đã biết, nhất định sẽ không để cho chính mình bị thương. Vương Kiệt gật gật đầu. Lại há mồm cắn tiểu mụ vành tai, nha. Tai truyền đến kia nóng rực cảm giác, Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy thân thể của chính mình đang bị ngọn lửa cháy bình thường. Thực nóng rực, thực hư không. Hai cánh tay của nàng, càng thêm dùng sức ôm lấy con trai của mình, đem thân thể đều dán tại hắn trên người, trước ngực cái kia song no đủ viên thịt, cũng bị chen ép được bẹt. Vương Kiệt miệng tại tiểu mụ nàng khuôn mặt dao động, nhiệt liệt hôn lấy nàng, ngăn chặn miệng kia môi, đầu lưỡi cậy ra nàng hàm răng, tham lam mút thỏa thích nàng đinh hương lưỡi thơm, hai tay cầm thật chặt nàng mềm mại lại tràn ngập co giãn nhũ phong. Tại đây khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy trong ngực môi tốt mềm mại, ấm áp, hắn hai tay run run đem Lâm Chí Linh hai vai ôm. Ân. Lâm Chí Linh môi nhi mở phân nửa, làm con đầu lưỡi có thể xâm nhập nàng đàn miệng bên trong, còn chủ động đưa ra lưỡi thơm cùng hắn quấn quýt hút mút. Nàng tâm lý có một loại bị cảm giác hạnh phúc sở bao vây cảm giác. Ân. Lâm Chí Linh miệng nhỏ bên trong đã gọi ra như ô giống như lan mùi thơm, khuôn mặt hơi hơi đỏ hồng, một đôi mắt nhẹ nhàng đóng lại, thon dài như xuân sơn mày liễu nhẹ nhàng run run, kia động tâm thần sắc, kia vong tình bộ dáng là như vậy câu người tầm hồn, như vậy quyến rũ gợi cảm, cả người tràn ngập thành thục thiếu phụ mị lực nàng, càng là phong tình vạn trùng. Được rồi, không muốn tiếp tục đến đây, nơi này chính là trên quốc lộ đâu. Chờ một chút cũng không biết ngươi cậu có khả năng hay không trở về. Nhẹ nhàng đẩy ra con, Lâm Chí Linh lúc này chỉ cảm thấy giống như muốn cùng hắn tiến hơn một bước tiếp xúc thân mật. Nhưng là hiện tại xác thực không phải lúc. Kia một vài người liền theo dõi hắn nhóm A, vạn nhất xảy ra chuyện gì, nhưng là nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy. Nhưng là bây giờ ngươi nhìn nhìn, nếu là những sát thủ kia làm, như vậy thì không có khả năng dễ dàng như vậy bài trừ A, chúng ta còn có càng nhiều thời gian. Vương Kiệt lúc này nhưng là không nhịn được, lúc này hai người bọn họ thân thể, thật chặt ôm nhau, nghe lời. Trở về lại cho ngươi A, Lâm Chí Linh khuôn mặt chậm rãi trở nên nóng bỏng lên. Chính là Vương Kiệt như thế nào nguyện ý dừng tay đâu. Cái kia thấp bé thân thể toàn bộ một cái ghé vào Lâm Chí Linh cao gầy trên người, miệng đi tìm môi anh đào của nàng, mà Lâm Chí Linh cũng không có cự tuyệt, mà là hơi hơi bĩu môi môi, làm Vương Kiệt lập tức ngậm vào làn môi của mình. Theo Lâm Chí Linh kia mỏng manh môi anh đào bên trong thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng kiều mị sung sướng hừ tiếng ngâm, hô hấp của nàng cũng dần dần trở nên dồn dập, no đủ bộ ngực cao vút cũng không ngừng phập phồng, tầng tầng lớp lớp chen ép ở tại Vương Kiệt lồng ngực bên trên. Cặp kia vú bẹt, nhưng là lại nặng tràn ngập co giãn. Vương Kiệt đầu lưỡi xông vào tiểu mụ miệng thơm bên trong, tại nàng biên bối răng trắng phía trên, tại nàng cái lưỡi đinh hương thượng không ngừng quay cuồng, tham lam mút lấy nàng trong miệng thơm ngọt nước miếng ngọt ngào. Chúng ta nhanh một chút, được không? Vương Kiệt thân thể đều run run, thường thường xuyên qua thủy tinh nhìn bên ngoài. Mặc dù biết đây là kính một chiều, nhưng hắn vẫn là không nhịn được lo lắng sẽ bị người khác nhìn đến. Kia một loại yêu đương vụng trộm sợ hãi cùng với kích thích làm hắn muốn ngừng mà không được. Không muốn, đợi trở về đi được không? Lâm Chí Linh hai tay vẫn như cũ ôm lấy con cổ, cho dù cùng hắn ở giữa tiếp xúc thân mật đã có quá vô số lần, nhưng là nàng vẫn như cũ phương tâm loạn nhảy. Hô hấp dồn dập, khẩn trương đến kia bán lộ bộ ngực sữa liên tiếp cao thấp phập phồng, nàng lúc này đã không thắng thẹn thùng, mặt phấn đỏ bừng, mị nhãn khép hờ, kiều đỉnh bộ ngực không ngừng phập phồng, thở dốc càng ngày càng thô, miệng nhỏ hé mở bán đóng. Không nha, ta liền muốn, ta liền muốn. Vương Kiệt tựa như cái làm nũng tiểu hài tử giống như, kia hôn nồng nhiệt rơi xuống tiểu mụ nàng gương mặt xinh đẹp, một mực hôn đến cổ trắng của nàng, theo cổ trắng hôn thơm ngon bờ vai, xương quai xanh. Thẳng đến hôn lên hai tỏa nguy nga cao ngất thánh nữ phong. Hắn hai tay thuận theo mỹ phụ nhân kia một thân thướt tha lung linh đường cong một mực trượt xuống, cuối cùng vòng ở eo của nàng. Lâm Chí Linh vóc người cao gầy mặc lấy bình thường quần dài, kia thon dài dáng người đem kia một kiện quần đẩy lên hoàn mỹ thướt tha, giống như là một cái trời sinh móc treo quần áo. Cao gầy mà yểu điệu, duyên dáng yêu kiều, kia mạn diệu thướt tha tư thái làm người ta huyết mạch phun trào. Vương Kiệt hắn hai tay tại tiểu mụ trước ngực cặp kia no đủ giận đột ngọc nhũ thượng nắm một cái, cũng cầm chặt hai tòa thánh phong vuốt ve, hưởng thụ làm người ta mê luyến thành thục thân thể yêu kiều. Ánh mắt của hắn vẫn là như vậy nóng rực, thành thục tùy mị tiểu mụ đối với nam nhân tới nói tuyệt đối có mãnh liệt cám dỗ. Kia ngũ quan tinh xào thượng mặc dù có nhàn nhạt đỏ ửng, kia ửng hồng một mực lan tràn cổ trắng bên trên. Mảnh mai thơm ngon bờ vai bọc lấy nổi lên mỹ nhân xương quai xanh, một đôi phấn nộn cánh tay ngọc ôm ở trước ngực. Làm cho hai tọa núi ngọc càng thêm sông ra, nụ hoa dục phóng, chớp một cái, rất là mê người, tinh tế eo thon tùy theo mạn diệu đường cong liên tiếp hai đầu như bạch ngọc bình thường chân dài. Vậy ngươi, nhanh một chút, trong xe không gian nhỏ, ngươi đừng quá dùng sức, nghĩ đến buổi sáng thời điểm con đem chính mình cái này tiểu mụ làm được chết đi sống lại, Lâm Chí Linh liền không nhịn được một trận run rẩy. Năm tháng trừ bỏ đưa tặng nàng một thân thành thục ở ngoài không chút nào không có ở trên thân thể của nàng lưu lại một điểm dấu vết. Thân thể của nàng đoàn đường cong Anna Đa Tư. Hắc hắc, không dùng sức lời nói, ngươi khó chịu. Vương Kiệt nhỏ tiếng cười nói, thôi. Nghe được Vương Kiệt lời nói, Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy trong lòng cũng là trở nên hưng phấn lên. Cũng không nhớ rõ từ lúc nào bắt đầu, chính mình thế nhưng thích nghe theo miệng hắn chung nói ra những cái này thô nói tục ngữ. Quan trọng nhất chính là, tiểu mụ ngươi không muốn làm cho quá lớn tiếng A, bằng không sẽ bị nghe được. Vương Kiệt ánh mắt nhìn bên người động lòng người thành thục Lâm Chí Linh. Sáng loáng viên ngấy thơ ngon bờ vai tự nhiên hình thành, tiêu diệt như thế, tuyết ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc giao nhau, mỏng manh quần áo thật chặt bao lấy vậy được quen thuộc đầy đặn thân thể yêu kiều, lại như ẩn như hiện đột hiện ra kia mặt ngoài chẳng chịt pha loan sơn cốc, no đủ núi ngọc giống như một đôi chín mùi đào mật vậy mê người tâm hồn, đem nàng trước ngực quần áo chống đỡ căng phồng, giống như tùy thời đều có khả năng rách áo mà ra, mặt của nàng nhan như hoa như ngọc, tựa như trong tranh mỹ nhân, có một loại nói không ra cổ điển mỹ. Muốn cũng nhanh chút, bằng không ngươi cậu khả năng lại muốn tới rồi. Lâm Chí Linh lúc này cũng là một trận lo lắng hãi hùng, nhưng là kia một loại theo đuổi kích thích dục vọng làm cho nàng không khống chế nổi. Đừng như vậy cấp bách thôi. Khoảng cách gần như vậy nhìn cái này tuyệt sắc mỹ phụ, cái này chính mình thân tiểu mụ, Vương Kiệt cảm thấy miệng khô môi táo, phảng phất có một cỗ nhiệt lưu theo đáy lòng của mình thăng lên, dưới hông tiểu đệ đệ huống chi đem dưới hông trống lên một cái phình phình lều trải. Là ai cấp bách đâu này? Bởi vì hô hấp dồn dập quan hệ, Lâm Chí Linh trước ngực hơi hơi phập phồng núi non nhìn càng thêm kiều đỉnh đầy đặn, phình phình trướng trướng, cho dù là ngồi, một đôi chân tư thế vẫn như cũ đem kia đường cong biểu hiện gần. Hoàn mỹ. Không thể không nói, Lâm Chí Linh tuyệt đối là vưu vật trung vưu vật, thành thục kiều mị, diễm lệ mê người. Nhìn tiểu mụ trước ngực kia dồn dập phập phồng rung động nữ nhân, Vương Kiệt đột nhiên cảm giác được đây là thị giác thượng hưởng thụ A. Trước mắt nàng, thành thục xinh đẹp. Thiếu phụ cùng thục nữ phong tình làm hắn trong lòng lộ vẻ mê say. Là ta nóng này có thể chứ? Vương Kiệt lúc này toàn bộ một cái thân thể đều dựa vào ở tại tiểu mụ trên người. Nguyên bản liền so Lâm Chí Linh thấp hắn, lúc này nhìn 10 chân tiểu hài tử. Chính là tiểu mụ kia cao gầy thân thể lại đem hắn ôm lấy. Trên quốc lộ kia thật dài xe long vẫn không có di chuyển, giống như phía trước giao thông ngoài ý muốn còn không có sắp xếp giải. Mà đang ở chiếc này xe hơi bên trong. Thiếu phụ này cùng cậu bé lại mượn trong xe đơn độc hướng thủy tinh, tại không có bị bên ngoài người phát hiện phía dưới, thế nhưng làm ra như thế phóng đãng việc. Nếu Lý Huy bọn hắn biết lời nói, cũng không biết sẽ là cái dạng gì biểu cảm. Có lẽ, về sau bọn hắn sự tình cũng sẽ bị nhân biết. Nhưng là thế gian thượng sự tình ai lại khả năng biết trước đâu này. Có lẽ Lý Huy sẽ biết, thậm chí sẽ biết lão bà của mình đã cùng Vương Kiệt cái này tiểu nam hài thông đồng lên, mình bị đeo lên nón xanh. Hay hoặc là... hắn cả đời cũng không có khả năng biết. Vậy ngươi nhanh chút nha, ngươi cậu chờ một chút còn trở về. Lâm Chí Linh hai tay đã không kịp chờ đợi tại Vương Kiệt trên người lôi kéo, đem hắn quần lui xuống. Úc úc. Nhưng vào lúc này, mặt sau lại vang lên loa tiếng. Không thể nào, xe này long bắt đầu động. Vương Kiệt ngơ ngác nhìn phía trước chiếc xe đang tại tốc độ nhanh như rùa chạy. Kia, trở về rồi hãy nói a. Lâm Chí Linh khuôn mặt như cũ là đỏ rực. Nhẹ nhàng đẩy ra Vương Kiệt, nàng phát động động cơ. Chính là Vương Kiệt nơi nào cam tâm đâu. Đã thấy hắn bỗng nhiên chạy đến sau tỏa, đem tiểu mụ chỗ ngồi sau này điều. A, Lâm Chí Linh nhưng là bị cử động của hắn dọa nhảy dựng, người làm cái gì đâu này. Cũng may mắn nàng thân cao cũng đủ, bằng không chân của nàng đều thải không đến ly hợp. Làm ngươi, chương 2089 xe chấn tiểu mụ 1. Vương Kiệt chạy về đến trước làm. Bỗng nhiên tại tiểu mụ trước người chui vào. Cái kia không gian cũng đủ hắn tại chỗ đó ngồi gặp. Người hỗn đản này. Lâm Chí Linh nhưng là liền vội vàng gia tăng hai chân, chẳng qua Vương Kiệt đầu cũng đã cắm ở bắp đùi của mình ở giữa rồi. Đừng a, ta tại lái xe đâu. Không có việc gì, xe này mở thật chậm. Người nhìn, lại dừng lại. Vương Kiệt hai tay đắc ý tại tiểu mụ trên người vuốt ve, hai tay dọc theo eo của nàng chậm rãi hướng lên vuốt ve, cuối cùng cầm cặp kia tràn ngập co giãn viên thịt. Ân, Lâm Chí Linh thở ra một hơi, nhưng là lại không có ngăn cản hắn, kia đôi thon dài chân đẹp đem hắn thân thể kẹp chặt. Phía sau ô tô lại dừng lại bất động, Lâm Chí Linh hai tay bỗng nhiên bưng lấy Vương Kiệt đầu, nói chỉ biết làm chuyện xấu. Lúc này nàng áo mấy, cởi bỏ đến đây, kia quần áo trong vẫn như cũ che lấp nàng đại bộ phận xuân quang. Theo Vương Kiệt như vậy một cái góc độ, chỉ thấy cặp kia chọc nhân thèm nhỏ dãi vú cứ như vậy đứng vững tại trước mắt của mình. Tùy theo nàng hô hấp dồn dập nhẹ nhàng run rẩy. Nàng cặp kia thẳng tắp thon dài, còn tại kẹp lấy phần eo của mình. Thượng tầng xã hội cuộc sống, làm nàng trên người lúc nào cũng là tải nhấc tay đầu chân ở giữa, tự nhiên đổi thành một loại thành thục lười biếng phong tình. Mày liễu phía dưới cái kia song mắt đẹp, giống thủy tinh giống như, khéo léo mũi ngọc tô điểm tại kia một tấm có vẻ thành thục khuôn mặt phía trên. Mỏng manh bờ môi hơi hơi mân, trứng ngỗng hình khuôn mặt, thẳng tắp gáy ngọc, tiêu diệt bả vai. Ít như vậy phụ nhân thê, tràn ngập xinh đẹp, tràn ngập cái loại này thành thục phụ nhân ý vị. Vương Kiệt hắn hai tay nhẹ nhàng vuốt ve tại Lâm Chí Linh kia như tơ lụa vậy tuyết cơ ngọc phô thượng yêu thích không buông tay nhẹ nhàng vuốt phẳng, say mê tại kia mềm mại trượt tinh tế cảm xúc bên trong, đắm chìm trong kia mỹ diệu thân thể chung phát tán ra thành thục nữ nhân mùi thơm cơ thể bên trong. Bên ngoài, xe kia long vẫn là không có động, giống như, liền lão thiên đã ở cho hai người bọn hắn cái chế tạo cơ hội. Nha, nóng quá. Vương Kiệt hai tay không ngừng dạo chơi, chỉ cảm thấy chạm vào tại tiểu mụ trên người. Luôn có cái loại này tốt trắng mịn cảm giác, thật giống như thật cỏ tại tơ lụa phía trên bình thường. Ân, mà Lâm Chí Linh nàng hai tay thật chặt ôm lấy Vương Kiệt bả vai, dưới người thân thể hơi hơi về phía sau đẩy lên, giống như muốn dùng chính mình yêu kiều đỉnh bộ ngực sữa đi làm chen ép ngực của hắn. Tiểu mụ cũng nóng, đỏ bừng trơn bóng như ngọc khuôn mặt chính bởi vì Lâm Chí Linh trong lòng như lửa dục hỏa, dần dần nhuộm thành một mảnh mê người yêu kiều hồng, giống tiên diễm ướt át. Mềm mại đáng yêu nhiều vẻ nhụy hoa, chính xấu hổ ngượng ngùng mong chờ ong bướm đến xấu hổ hoa diễn nhụy. Lúc này nàng mày rậm hơi nhíu, mép ngọc đỏ bừng, gợi cảm môi hồng giống như đóng khẽ nhếch, tùy theo như thủy triều khoái cảm, hơi thở trầm trọng hừ ra mê người thấp hương vị. Eo của nàng vô ý thức vặn vẹo, xinh đẹp khuôn mặt tràn ngập tình ý khó chịu phong tình vạn trùng, thần thái cực kỳ mê người. Ta đây đến đây a, tiểu mụ, ta muốn tại nơi này làm ngươi. Vương Kiệt miễn cưỡng đứng lên, kia quần sớm đã rớt. Mà Lâm Chí Linh là nâng lên chính mình mông, làm con đem quần của mình cũng kéo xuống. Cặp kia tuyệt đối thon dài chân đẹp vẫn như cũ kẹp chặt con thân thể. Trong xe không gian thật sự là quá nhỏ, nhưng là lại không thể cực hạn bọn hắn ở giữa kia nhiệt liệt tình lửa. Lâm Chí Linh hai tay chống tại dưới người hai chân là mở ra, làm giữa hai chân con cầm chân lõa hướng hai bên tách ra. Vương Kiệt duỗi tay tại tiểu mụ trên người vuốt ve. Kia nóng rực bàn tay giống như cất chứa nhẹ nhẹ ma lực giống như, làm tiểu mụ miệng nhỏ bên trong không được kêu. Vương Kiệt hai tay một mực đụng đến tiểu mụ giữa hai chân, lại thuận theo nàng trắng nõn chân trắng sờ hướng nàng kia một đôi lung linh chân nhỏ. Hắn dùng ngón tay của mình tại tiểu mụ làn da bên trên hoa vòng tròn, dẫn tới tiểu mụ từng trận rên rỉ ân. Đừng như vậy, ngứa nha, ân, tiểu trứng thối, nhanh chút. Tốt, Vương Kiệt hai tay ngược lại cầm tiểu mụ bàn chân. Tách ra nàng kia đôi thon dài đùi, đem ở giữa âm hộ hoàn toàn hiện ra ở trước mắt của mình. Đen nhánh lông mờ u quyền khúc tại cùng một chỗ, lại bị tiểu mụ nộn huyệt phân bố dâm thủy thấm ướt. Vương Kiệt vặn vẹo phần eo, đem dưới hông kia cứng rắn vô cùng thần long chống đỡ tại tiểu mụ giữa hai chân, làm kia đại quỷ đầu về phía trước nghe, phần eo di chuyển, kia to lớn quỷ đầu từng điểm đẩy ra tiểu mụ thân thể, hướng càng sâu chỗ rảo bước tiến lên. Tiểu mụ kia vẫn như cũ phấn nộn môi âm hộ hướng hai bên mở ra, thật giống như là một cái miệng nhỏ vậy mở ra. Ân, Lâm Chí Linh cả người vừa run, con kia đại con cặc cắm vào làm nàng thân thể sinh ra kịch liệt phản ứng. Nàng vậy được quen thuộc thân thể nghênh đón con cứng rắn thật lớn xâm nhập đồ vật, nhịn không được phát ra một tiếng tràn ngập thỏa mãn rên rỉ, mông càng là hướng lên nâng lên một bên phối hợp hắn đại con cặc, làm hắn dễ dàng tiến vào chính mình âm hộ. Nhẹ một chút, chậm rãi sẽ đến. Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy thân thể của chính mình bị con xuyên qua. Vương Kiệt bờ mông trầm xuống, làm quy đầu thật sâu tiến vào tiểu mụ nộn huyệt bên trong, chỉa vào nàng mềm mại hoa tâm bên trên. A, ghê gớm thật, ân. Tiểu mụ cả người run rẩy một cái, song trường ôm chặt lấy Vương Kiệt cổ, miệng nhỏ bên trong thở ra một hơi. Kia xinh đẹp khuôn mặt bên trên lộ vẻ động lòng người đỏ ửng. Lúc này ở toa xe bên trong như vậy nhỏ hẹp không gian. Này mẹ con hai người nhưng ở tiến hành như thế trăng luân cấm kỵ yêu đương vụng trộm. Tiểu mụ nộn huyệt vẫn là chặt như vậy, kẹp chặt ta thật là thoải mái nha. Vương Kiệt chỉ cảm thấy chính mình xâm nhập tiểu mụ kia non nớt thân thể bên trong phân thân xung quanh truyền đến từng trận mềm mại thoải mái khoái cảm. Ấm áp, mấy, làm hắn nhịn không được sắp bạo phát. Hắn mông về phía sau nâng lên, hai tay đỡ tiểu mụ vòng eo, phần eo bắt đầu chậm chậm quất đánh, tại nhẹ nhẹ dâm thủy dễ chịu phía dưới. Đại con cặc một cái xâm nhập vào tiểu mụ thân thể bên trong, to dài đại con cặc tại tiểu mụ nộn huyệt bên trong làm qua lại quất cắm pít tông vận động. Bên ngoài, kia trên quốc lộ đoàn xe thật dài vẫn như cũ đang đợi, phía trước giao thông ngoài ý muốn còn không có bài trừ, vẫn là đại kẹt xe, cái này rất giống là thượng thiên đều cố ý làm cho này mẹ con hai người ở giữa loạn luân cung cấp tốt nhất nơi. Thật là thoải mái. Vương Kiệt hai tay khiêng ở tiểu mụ hai chân, không ngừng quất đánh đại con cặc, mà tiểu mụ Hoa Tâm càng là có tiết tấu mút lấy đầu chim của hắn. Ân, tiểu trứng thối, thật sẽ làm, a, a, ân, tiểu mụ sướng chết, a. Con một vào một ra rút ra đút vào trường thương làm Lâm Chí Linh bắt đầu phát ra thoải mái mà ngâm nga, về sau liền lớn tiếng kêu rên, này tiếng nũng nịu nhiên nhi tử ra sức hơn rút ra đút vào. Nhìn cái này tuyệt mỹ nữ nhân, Vương Kiệt trong lòng lập tức mừng như điên không thôi, như thế cực phẩm thần khí, Vương Kiệt hưng phấn mãnh dùng sức ôm lấy Lâm Chí Linh mượt mà hai chân, vù vù giống như một chỉ trâu cầy bình thường khai khẩn nàng ruộng màu mỡ, dùng sức địt. Ô, ô ô, ô ô, ô, đẹp quá, dùng. Lực, đúng, liền này, dạng dùng sức, đi tiểu, mẹ, cắm vào, sâu hơn, một chút, nha, nga nha, nga, ngươi, hao tổn có thể, làm, ngươi, giết chết tiểu, mẹ, tiểu mụ từ trước đến nay, không có bị, nam nhân làm, như vậy, sâu quá, ô, ô ô, ô ô, tốt, ngứa tốt, nha, chua chết, ta, tiểu mụ, đọa, rơi xuống, rất muốn. Ngươi một mực, làm tiểu mụ, tiểu nộn huyệt, nga nha, nga, tốt, mau, lại, nhanh chút. Lâm Chí Linh dâm đãng bộ dạng quả nhiên không phải là đắp, nàng lắc đầu chuẩn bị tư thế dung nhan, kia rắn nước eo không ngừng vặn vẹo, mông lớn lắc lư, phối hợp Vương Kiệt quất cắm, làm Vương Kiệt đại con cà càng thêm mạnh mẽ địch nàng. Xì, lại một lần nữa làm đến tiểu mụ cao như vậy quý diễm phụ. Vương Kiệt hưng phấn hai mắt đỏ lên, lập tức cuồng hướng điên cuồng cắm vào, ôm lấy Lâm Chí Linh màu mỡ mông, không muốn sống địt, một hơi cuồng vọt 70-80 phía dưới, cắm thẳng vào Lâm Chí Linh giống như nửa hôn mê giống như, kia thích lên trời khoái cảm kích thích nàng mở ra hồng nhuận đôi môi, đậm đặc nước miếng thế nhưng tràn ra đến. Vù vù vù, con bị tiểu mụ này dâm uế biểu cảm cấp kích thích, dồn dập thở gấp, hai mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Chí Linh kia tùy theo chính mình cuồng mãnh quất cắm động tác không ngừng trước sau kịch liệt lay động xinh đẹp thân thể. Khi đầy đặn bộ ngực trên dưới trái phải xoay tròn, càng là kích thích Vương Kiệt tại cuồng mãnh quất cắm chung mãnh cúi người xuống khô, cắn một cái mỹ bắt đầu ăn, mà đổi thành ngoại một mực lại bị chộp vào trong tay bạo ngược xoa lấy. Tê, nha, đẹp quá, ô ô ô ô ô ô ô, cắm vào ta, dùng sức cắm vào ta, cắm vào lạn tiểu huyệt của ta. Lâm Chí Linh hơi ngượng ngùng đem mặt dính sát tại Vương Kiệt khuôn mặt, dẫy dụa thân thể, tiểu môi âm hộ hữu lực kẹp vội vã hắn đại con cặc. Nghĩ Lâm Chí Linh vừa rồi đoan trang, văn tĩnh, như thế nào cũng có muốn tượng như thế dâm đãng lời nói theo nàng kia xinh đẹp miệng nhỏ thảo luận đi ra, nghe nàng dâm đãng lời nói cùng nhợt nhạt yêu kiều cười, con dùng sức hướng lên đỉnh đưa thân thể, đại con cặc dùng sức hướng Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt chỗ sâu cắm vào. Lâm Chí Linh vặn vẹo màu mỡ mông lớn, nhẵn mịn, có chứa nhăn nheo tiểu nộn huyệt hữu lực bộ tuốt Vương Kiệt thô to, mất thăng bằng đại con cặc. Nàng tận tình rên rỉ, kêu kia tiếng ở giữa thật sự là nhân gian đẹp nhất diệu âm nhạc, thật kêu nhân mất hồn. Lâm Chí Linh điên xoay thân thể, sau đầu mái tóc tung bay, trước ngực vú lớn tùy theo thân thể nàng phập phồng mà lên hạ rung động, chỉ thấy nàng mặt phấn hàm xuân, tú mát mê ly, hổn hển thở gấp, mồ hôi đầm đìa. Nàng điên cử động lấy trên thân thể hạ sáo tuốt mấy chục lần, sau đó lại kỵ ngồi ở Vương Kiệt trên người, vặn vẹo màu mỡ, trắng nõn mông mập, khiến cho hắn đại con cặc hoàn toàn nhập vào nàng tiểu nộn huyệt. Quy đầu nghiền nát Hoa Tâm. Hai người bọn họ theo ân ái khoái cảm phát ra tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ, toàn bộ xe nội xuân ý gặp dồi dào, tình yêu vô biên. Từng đợt vô sắc trong suốt chất lỏng theo Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt chỗ sâu chậm rãi chảy ra, đem hắn nhóm lưỡng bộ phận sinh dục biến thành nhơ nhớp, bầy nhầy. Lâm Chí Linh tại Vương Kiệt trên người điên động, xoay chuyển mông mập thời điểm, liền có khả năng phát ra xích xích âm thanh. Nàng tiểu nộn huyệt gắt gao bọc lấy Vương Kiệt đại con cặc. Tiểu môi âm hộ gắt gao kẹp vội vã hắn đại con cặc, hữu lực bộ tuốt. Đại con cặc tại tiểu mụ tiểu nộn huyệt cảm xúc đến khoái cảm truyền khắp toàn thân, Vương Kiệt cả người đều tại dùng mình, đại con cặc liền giống như điện giật giống nhau, ngứa ngáy ngứa, theo tủy sống thẳng truyền đến toàn thân các nơi. Vương Kiệt tận tình quất cắm, thích tiểu mụ lớn tiếng dâm đãng kêu la a. Tốt, thật là thoải mái, a, con trai ngoan, lòng tốt của ngươi nóng, a, tốt, nóng quá, thật thoải mái a. A, thật tốt quá, quá đẹp, a, chính là như vậy, dùng sức đi tiểu mụ, a, thật thoải mái, a, đẹp quá, mỹ thượng thiên, nha, của ta tốt lão công.

Lâm Chí Linh phát động mông đẹp phối hợp. Vương Kiệt chỉ cảm thấy tiểu mụ tiểu nộn huyệt gắt gao cắn đại con cặc lại thoải mái lại ấm áp, không khỏi tăng nhanh đút vào tốc độ. Đại con cặc tại tiểu nộn huyệt hữu lực xuất nhập đem tiểu nộn huyệt chống đỡ mở rộng, huyệt bức tường thịt mềm tùy theo rút ra đút vào lật tiến nhảy ra. Dâm thủy đại lượng chảy ra khiến cho tiểu nộn huyệt trung càng thêm trơn trượt, đại con cặc xuất nhập càng thêm mau mạnh hơn. Địch Lâm Chí Linh điên cuồng phối hợp, hai tay ôm chặt Vương Kiệt thân thể, thở gấp hồng hộc, mị nhãn như tơ, đại ngọc nhũ không được đong đưa tựa như muốn rất tựa như, trong miệng phát ra làm người ta tâm đãng tiếng rên rỉ a. Con trai ngoan, đỉnh, đâm chết người, tốt lão công, người rất lợi hại, con cặc lớn như vậy. Nhạc, vui chết tiểu mụ, dùng sức, địch tiểu nộn huyệt, tiểu mụ hôm nay làm con ngươi, chơi cái đủ, a, a, đẹp quá, tốt, thoải mái, con cặc, chơi tiểu mụ, quá nghiện, dùng sức. Vương Kiệt nghe Lâm Chí Linh phóng đãng tiếng kêu càng thêm hưng phấn, đại con cặc hung ác quất đánh, một lần so với một lần mau, phốc phốc. Tiếng bên tai không dứt, địch được nàng dục tiên dục tử, toàn thân loạn run dùng sức đỉnh mông phối hợp, khiến cho hai người tính khí kết hợp càng thêm chặt chẽ, tiểu nộn huyệt trung không ngừng co lại kẹp chặt cắn đại con cặc, từng trận khoái cảm từ nhỏ nộn huyệt truyền khắp toàn thân cái loại này sảng khoái làm Lâm Chí Linh tựa như phiêu tại đám mây. Vương Kiệt từng đợt mãnh khởi mãnh rơi đại cắm vào đại quất. Địch Lâm Chí Linh quả quyết buồn tiểu từng trận hai chân bùn rùn, mặt phấn đỏ bừng, Lâm Chí Linh lâm vào điên cuồng trạng thái bên trong, lớn tiếng dâm đãng kêu la. A, a, quá đẹp, mỹ diệu cực kỳ, bị con cặc, cắm vào, quá thích, dùng sức, của ta con trai ngoan, thân lão công, dùng sức, địch tiểu mụ tiểu nộn huyệt, a, quá, rất thư thái, a, con cặc con, địch chết tiểu nộn huyệt, a, a, không được, chịu không nổi. Muốn tiết ra. Vương Kiệt ôm sát Lâm Chí Linh, liều mạng cấp bách quất cắm mạnh vào, đại con cặc thẳng từ trên xuống dưới hạt mưa bình thường xung kích hoa tâm của nàng, địch Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt kịch liệt co lại hoa tâm vừa mở, đại cổ dâm thủy cấp bách tiết ra, tùy theo đại con cặc rút ra đút vào mà bị mang ra khỏi làm ướt hai người lông mờ ô, thuận theo mông chảy tới xe ngồi lên, Lâm Chí Linh đổ mồ hôi rơi, dài rộng ngọc nhũ kịch liệt phập phồng, Lâm Chí Linh lại một lần nữa cao chiều. Cái này cực phẩm tiểu mụ Lâm Chí Linh lại bị chính mình làm cao trào, quá hưng phấn. Tiểu mụ, có chút mệt mỏi, đổi một cái tư thế. Lâm Chí Linh mồ hôi đầm đìa, kia tiểu mụ ngươi bò lên, hì hì. Vương Kiệt đem chính mình đại con cặc từ nhỏ mẹ âm hộ bên trong rút ra, như vậy vị trí, miễn cưỡng làm dáng người cao gầy tiểu mụ bò lên. Nhìn kia tuyết trắng mông, Vương Kiệt đại con cặc trở nên càng thêm cứng rắn, hắn một tay đỡ tiểu mụ vòng eo, tay kia thì cầm chính mình đại con cặc, nhắm ngay tiểu mụ tiểu huyệt. Bỗng nhiên về phía trước nhất cắm vào. Nha! Chương 2091 thiếu chút nữa bị phát hiện một. Lâm Chí Linh đầu về phía sau ngẩng lên, con kia đại con cặc cắm vào làm nàng cả người run run một chút. Tại nàng kia hừ nhẹ một tiếng sau đó, trong xe tiếp tục xuân sắc tràn ngập, kỳ quái, chẳng lẽ là ảo giác? Lý Huy này hắn đã đi hơn 10 mét, lại như cũng không thấy có cái gì khác thường. Chính khách xoay người sang. Nhưng là ánh mắt lại lạc ở tại phía trước mở ra xưởng bồng xe hơi một người trên người. Người kia mặc lấy màu đen áo gió, trên đầu đội mũ cùng với kính râm, nhìn không ra hắn bộ dạng. Nhưng chính là như vậy, lại càng thêm làm Lý Huy đem lòng sinh nghi. Hắn chậm rãi đi tới. Chính là đứng ở đó nhân bên người, người kia đột nhiên đem kính mát cởi xuống, làm sao vậy? Đây là một cái tướng mạo bình thường vậy con gái. Nha, không có việc gì. Lý Huy lắc lắc đầu, xoay người về phía trước mặt đi đến. Thật dài xe long, không dứt, trừ bỏ lúc trước động một chút ở ngoài, căn bản cũng không có động. Ân. Lý Huy bỗng nhiên hướng phía sau nhìn lại, giống như cảm thấy phía sau có cái gì nhân tại nhìn chính mình. Nhưng là mặt sau nhưng căn bản vốn không có cái gì khác thường, lộ vẻ từng chiếc một đỉnh ngừng lại xe hơi, chính là làm hắn cảm thấy có thể nghi ngờ chính là, hắn luôn cảm thấy chính mình giống như thời khắc bị nhìn chăm chú. Cảm giác như vậy làm hắn càng thêm cảnh giác lên. Thật sự là kỳ quái. Lúc này hắn đi đến Lâm Chí Linh bọn hắn xe hơi bên cạnh, lại lần nữa gõ một cái cửa kính xe. Khanh khách, kia âm thanh lập tức làm xe hơi bên trong Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh cứng ngắc ở. Lúc này nguyên bản tư thế đã thay đổi, ngồi ở chỗ ngồi thượng Lâm Chí Linh đứng lên, chiếm Vương Kiệt nguyên bản vị trí, hai tay chống tại đầu xe phía trên, đem chính mình kia tuyết trắng mông nhếch lên. Mà Vương Kiệt là nửa quỳ tại điều khiển ngồi lên, hai tay chế trụ eo của nàng. Dừng một cái. Lâm Chí Linh giật giật, nhưng là bây giờ cái bộ dạng này, như thế nào đều sẽ bị phát hiện. Vương Kiệt lúc này hai tay theo dưới nách ta của nàng xuyên qua, bắt được nàng quần áo bên trên cái kia gặp vú phòng vậy không bằng không thỏa mãn hắn. Như vậy sao được, hắn vạn nhất hỏi đến làm sao bây giờ? Hoài nghi. Lâm Chí Linh lúc này nhưng là lo lắng hãi hùng a. Cùng lúc sợ hãi bị ca ca của mình phát hiện, nhưng là về phương diện khác lại cảm thấy là như thế kích thích. Bên ngoài Lý Huy gõ vài cái, vừa mới chuẩn bị lại sao sao thời điểm phía trước Vương Hạo lại hướng hắn ngoắc. Đi. Xuyên qua kính một chiều, Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh lập tức thở ra một hơi. Hì hì, chúng ta đây tiếp tục a. Vương Kiệt trên mặt nụ cười vẫn là như thế đắc ý. Ngươi nhanh chút. Lâm Chí Linh ngồi ở phía trên, chỉ cảm thấy đại con cặc càng thêm xâm nhập, va chạm hoa tâm càng sảng khoái, không khỏi buộc chặt tiểu nộn huyệt, mềm mại dâm thịt dính sát tại thân gậy, âm bức tường thượng tầng trùng điệp điệp nếp nhăn không ngừng ma sát thân gậy, làm Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, mà Lâm Chí Linh tắc thở một hơi dài nhẹ nhõm, a, con trai ngoan, ta yêu ngươi đại, đại con cặc, nó là như vậy, a, đại, lại cứng lại dài, đem tiểu mụ tiểu nộn huyệt đều chất đầy, tốt phong phú a, của ta con trai ngoan. A, vừa nói Lâm Chí Linh một bên dùng hai tay đè lại Vương Kiệt bả vai, thân thể bắt đầu cao thấp lay động, tận tâm tận lực khuấy sục đại con cặc, hai cái cặp vú đầy đặn tùy theo trên dưới trái phải tung bay. Dao động Vương Kiệt toàn thân sôi trào, duỗi tay bắt lấy cặp vú dùng sức mân mê, một hồi hai tay lại vừa đến Lâm Chí Linh mềm mại tinh tế vùng eo, đè lại nàng tuyết trắng đầy đặn mông bự, lay động mông hướng lên dùng sức quất cắm, địt nàng cao giọng dâm đãng kêu la nha. Nha, quá đẹp, a, cắm vào. Cắm vào, nha, tốt, con, nha, tiểu mụ huyệt nóng quá, nga tốt, tốt phong phú, lão công, nha, thân, thân nhi tử con cặc, cắm vào tiểu mụ thoải mái, nha, tiểu mụ không chịu nổi, nha, dùng sức, con trai ngoan, hung hăng địt ta, nhanh chút, con, tại nhanh chút, dùng sức cắm vào của ta tiểu nộn huyệt, cắm vào hư thui tốt nhất, a, nha, Lâm Chí Linh đẩy lên thân thể, điên cuồng mà vặn vẹo mông. Vừa ướt vừa nóng tiểu nộn huyệt gắt gao mút ở đại con cặc, mông điên động cúi thấp đầu, áo choàng tóc dài hỗn độn rũ xuống đến, trước ngực cặp vú lay động càng thêm lợi hại, khẽ vấp nhìn Vương Kiệt miệng địt lưỡi khô, nhịn không được duỗi tay lại dùng lực xoa nắn. Nha, đâm chết tiểu mụ yêu thích bị con trai của mình, đâm chết, a, con trai ngoan, cắm vào thì tốt hơn. Nha, nha, tiểu mụ huyệt muốn bị ngươi cắm vào hư thúi. Nha, của ta tiểu nộn huyệt nóng quá. Con cặc cắm ở huyệt cảm giác thực tốt a. Nha, mau hơn chút nữa. Nha, dùng sức, tiểu mụ tiểu nộn huyệt muốn bị. Con cắm vào hỏng, Vương Kiệt cắm vào tốc độ càng lúc càng nhanh, mấy. Mỗi một lần đều thật sâu chống đối hoa tâm, Lâm Chí Linh khi đã lâm vào cuồng loạn trạng thái, dâm thanh lãng ngữ không ngừng, thân thể chỉ biết là điên cuồng vặn vẹo. Vương Kiệt dùng sức trà sát Lâm Chí Linh đầy đặn ngọc nhũ, dùng sức trái phải kéo động, ngón tay dùng sức vuốt ve vân vê nàng nhọn nhọn đứng thẳng đầu vú. Tiểu mụ bụng đã bắt đầu kịch liệt co lại, thân thể cũng đã tại bắt đầu co giật, tiểu nộn huyệt nháo long trời lở đất, âm bức tường kịch liệt nhúc nhích, gắt gao kẹp cắn con cặc thân thể, mấy. Là bản năng cao thấp điên cuồng khấy lấy đại con cặc, thân thể run run lợi hại. Vương Kiệt dùng ngón tay bóp Lâm Chí Linh âm hạch, Lâm Chí Linh trong miệng phóng đãng nha. Nha, a, a, dùng sức, dùng sức, dùng sức, đâm chết tiểu mụ, con, người muốn đâm chết, tiểu mụ, nha, thân nhi tử, nha. Cắm vào thì tốt hơn, nha, thân nhi tử, lớn hơn nữa lực điểm, nha, tiểu mụ thật nhanh nhạc, tốt, thật thoải mái, quá đẹp, sắp tới, a, nha, con, tiểu mụ thật thoải mái, tiểu mụ không nhịn được, nha, nha, a, tiểu mụ đến đây, nha, tiểu mụ, tiết, tiết, tiết ra, Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt kịch liệt giật giật, một cỗ nóng rực dâm thủy thẳng tiết ra. Thân thể của nàng mềm nhũn nằm ở Vương Kiệt trên người dồn dập thở gấp hưởng thụ. Vương Kiệt cũng không có làm nàng nghỉ ngơi, đem Lâm Chí Linh kéo thành quỷ tư, tuyết trắng mông bự về phía sau nhếch lên cao, hắn đi đến Lâm Chí Linh phía sau hai tay tại nàng viên kia trượt, hương mập mông bự thượng vuốt ve, từ từ chia mở khe đít, ngón tay tại mở rộng tiểu nộn huyệt thượng tận tình trêu đùa một hồi, đem đại con cặc theo sau mông nhắm ngay dâm thủy tràn ra tiểu nộn huyệt dùng sức cắm vào, đại con cặc toàn bộ mà vào. Lâm Chí Linh càng là chủ động đem mông bự sau này đến gần, đại con cặc hung hăng đụng vào hoa tâm phía trên, thích nàng một trận như có như không thở ra. Nha, con trai ngoan, thật lợi hại, địt thời gian dài như vậy, còn không có tiết, a, nha, đâm chết tiểu mụ, nha, thật là thoải mái, thật thoải mái, dùng sức, địt, tiểu mụ tiểu nộn huyệt. Vương Kiệt điên cuồng quất cắm, lực đạo từ nhẹ mà nặng, tốc độ cũng càng cắm vào càng nhanh, đại quy đầu dường như hút giống như.

Mê Ly con ngươi giống như có thể nhỏ ra ai đến, sương mù nũng nịu rên rỉ. A, thật nhanh, tốc độ, nha, ngươi cắm vào, thật sâu, cắm vào, chết tiểu, ta, đại con cặc, tại tiểu mụ tiểu nộn huyệt, hung hăng cắm vào, tiểu mụ rất thích ngươi. Làm như vậy, ta, ô, ta muốn, ngươi làm tiểu mụ nhất, bối tử, hung hăng, làm, tiểu mụ tiểu, huyệt vĩnh viễn đều, là của ngươi, ngươi nhất, cá nhân, tiểu mụ, thân thể tùy, ngươi trêu đùa, ngươi nghĩ sao, sao ngoạn đều được, van cầu ngươi, mau hơn chút nữa, đang dùng lực, một chút, tiểu mụ khát cầu cố gắng nâng lấy mông phối hợp con, càng không để ý Tôn Nghiêm nói dâm đãng lời nói. Kích thích Vương Kiệt tình dục, chính là hy vọng có thể thỏa mãn Vương Kiệt tính dục, hy vọng hắn có thể thỏa mãn. Vương Kiệt lặp lại piston vận động, nhưng là tần suất càng lúc càng nhanh, Lâm Chí Linh kia trơn trực tiểu nộn huyệt cắn nuốt Vương Kiệt như vậy thô lại dài đại con cặc, có chút cố mà làm, Vương Kiệt nâng lên thân thể của nàng, đè lại nàng mông ngọc, làm cho chính mình mỗi nhất kích đều có thể xâm nhập nàng bên trong thân thể. Vương Kiệt xung kích càng ngày càng mãnh liệt, ấm áp xe tỏa cũng kịch liệt chấn động lên. A, rất ngứa nha. Thật thoải mái nha, thật là thoải mái nha. Cắm vào sâu một điểm. A, nha, ai nha, con khổng lồ con cặc thật sâu cắm vào, đẩy tiểu mụ linh tử cung, hung hăng mài lấy, hắn dùng lực cắm vào, Lâm Chí Linh liều mạng phối hợp, nàng đã vượt qua bắt đầu đau đớn, tiến vào sung sướng cảnh giới. Nha, con đại con cặc đem tiểu mụ tiểu nộn huyệt bỏ vào tràn đầy. Con trai ngoan, cắm vào a, đúng, lại dùng lực, a, Vương Kiệt hai tay đỡ lấy Lâm Chí Linh mông đẹp, hưng phấn trước sau lắc eo, ra sức đem đại con cặc cắm vào nàng tiểu nộn huyệt sau lại rút ra, mà Lâm Chí Linh là hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, thỉnh thoảng đem mông đẹp nghênh trước đưa sau phối hợp hắn đại con cặc, tiểu mụ. Con đại con cặc địch ngươi khoái hoạt à? Ân, Vương Kiệt hỏi, a, tiểu mụ đại con cặc con, a, ngươi cắm vào tiểu mụ thật khoái hoạt, nha, đúng, chính là, dùng sức cắm vào. Địt chết tiểu mụ tiểu nộn huyệt a. Vương Kiệt liên tục không ngừng lắc eo quất cắm Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt, đồng thời cảm nhận nàng tiểu nộn huyệt tràn ngập dâm thủy mà ẩm ướt trượt dính dính sền sệt khoái cảm, mà Lâm Chí Linh tắc đôi mắt hưởng thụ Vương Kiệt dũng mãnh đại con cặc liên tục không ngừng tại nàng tiểu nộn huyệt quất cắm. Tùy theo Vương Kiệt quất cắm, Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt khoái cảm một đợt trào lên đến, trong miệng lại càng không ngừng dâm đãng kêu la. Nha, dùng sức địt, tiểu mụ tốt lão công. A, đại con cặc con địt tiểu mụ khoái chết. A, dùng sức một chút, nhanh chút. A, tiểu nộn huyệt thật thích a. Đúng, ta muốn thượng thiên. Hai người không chút nào giữ lại cắn nuốt đối phương tính khí, chỗ giao tiếp tràn đầy vui sướng dâm dịch, đầy nhà lộ vẻ tiếng rên rỉ, tiếng thở gấp cùng tính khí va chạm âm thanh, xem như tạm thời chiến trường xe tỏa, thậm chí giống nhất nhận được cảm tiết những người đứng xem, không ngừng két két phụ uống. A, con, ta còn muốn a, dùng sức a. Lại dùng lực, nha, đúng, địt chết tiểu mụ, a, tiểu mụ yêu chết người đại con cặc, a, người đại con cặc địt tiểu mụ khoái chết, a, tiểu mụ muốn khoái chết, con trai ngoan, a, tiểu mụ không được, a, người địt tiểu mụ chết, a, tiểu mụ lại muốn khoái chết, a, lại dùng lực, làm tiểu mụ thích lên trời, mau, dùng sức địt, a, dùng sức địt tiểu mụ tiểu nộn huyệt, tiểu mụ, ân, nha, người tiểu nộn huyệt cũng kẹp ta thật là thoải mái nha. Tiếp lấy con hai tay ấn tiểu mụ đầu gối, làm nàng hai chân mở càng mở về sau, hắn điên cuồng hơn quất cắm Lâm Chí Linh huyệt, nhận được Vương Kiệt điên cuồng như thế quất cắm Lâm Chí Linh, mông cũng càng dùng sức đi phía trước đỉnh, làm cho Vương Kiệt đại con cặc có thể càng thâm nhập nàng ngứa ngáy tiểu nộn huyệt. A, con, tiểu mụ quá thích, a, con trai ngoan, rất tuyệt a, địt tiểu mụ khoái chết, nhanh chút, mau a, tiểu mụ khoái hoạt chết, muốn thăng thiên, dùng sức, a, dùng sức địt chết ta, đâm chết ta, a, khoái chết ta, tiểu mụ tốt lão công, thân nhi tử, a, dùng sức, đâm chết ta đi, a, tiểu mụ huyệt khoái chết, a, tiểu mụ chết. Nhìn đến Lâm Chí Linh mê ly vẻ mặt và vặn vẹo yêu kiều khu, Vương Kiệt thế công mạnh hơn rồi, mà Lâm Chí Linh cũng nếm được đại con cặc xâm nhập tiểu nộn huyệt ngon ngọt, đùi thật chặt kẹp lấy Vương Kiệt, làm cho đại con cặc càng sâu đâm vào đi, Lâm Chí Linh rên rỉ càng lúc càng lớn, a. Mau a, nhanh chút, hung hăng, đến đây đi, con, nghe Lâm Chí Linh như vậy tiếng kêu dâm dãng, càng làm cho Vương Kiệt nhiệt huyết sôi trào, kỳ thật, căn bản không nên nàng nói như vậy, Vương Kiệt cũng hung hăng địch nàng, quyền kia đến là hắn mục đích, chẳng qua, bởi vì Lâm Chí Linh thỉnh cầu, làm cho Vương Kiệt tăng nhanh vận động chiều sâu cùng tốc độ, tùy theo mỗi một cái thật sâu tiến vào, Vương Kiệt song trường cũng không ngừng xoa lấy, chèn ép Lâm Chí Linh mềm mại ngọc nhũ, cùng theo kích tình mà cứng rắn như tiêm. Nha, Lâm Chí Linh hưng phấn nũng nịu rên rỉ. Nhìn Lâm Chí Linh theo kích tình mà thất thần phóng túng bộ dáng, nghe nàng thích tới cực điểm dâm ngữ, một trận không hiểu dương cao dục hỏa xông lên óc, một cỗ tê dại cảm giác, tự xương sống chỗ chậm rãi trào ra, Vương Kiệt biết mình cũng mau cao chiêu rồi, vì tăng mạnh cao chiêu xung kích, cùng hoàn toàn giải phóng chính mình buộc chặt dục niệm, Vương Kiệt vội vàng vây quanh Lâm Chí Linh eo lúc, dùng hai tay chống đỡ nàng trắng nõn bờ mông, làm mỗi một lần vận động đều xâm nhập Lâm Chí Linh tử cung chỗ sâu. Cũng chống đỡ nàng chỗ sâu dùng sức xoay tròn ma sát. Không được, rồi, ta thụ, không được, ngươi mạnh khỏe, lợi hại a, nha nha, nha, nhẹ, điểm, tốt, con, ta thực, tại không, được rồi, nha, lại muốn, rồi. Lâm Chí Linh một tiếng giáo dục cao đẳng, toàn thân lại lần nữa kịch liệt dùng mình, mà ở nàng lại lần nữa thời điểm cao trào, Vương Kiệt toàn thân mãnh nhiên căng thẳng, lập tức nga một tiếng gầm nhẹ, lập tức mông cấp bách rung động, lập tức. Kia gắm vào Lâm Chí Linh thân thể nội thịt heo băng kịch liệt run run, từng cổ đậm đặc tinh dịch mãnh phun trào đi ra, hữu lực bắn vào Lâm Chí Linh tử cung chỗ sâu, giống như muốn một hơi rót đầy. Lý Huy đối với xe hơi bên trong đã phát sinh sự tình tự nhiên cái gì cũng không biết. Lúc này hắn cùng Vương Hạo tại cùng một chỗ, nói phát hiện cái gì không? Vương Hạo lắc đầu nói không có. Nhưng là ta không nghĩ ra, đối phương vì sao không hiện ra đâu này? Có lẽ là chúng ta mẫn cảm a. Vương Hạo cười cười, nhưng là liền hắn mình cũng không tin. Tiềm thức bên trong, còn có hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn, chuyện này nhất định cùng kia một vài người có cái gì quan hệ. Ta cuối cùng cảm thấy, nếu như bọn hắn không hiện ra lời nói, chính là muốn bám trụ chúng ta bước chân. Lý Huy tựa vào xe hơi phía trên, nói chỉ là như vậy vừa đến chúng ta liền nguy hiểm. Bởi vì không biết địch nhân ở chỗ nào, bọn hắn ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, rất bất lợi a. Cái này luôn sẽ có biện pháp. Vương Hạo cười cười. Mà ở phía sau, kia thật dài xe long lại từ từ di động, bất quá trong chốc lát lại dừng lại. Đi là có như vậy vài mét. Thật sự là kỳ quái. Lý Huy nhìn vậy không thấy được đầu xe long, nói ta rất kỳ quái bọn hắn làm như thế nào đến. Cái này chờ một lát chúng ta thì sẽ biết. Ngài Tĩnh Hương mở ra xe hơi, mở ra cửa kính xe các ngươi còn thượng không lên xe. Lúc này nàng rõ ràng có chút không nhịn được. Đi thôi. Vương Hạo cùng Lý Huy hai người nhìn nhau liếc nhìn một cái, một lần nữa ngồi lên xe hơi. Mặt sau, kia một chiếc xe bên trong, Vương Kiệt lúc này thoải mái mà ngồi ở tay lái phụ ngồi lên. Mà Lâm Chí Linh là đỏ mặt, một bên tại sắp xếp chính mình quần áo tiểu hỗn đản, trở về muốn ngươi mạnh khỏe nhìn. Lúc này Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy chính mình giữa hai chân sền sệt dính trù, rất không thoải mái. Hắc hắc, nhưng là ngươi cũng thích qua a. Vương Kiệt nói nhân ra khoa học nghiên cứu biểu cảm, nam nữ ân ái, nữ nhân khoái cảm so nam nhân phải mạnh mẽ đâu. Thối. Lâm Chí Linh nhỏ tiếng mắng một tiếng, thằng tắp có chút mềm yếu thân thể, cần thận thận lái xe, lúc này xe kia long đã bắt đầu thong thả di chuyển đi lên. Giống như, là phía trước đã giải quyết rồi đâu này đúng rồi. Lâm Chí Linh bỗng nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác. Đối với cái gì? Vương Kiệt hỏi. Chính là nguyên bản muốn nói chuyện Lâm Chí Linh. Lại ngậm miệng lại, cũng không biết nên nói cái gì. Làm sao vậy à? Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, Lâm Chí Linh nói không có gì. Có, ngươi vừa mới rõ ràng muốn nói điều gì đó à? Vương Kiệt bò lên. Không có gì. Lâm Chí Linh nhìn phía trước, nói ngươi cẩn thận một chút, ngồi xong à? Nha! Thấy nàng giống như, cũng không muốn nói, Vương Kiệt cũng không có hỏi nhiều. Chính là hiện tại hắn mới nghĩ đến. Xung quanh rất khả năng có những tên khốn kiếp kia ở đây. Vương Kiệt hắn đột nhiên leo đến sau ngồi lên. Ngươi lại làm cái gì đấy? Lâm Chí Linh tức giận nói. Vương Kiệt tại phía sau của nàng bỏ qua đầu đến, ta giúp ngươi mát xa một chút nha, được không? Ngươi có như vậy ngoan sao? Ta vẫn luôn thật biết điều, không có chọc giận ngươi sinh khí. Vương Kiệt ở phía sau ngồi lên, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve phía trước tiểu mụ kia nhu thuận mái tóc. Kia động tác nhẹ nhàng. Sợ đánh nát cái gì giá trị liên thành chân bảo. Đè xuống Lâm Chí Linh bả vai, hắn nhẹ nhàng xoa lấy, thư thái như vậy sao? Ân, hiện tại ngoan. Lâm Chí Linh hơi hơi nhắm hai mắt, hưởng thụ phía sau Vương Kiệt mát xa, lúc này, xe kia long lại một lần nữa dừng lại. Giống như vậy đứt quãng cảm giác, làm nàng cảm thấy cơ thể và đầu óc đều có như vậy một loại nửa vời cảm giác. Tuy rằng đã vừa mới đến đây một lần, nhưng là đối với Như Lang Như Hổ tuổi thọ, Lâm Chí Linh còn thật không có được đến thỏa mãn. Ta một mực thật biết điều. Vương Kiệt cười cười, nhưng là lại nhìn thấy ngoài cửa sổ. Lúc này ở nơi này Hoàn Sơn trên quốc lộ, kia sườn núi một góc, mấy cây đại thụ che cản tầm mắt nhưng vẫn có thể nhìn ra được phía sau cây mặt một cái nam nhân chính đứng ở đó bên cạnh, yêu tai du tai hút thuốc, hơn nữa ánh mắt đúng là nhìn Vương Kiệt bọn hắn này một cái phương hướng. Chẳng lẽ là kia một vài người? Vương Kiệt cả người sửng sốt, mà đang tại rùa vậy tốc độ lái xe Lâm Chí Linh cũng cảm giác được như thế nào? Chưa, không có gì đâu. Vương Kiệt hai tay tiếp tục tại tiểu mụ trên vai bóp, nhưng là ánh mắt lại nhìn bên ngoài. Bất quá lúc này nguyên bản đứng ở phía sau cây mặt cái kia một cái nam nhân, lúc này đã xoay người rời đi. Phía trước xe hơi bên trong, Vương Hạo cùng Lý Huy đã ở thương lượng. Ngươi như thế nào nhìn? Vương Hạo một bên nhìn ngoài cửa sổ, một bên hỏi. Lý Huy lái xe, nói ngươi không biết là có thể nghi ngờ sao? Vương Hạo nói xác thực có thể nghi ngờ. Giả thiết nếu như lần này tai nạn giao thông chính xác là kia một vài người tạo thành, nhưng là vì sao bọn hắn không có ra tay đâu này? Hơn nữa thật kỳ quái, bọn hắn chỉ là đơn thuần muốn kéo dài thời gian. Vẫn là như thế nào đây này? Các ngươi như vậy có phải hay không khẩn trương thái quá đâu này? Một mực không nói gì Ngài Tĩnh Hương nói hiện tại chỉ bằng hai người các ngươi căn bản là tỏa không là cái gì à? Vương Hạo cùng Lý Huy nhìn nhau liếc nhìn một cái, lại đều là nở nụ cười. Cuối cùng vẫn là Vương Hạo nói ta đã để đạo thượng tất cả huynh đệ xuất động. Trước mắt ngắn ngủn 2 giờ, chúng ta đã bắt đến 23 người. Như vậy ngươi hài lòng chưa? 2 giờ 23 nhân. Nhanh như vậy. Ngài Tĩnh Hương dừng một chút, nói bất quá, còn có hơn 80 người. Cũng không biết bọn hắn những người này rốt cuộc muốn làm gì. Thật sự đáng giận. Ta nghĩ, bọn hắn đã bắt đầu hành động. Lý Huy nói. Mà Vương Hạo, cũng là vuốt cằm phụ họa đúng là như thế. Cho nên chúng ta bây giờ mới là chính xác là muốn giành giật từng giây đâu. Bất quá bây giờ vừa vặn trở về Tổng đốc phủ cùng Vương Vinh nói chuyện a. Lý Huy cười cười. Chương 2093 Lý Thiên Long ta giúp ngươi đến hỏi hạ mẹ ngươi. Mà Vương Hạo là có chút cười khổ, trước kia lúc còn trẻ, Vương Hạo cùng Vương Vinh nhưng là từng có quá tiết đây này. Phía trước, Lý Huy bỗng nhiên chỉ lấy đoàn xe thong thả chạy phương hướng. Tại kia quốc lộ bên phải. Là một chiếc lật nghiêng đại xe vận tải, một bên khác là chạy ra khỏi rào chắn xe hơi. Chính là Vương Hạo khi nhìn đến kia xe hơi biển số xe sau đó, sắc mặt trở nên lạnh xuống. Đó là chính phủ Đài Loan quan viên chuyên dụng biển số xe. Kia! Lý Huy sắc mặt cũng không tốt nhìn, nói như vậy đến mục tiêu của bọn họ chẳng phải là toàn bộ một cái chính phủ Đài Loan. Còn có chính là theo Bắc Kinh đến người. Đáng giận! Vương Hạo một quyền đập vào cửa xe phía trên. Lập tức móc điện thoại ra, cũng không biết cho ai đánh tới. Tại phía sau bọn họ xe hơi phía trên, Vương Kiệt cũng nhìn thấy một màn này. Nhìn đến, sự tình nghiêm trọng. Lâm Chí Linh vừa lái xe hơi vừa nói kế tiếp ngươi không nên chạy loạn rồi, giao cho chính phủ cùng quân đội xử lý a. Ngươi tiểu hài tử này thật không làm được cái gì. Ra ra ngươi cũng là, như thế nào cho ngươi tham gia đến nguy hiểm như vậy sự tình đến, chúng ta một chút gọi điện thoại cho hắn. Nha! Vương Kiệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Cặp kia nguyên bản còn tại Lâm Chí Linh trên vai tay chậm rãi xuống phía dưới trượt. Lâm Chí Linh hờn dỗi nói tiểu hỗn đản, đừng làm loạn nga. Vừa mới còn chưa đủ sao? Không đủ đó a. Vương Kiệt đem cầm chìa vào Lâm Chí Linh trên vai, hai tay là nhẹ nhàng bao trùm tại trước ngực nàng cái kia song hào nhũ bên trên. Tràn ngập co giãn, tràn ngập tuyệt vời xúc cảm hai vú lúc này ở tay hắn trung bị nhẹ nhàng chen ép. Chính là Lâm Chí Linh lại cố lái xe, cũng không có như thế nào trách cứ hắn, ngược lại có chút hưởng thụ ưỡn ưỡn ngực của mình. Chính là bởi vì lái xe nàng cũng chỉ đành đem tay của con trai trưởng theo trước ngực của mình lấy ra an phận một chút cho ta, còn phải lái xe đâu. Hiện tại cũng bắt đầu tiếp thông. Tại phía sau của nàng nhưng ở lúc này đưa qua một đôi cánh tay đem nàng ủng tiến trong lòng, phản ứng không kịp nữa, thấu quá đến con kia một tấm ấm áp môi đã bao trùm chiếm hữu nàng miệng nhỏ. Nhìn gần tại trước mặt con gương mặt. Lâm Chí Linh run rẩy thân thể, lúc này xe long vừa vặn ngừng hạ lưỡng, nàng liền hé môi, kia đầu lưỡi không tự chủ được quấn lấy Vương Kiệt đầu lưỡi, nhiệt tình phối hợp hắn đòi lấy. Mẹ con miệng của hai người môi chặt chẽ kề nhau, hai người thân thể chặt chẽ ôm nhau, đầu lưỡi của hai người chặt chẽ quấn quýt, nước bọt lẫn nhau độ, trầm trọng hơi thở phun tại đối phương khuôn mặt, bọn hắn nhận lấy tùy theo môi tiếp xúc thân mật mà trao đổi trong lòng cảm tình. Thẳng đến hai người ôm hôn kết thúc. khóe miệng của bọn hắn bên cạnh thậm chí còn liền với một đầu màu bạc sợi tơ, bộ dáng kia nhìn lại tuyệt không y mỹ, ngược lại tràn ngập yêu mỹ lệ. Được rồi, tiểu lòng tham quỷ, làm tiểu mụ chuyên tâm lái xe. Lâm Chí Linh trên mặt hơi hơi đà hồng, kia nụ cười hạnh phúc tại nở rộ, nàng vươn tay tại Vương Kiệt trán thượng gõ một cái, lúc này mới xoay người qua tiếp tục lái xe. Bất quá Vương Kiệt hai tay lại như cũ ôm lấy eo của nàng không để mở. Lâm Chí Linh cũng không có nói sau, trong lòng kỳ thật cử được càng thêm ngọt ngào. Bị cái kia khuỷu tay thật chặt ủng, nàng cảm thấy vô cùng ấm áp, một cỗ không thể nói cảm giác an toàn bọc lấy nàng kia đau khổ chống đỡ nhiều năm phương tâm. Đoạn đường này phía trên, vốn là cho rằng còn sẽ xuất hiện tập kích Lâm Chí Linh bọn hắn, nhưng vẫn không có gặp được dự kiến bên trong sự tình, thuận lợi trở lại Tổng Đốc Phủ. Chúng ta cái này đi đàm một chút, Chí Linh các ngươi nghỉ ngơi một chút ha. Lý Huy kéo lên Vương Hạo liền thẳng đến Vương Vinh chỗ làm việc. Về phần Lâm Chí Linh cùng Ngài Tĩnh Hương, đã có chút thần thần bí bí rời đi, làm Vương Kiệt chính mình một người buồn khổ. Này đều cái gì cùng cái gì à? Không có chuyện của mình sao à? Cái này không phải là Vương Nguyên xuất tằng tôn tử sao? Đang lúc Vương Kiệt đi trở về thời điểm một phen làm hắn cảm thấy sinh khí âm thanh truyền qua. Này âm thanh, Vương Kiệt không cần quay đầu lại liền biết là người nào. Lý Thiên Long, người chán sống đúng không? Vương Kiệt tâm tình không tệ, nhưng là không cho phép người khác đến khiêu khích chính mình. Ta thật sự khiêu khích ngươi thì như thế nào? Lý Thiên Long thái độ khác thường, căn bản cũng không e ngại Vương Kiệt, ngược lại hỏi ngươi nha, nói cho ta, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Những ngưỡng người kia không phải là ngươi tìm đến. Nghe vậy, Vương Kiệt lập tức liền nở nụ cười ha ha. Nghe nói Lý gia công tử bị người khác cột vào trong toilet một buổi tối, không biết nhưng có việc này. Nhìn nơi này thiên hận đến nghiến răng nghiến lợi bộ dạng, Vương Kiệt trong lòng hết giận a. Lúc này Lý Thiên Long, còn không biết mình đã xài qua rồi mẹ hắn đi à nha. Nghĩ đến mình làm tiện nghi của hắn ba ba, Vương Kiệt trong lòng chính là vui sướng hài lòng, tràn ngập một loại cảm giác thành tựu. Quả nhiên là ngươi. Lý Thiên Long tức giận nói ngươi cái này cầu tạp chủng. Như thế nào, muốn đánh nhau sao? Vương Kiệt bưng bưng túi hai thanh súng lục. Ngươi tại sao có thể có cái này? Lý Thiên Long biến sắc. Vương Kiệt đã có chút hèn mọn cười nói lão tử vẫn luôn có cái này, ngươi quản được sao? Ngươi căn bản cũng không có cầm thương hứa khả chứng. Lý Thiên Long lui từng bước, Vương Kiệt lập tức cười đến càng thêm rực rỡ. Ta nói Lý Thiên Long à, ngươi là không phải là đầu óc cháy hỏng rồi, giống chúng ta những người này, ngươi nói kia chút gì buồn cười lời nói, không phải là để ta càng thêm khinh bỉ ngươi sao? Kỳ thật Vương Kiệt rất muốn đem chính mình trải qua mẹ nàng sự tình nói ra, chẳng qua lại nhịn được. Nhớ tới cái kia thành thục động lòng người tùy mị mẹ, Vương Kiệt trong lòng tà hỏa liền không nhịn được. Lý Thiên Long kiên trì, nhưng là ngữ khí cũng đã hòa hoãn rất nhiều ngươi nói, đêm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Mẹ ta về sau. Nói đến cuối cùng, Lý Thiên Long đột nhiên ngậm miệng. Chẳng lẽ muốn đem chính mình cái này nghịch tử muốn gian dâm chính mình mẹ sự tình cũng nói đi ra sao? Chính là cái này Vương Kiệt biết sao? Nếu như hắn biết tối hôm qua sự tình, vậy không xong. Còn có một thiên làm Lý Thiên Long cảm thấy kỳ quái chính là, mẹ của mình tối hôm qua nhưng là ăn xuân dược a, như thế nào cuối cùng thậm chí giống như chuyện gì đều không có xảy ra quá tựa như đâu này. Chẳng lẽ kia xuân dược không có hiệu quả, cũng không có khả năng a, chính mình nhưng là tìm người đã nếm thử. Mẹ ngươi không phải là rõ ràng nhất sao, không bằng chúng ta đi hỏi nàng một chút. Vương Kiệt cười cười, lại quả nhiên nghĩ Lý Thiên Long bọn hắn chỗ gian phòng đi đến. Lý Thiên Long mím môi. Muốn ngăn cản Vương Kiệt, nhưng là lại có chút nhìn đến hắn đi dò hỏi mẹ của mình. Kỳ thật tính là Lý Thiên Long hoài nghi tối hôm qua trói chặt chính mình cái kia một vài người là Vương Kiệt phái đến, hắn cũng không tin tưởng mẹ của mình cùng Vương Kiệt cái này tiểu thí hài đã xảy ra gian tình. Dù sao hôm nay buổi sáng chính mình đi ra, không phải là nhìn thấy Lâm Chí Linh bọn hắn kia một vài người sao. Nếu bọn hắn tại lời nói, Vương Kiệt vẫn có thể gian dâm mẹ của mình. Nhưng là mẹ tối hôm qua rõ ràng ăn chính mình xuân dược. Nàng lại là như thế nào phát tiết đây này? Đối với điểm này, Lý Thiên Long là rất muốn biết. Nhìn đi theo phía sau mình Lý Thiên Long, Vương Kiệt chỉ cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không có nói chuyện, a gì. Tại sao, ta là Vương Kiệt? Đi đến Trương Tĩnh Tuyết trước của phòng, Vương Kiệt gõ một cái. Đã thấy Lý Thiên Long lại vọt đến đi sang một bên, giống như không muốn làm mẹ của mình phát hiện giống như, điều này làm cho Vương Kiệt cảm thấy càng thêm buồn cười. Gian phòng bên trong Trương Tĩnh Tuyết ngẩn người, nguyên bản còn tại vì tối hôm qua sự tình phát sầu, Vương Kiệt lại đang phía sau đến đây. Làm sao vậy? Trương Tĩnh Tuyết lúc này trên mặt nhìn không ra nàng có cái gì biểu cảm, nhưng là Vương Kiệt lại xem tới được nàng thân thể kia run rẩy, nhìn đến nàng đối với chính mình còn có nhất định cảm giác a. Tối hôm qua sự tình Vương Kiệt hiện tại còn nhớ hồi ức như mới đâu. Là ngươi còn bảo ta tới hỏi hỏi ngươi a. Vương Kiệt nhỏ giọng nói, quay lưng bên kia Lý Thiên Long hướng Trương Tĩnh Tuyết làm một cái thủ thế, dùng chỉ có hai người mới nghe được thanh âm thanh tiện nghi của ta con cũng muốn hỏi hỏi ngươi tối hôm qua là làm sao sống đây này. Trương Tĩnh Tuyết như vậy vừa nghe, trong lòng lập tức căng thẳng, tiến đến. Nàng cũng nhìn thấy bên kia con, nhưng là lại giả vờ nhìn không tới. Vừa sợ Vương Kiệt sẽ tiếp tục nói ra điên vì cái gì nói, đành phải làm hắn tiến vào. Vương Kiệt cố ý đóng cửa lại hơn nữa khóa phía trên. Trương Tĩnh Tuyết lại cùng hắn kéo ra một khoảng cách, nói đi, ngươi lại muốn như thế nào dạng? Ta thật không nghĩ như thế nào a, là Lý Thiên Long cái kia tiện nghi con. Vương Kiệt rất muốn nói thần, nhưng là Trương Tĩnh Tuyết lại chen miệng nói đủ. Chớ ở trước mặt ta nói như vậy. Nghe thế cái cùng con giống nhau cậu bé, luôn miệng nói mình là con trai mình tiện nghi ba ba, cái này đối với thân là người vợ nhân mẫu Trương Tĩnh Tuyết tới nói, là cỡ nào đả kích a. Lúc này Trương Tĩnh Tuyết kia sinh khí biểu cảm, tại Vương Kiệt thoạt nhìn là cỡ nào cám dỗ. Nhất là nghĩ đến nàng con còn tại bên ngoài, chính mình lại cùng mẹ hắn cô nam quả nữ tại trong phòng, khoảng cách gần như vậy nhìn trước ngực nàng cặp kia trướng phình phình viên thịt bởi vì tức giận mà lên hạ run rẩy sóng ngực. Ngoài cửa Lý Thiên Long, cũng không biết tại gian phòng bên trong mẹ của mình cùng Vương Kiệt đang nói cái gì, cũng không biết gian phòng bên trong sẽ phát sinh sự tình gì. Nhưng hắn chính là tò mò, hơn nữa rất muốn biết, đêm qua ăn xuân dược mẹ là giải quyết như thế nào. Vì thế hắn gặp mọi nơi không người, liền đi tới mẹ trước cửa phòng, đem tai dán tại trên cửa, thầy trò nghe một chút Vương Kiệt cùng mẹ của mình đang nói cái gì, nhưng là tiếc nuối chính là hắn căn bản là nghe không được. Này có thể làm cho Lý Thiên Long nóng nảy. Thiên phía trên, sau cơn mưa bầu trời lúc nào cũng là như vậy trong suốt, thật giống như là một cái gương kính vậy. Đám mây tại hướng về đại địa mỉm cười, nó ghé vào đại sắc sơn phía trên, cách xa mọi người gần như vậy, giống như liền muốn bay tới mọi người trước mặt cùng ta bắt tay. Đám mây đại đoàn, như là màu lam bối cảnh phía dưới tranh dán tường, có độ dày cùng lập thể cảm giác, làm người ta có một loại giang hai tay ra đi ôm cảm giác của nó. Ánh nắng mặt trời ôn nhu vẩy hướng đại địa, mà đám mây là giam không được, xuyên qua cửa sổ, nó nổi tại tầm mắt của mọi người bên trong, từ từ, như là cái quen thuộc bạn tốt bay qua thiên sơn vạn lĩnh đến đây Vân An. Nói chuyện âm thanh như thế nào nhỏ như vậy đâu này. Lý Thiên Long trong lòng thầm nhũ, nhưng là lại không có rời đi, mà là tiếp tục nghe lén, hy vọng nghe được cái gì đối với chính mình có chỗ tốt nói. Chính là hắn nhất định là thất vọng rồi, bởi vì bên trong căn bản là nghe không được cái gì âm thanh. Đáng giận, cái này Vương Kiệt, rõ ràng nói giúp ta hỏi một chút mẹ, tại sao muốn đóng cửa lại. Âm thanh còn nói như vậy nhỏ, điều này làm cho ta như thế nào nghe. Lý Thiên Long liên tục không ngừng tại oán giận, lúc này hắn hận không thể đi vào mẹ gian phòng đi xem hắn một chút nhóm rốt cuộc đang nói chuyện gì vậy mới tốt. Chính là hắn làm sao có khả năng đi vào đâu. Mà đang ở gian phòng bên trong, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa nha. A Di, ta nói đều là lời nói thật a, ngươi như thế nào tức giận a? Vương Kiệt biết rõ còn cố hỏi, không biết vì sao, hắn bỗng nhiên quá yêu thích nhìn đến trước mắt cái này Lý Thiên Long mẹ hắn kia sinh khí bộ dạng. Cảm giác, chính mình thật trở thành Lý Thiên Long ba ba giống nhau, đến hoạt động diễn mẹ hắn. Đối với Lý Thiên Long chán ghét, làm Vương Kiệt càng thêm yêu thích như vậy một loại cảm giác. Đáng thương Lý Thiên Long a, hắn làm sao có khả năng biết mẹ của mình đã bị chính mình oán hận Vương Kiệt gian dâm nữa nha. Lúc này hắn thậm chí còn muốn cho Vương Kiệt đem âm thanh nói được tại lớn tiếng một điểm, làm cho chính mình nghe được rõ ràng. Chính là nếu để cho hắn nghe được như vậy nói chuyện, không biết hắn có thể hay không tiếp nhận được. Sự thật, lời nói thật. Trương Tĩnh Tuyết lửa giận trên mặt đã càng ngày càng sâu rồi, nhưng là lại cố gắng kiềm chế, không cho chính mình nổi giận, hai tay ôm lấy trước ngực của mình, nàng lạnh lùng nói đi qua sự tình, người nhiều lời cũng vô ích, coi như không có gì cả phát sinh quá. Chính là Vương Kiệt đột nhiên hỏi A Di, ngày hôm qua thì an toàn của ngươi kỳ sao? Nghe vậy, Trương Tĩnh Tuyết kia cao gầy thân thể thành thục bỗng nhiên run run một chút, nhưng là lại cũng không có quá mức hoảng hốt ngươi có ý tứ gì. Vương Kiệt làm được xa hoa gian phòng bên trong cao cấp ghế salon bằng da thật bên trên, nói A Di, ngươi nên biết ta đang nói cái gì đây này. Chúng ta đêm qua rốt cuộc làm bao nhiêu lần, ngươi so với ta càng rõ ràng hơn sao? Bất quá ta còn nhớ rõ ta tại A Di thân thể của ngươi bên trong bắn bao nhiêu lần nga hỗn trướng. Trương Tĩnh Tuyết bỗng nhiên nổi giận.